cảm tình người này cũng là sọ não không thích hợp. Này ngoại hoa đã rất lợi hại được không, cư nhiên còn ghét bỏ tốc độ không mau. Hào đi. Cái này làm cho mọi người lần thứ hai trợn tròn mắt. Nhìn trước mắt này huyết tinh trường hợp, mọi người nhịn không được hít hà một hơi, cảm giác được ngực đều kích động kia một cổ đáng sợ cách đứng. Này! Ngoại hoa thật đúng là! Thật là đem nhân ra cánh tay xe rách. Hào tàn nhẫn! Phi, ở chỗ này nói tàn nhẫn. Nếu không phải hoa nhi này lợi hại, lúc này đã sớm cấp lão nhân này xé nát. Nhưng còn không phải là sao, thật là, nói cái gì tàn nhẫn, chính mình năng lực không đủ, còn kiêu ngạo. Ai, ta xem như minh bạch, có chút người nhìn bất quá như vậy, nhưng thực lực lại là rất cường hãn. Hào đi, dù sao lần sau thiếu đắc tội này đó nhìn không lợi hại người. Nghe này một vòng, tiểu cửu chỉ là nhàn nhạt cười, phảng phất cái gì đều cùng chính mình không quan hệ giống nhau. Mẫu thân, nhân ra đói. Là, mẫu thân mang người đi ăn cơm. Mẫu thân, người này có phải hay không xuẩn à? Lão nhân kia đều đổ máu ai, nàng cư nhiên còn khóc, khóc khóc. Khóc cái giám A, cầm máu đều không biết, xuẩn chết. Cho nên A, tiểu cửu không cần người nào đều đương người, xuẩn chính là xuẩn. Tiểu cửu tùy ý Vân Phi Nguyệt ôm cứ như vậy rời đi. Chỉ là này ngôn ngữ lại làm người trong gió hỗn độn. Hảo đi, bất quá các nàng giống như cũng chưa nói sai cái gì. Này thiếu nữ quá xuẩn. Lão giả đã chịu nghiêm trọng bị thương, dung nhi đâu, lại năng lực không đủ. Tự nhiên cho người ta bánh xe phụ trên thuyền mạnh mẽ đuổi xuống dưới, rốt cuộc đây đều là muốn đi Nam Sơn một mạch, vì ma thú con nước lớn. Này hai người tự nhiên cũng liền mất đi năng lực. Nhìn cái dạng này, lão giả con ngươi nhiễm một tầng u ám, kia Dung Nhi còn lại là nhiễm một tầng phẫn nộ, lại là không dám nói cái gì. Cùng lúc đó, tiểu cửu ăn no, sớm tránh ở Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực đánh no cách, lười biếng phơi thái dương, người chung quanh tự nhiên cũng không dám dễ dàng quấy rầy là được. Cái này làm cho hai người đấy lòng nhịn không được hưng phấn vài phần. Cũng không phải là sao. Vừa rồi một trận chiến. Nào có người dám tiếp tục tiến lên tìm phiền toái nột. Mẫu thân, lúc này không có người tiếp tục tìm phiền toái đi. Đôi tay che lại chính mình cái bụng, tiểu cửu con ngươi mang theo nồng đậm khoe khoang. Nhìn tiểu cửu kia vẻ mặt khoe khoang, Vân Phi Nguyệt cũng nhẹ nhàng cười cười, thuận tay vướt ve nàng cái bụng, ngoan tiểu cửu, trước ngủ mở giấc, quay đầu lại mẫu thân kêu ngươi rời giường. Nô. Ngoan ngoãn gật gật đầu. Phảng phất vừa rồi kia huyết tinh sự tình cùng nàng không hề có quan hệ. Cứ như vậy an tĩnh đi vào giấc ngủ. Thời gian chậm rãi sói mòn, tàu thủy cũng bắt đầu chậm rãi hoa động lên, Vân Phi Nguyệt con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm kia gió êm sóng lặng mặt biển, đáy lòng ẩn ẩn bất an vài phần, chỉ là nghĩ đến thực mau có thể tới Nam Sơn một mạch, đáy lòng rốt cuộc vẫn là vui mừng vài phần. 1230 chương 1230, nô, linh quả. Tàu thủy chậm rãi chạy. Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vải phần ôn hòa. Hơi hơi nâng mắt, hướng tới mặt biển thượng nhìn qua đi, mãn nhãn đều là hạnh phúc biểu tình, khoe miệng không tự chủ được dơ lên vải phần cười nhạt, phảng phất nhìn mặt biển thượng quân ngàn hoàng kia một đạo màu đỏ tía thân ảnh. Cô nương, ta có thể ngồi ở đây sao? Liên lúc này, một thiếu niên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mang theo một chút thẹn thùng, chậm rãi nói, yên tâm, ta không phải kiếm chuyện, bất quá là nhìn hài tử ngủ như thế hương, sợ quấy rầy hài tử. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt hơi nhướng nhướng mày. Lúc này mới phát hiện bong tàu thượng có thể như ngồi địa phương đều đã kín người hết chỗ, cố tình chính mình nơi này còn có chút hứa không vị. Khoe miệng hơi hơi câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, đây là nơi công cộng, ngươi muốn ngồi, ai còn có thể chống đỡ không thành. Ân. Nghe được lời này, thiếu niên hơi xấu hổ vài phần. Ngượng ngùng gật gật đầu, vậy nếu cô nương thanh tịnh. Thiếu niên hơi hơi gật gật đầu, ngồi ở Vân Phi Nguyệt đối diện, chỉ thấy hắn chậm rãi đem bao vây mở ra. Tùy ý cầm lương khô chịu lên, nửa ngày tựa hồ cảm giác được không thích hợp, lúc này mới dơ lên một cái xấu hổ tươi cười. Cô nương, nhạ, ngươi cũng ăn chút, tuy rằng nói so ra kém này cung ứng mỹ thực, nhưng thứ này lại là so mỹ thực càng có tác dụng. Nói, tùy ý đưa qua chính mình lương khô, đây là tại hạ huynh trưởng cấp chuẩn bị, bên trong đúc kết một chút dược liệu. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt hơi dơ lên mày, lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Duỗi tay, tiếp nhận thiếu niên lương khô, nhàn nhạt nói. Đồ vật là thứ tốt, chỉ là dùng sai rồi biện pháp. Lắc đầu, không thể không nói thứ này tuy rằng hảo, bên trong dược liệu cũng không tồi. Nhưng rốt cuộc là phân lượng phối hợp thượng xuất hiện một ít tì vết, làm lương khô vị kém một chút, hiệu quả cũng đại suy giảm. Xem ra cô nương cũng là trong nghề đâu. Nghe vậy, thiếu niên nhưng thật ra không có bất luận cái gì không đúng, ngược lại dơ lên con người, mang theo nồng đậm hưng phấn, như vậy tại hạ nhưng thật ra còn thỉnh cô nương không tiếc chỉ giáo. Chỉ giáo chưa nói tới. Nhìn thiếu niên kia vẻ mặt chân thành tha thiết. Vân Phi Nguyệt rốt cuộc là nhiều vài phần nghiêm túc, chỉ thấy nàng chậm rãi đề bút, tùy ý viết xuống một chương phối phương, bất quá là đem chính mình ăn qua này lương khô phối trí phương diện hơi chút để điểm vài phần. Nhạ, giao cho lệnh huynh, có lẽ hắn có thể xem minh bạch. Chậm rãi đem đồ vật đưa cho thiếu niên. Con người mang theo nhàn nhạt tươi cười, đồ vật phối hợp kỳ thật rất đơn giản, xem đã hiểu cái này hắn sẽ có không tồi tiến bộ. Đa tạ cô nương. Không cần khách khí. Chỉ thấy thiếu niên chút nào không nghi ngờ. Cứ như vậy nghiêm túc điệp lên, để vào chính mình trong lòng ngực, Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ một tiếng, tổng ăn lương khô cũng không phải biện pháp, nhạ, ta nơi này có mấy cái trái cây, phần ngươi hai cái đi. Tùy tay từ trong không gian móc ra hai cái không tồi linh quả đưa cho thiếu niên. Chỉ thấy thiếu niên con ngươi lần thứ hai lấp lánh sáng lên. Đôi tay tiếp nhận trái cây, thiên A, đây chính là linh quả đâu, ngươi. Bất quá là trái cây thôi, không cho người ăn, chẳng lẽ còn lưu trữ xem xét không thành. Hào đi. Nghe được lời này, thiếu niên cũng không làm kiêu. Chỉ là đem linh quả đương trái cây ăn, này. Trước mắt nữ tử rốt cuộc là cái gì đáng sợ lai lịch. Đương nhiên, hắn cũng là biết giang hồ quy củ, không hỏi người lai lịch, chỉ lo chậm rãi cắn thượng một ngụm. Nô, này trái cây hương vị cực kỳ tươi ngon, ta đảo cảm giác trong cơ thể linh khí tựa hồ có chút tràn đầy không ít. Ân. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt cười cười. Tùy ý cầm linh quả cứ như vậy ăn lên. Thiếu niên rõ ràng cảm giác được trong cơ thể thoải mái cảm, cũng liền không tiếp tục nói cái gì, chậm rãi đem trái cây đủ số cắn nuốt rớt, chỉ là. Đột nhiên hắn cảm giác được trong cơ thể giống như có chút không thích hợp. 1231 chương 1231, Tê Bách Lý gia tộc. Đột nhiên, thiếu niên đứng lên, sắc mặt mang theo hoảng loạn, nghẹn một khuôn mặt, ta giống như cảm giác được trong thân thể linh khí bắt đầu không nghe sai sử. Trên trán ẩn ẩn mồ hôi bắt đầu chảy xuôi lên. Đôi tay gắt gao nắm tay. Gân xanh ẩn ẩn nơi tay bối nhảy lên. Chỉ thấy sắc mặt của hắn lại là mang theo ửng hồng, rõ ràng chính là linh khí ở trong cơ thể xuyên qua. Ngươi chạy nhanh trở lại chính mình khoang thuyền. Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt nhìn trước mắt thiếu niên, không nghĩ nổ tan xác mà chết, liền dẫn đường linh khí, giờ khác này đan dược có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Trong lòng ngực móc ra một viên đan dược, tùy ý đưa cho thiếu niên. Chỉ thấy thiếu niên vẻ mặt kinh ngạc, nửa ngày cũng không biết chính mình muốn nói gì. Nhìn thiếu niên có chút co quắp, sắc mặt cũng càng thêm hồng nhuận. Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt nói, như thế nào, tưởng ở chỗ này nổ tan xác mà chết, kia cũng ly ta xa một chút, ta nhưng không nghĩ đã chịu lan đến. Là, ta hiểu được. Thiếu niên hơi hơi gật gật đầu. Sắc mặt lộ ra một chút xấu hổ, thực mau nói lời cảm tạ lúc sau, rời đi Vân Phi Nguyệt trước mắt. Nhìn hắn kia vô cùng lo lắng bộ dáng, Vân Phi Nguyệt nhịn không được hơi hơi dương khỏe miệng, lộ ra nhẹ nhẹ tươi cười. Tựa hồ nhìn đến đã từng chính mình cũng vì thăng cấp như thế hưng phấn, như thế bức thiết. Hơi hơi cúi đầu, nhìn an tĩnh ngủ ở chính mình trong lòng ngực tiểu cửu, nàng đấy lòng nổi lên một tia ngọt ngào. Thời gian tựa hồ sói mòn tương đương mau. Bất chi bất giác ở trên mặt biển phiêu đãng dăm ba bữa, ngẩng đầu nhìn này xanh thẳm không trung, Vân Phi Nguyệt như cũ là bình tĩnh không gợn sóng. Mẫu thân. Đại khái là nghĩ vai trên biển sinh hoạt, tiểu cửu dây dưa Vân Phi Nguyệt, con ngươi nhiễm vài phần sốt ruột, mẫu thân. Này còn muốn bao lâu sao? Dầu miệng nhỏ, âm điệu đều mềm vài phần. Ngoan. Nhìn tiểu cửu kia sảng thủy linh linh mắt to. Vân Phi Nguyệt cũng biết tiểu cửu đây là nhàm chán. Tiểu Hoa Nhi. Liền lúc này, chỉ thấy kia thăng cấp thiếu niên vẻ mặt thần thanh khí sảng đã đi tới, dơ lên một tia cảm kích tươi cười, nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, về sau nhìn tiểu cửu, còn kém 5 ngày chúng ta là có thể đi xuống, nhìn dáng vẻ, này một đường đảo thật đúng là gió êm sóng lặng đâu. Ta mới không phải Tiểu Hoa Nhi. Nghe được lời này, tiểu cửu lộ ra vẻ mặt bất mãn, tiểu tâm ta đánh ngươi răng rơi đầy đất. Phúc! Nghe được lời này, người chung quanh nhịn không được lần thứ hai rụt rụt cổ. Các nàng nhưng không quên tiểu cửu cường hãn. Nhìn bộ dáng này, tiểu cửu lại là lộ ra vẻ mặt khoe khoang. Kia thiếu niên cũng là hơi trì độn một chút, về sau lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Hảo, ta đây kêu ngươi tiểu cô nương. Ta là quân tiểu cửu. Quân tiểu cửu. Hảo đi. Em đẹp cô nương già kêu như vậy tên. Bất quá nhìn như thế cường hãn, thiếu niên đảo cũng nhịn không được nhẹ giọng cười nói, ngươi hảo, ta kêu Trăm Dặm Thư. Trăm Dặm. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt theo bản năng nhíu nhíu mày, con ngươi nhiễm vài phần không vui, chậm rãi nói, kia, Trăm Dặm cười chính là ngươi người nào. Lộ bộ một chút. Trăm Dặm Thư đáy lòng cũng hiện ra một mặt xấu hổ. Rõ ràng cảm giác được Vân Phi Nguyệt con ngươi kia một mặt không tốt. Ngươi cũng là Bách Lý gia tộc người. Vân Phi Nguyệt âm điệu thập phần thong thả, Bách Lý gia tộc sự tình nàng không biết. Nhưng Trăm Dặm cười hãm hại Mộ Dung Sắt sự tình, nàng chính là nhớ kỹ danh mạch, nhịn không được con ngươi nhiễm vài phần lạnh lẽo. Tức khắc làm Trăm Dặm Thư đáy lòng cũng có loại bất an cảm xúc ở di động. 1232 chương 1232, Tị Thủy Châu. Đúng vậy, ta là Bách Lý gia tộc người. Gật gật đầu, Trăm Dặm Thư nhàn nhạt nói, bất quá, Trăm Dặm cười là Bách Lý gia tộc trực hệ cháu đích tôn, ta bất quá là chi thứ thôi. Khoe miệng hơi hơi dơ lên một tia bất đắc dĩ tươi cười. Bách Lý gia tộc là cái dạng gì, hắn như thế nào không biết. Trăm Dặm cười ở Nam Sơn một mạch càng là kiêu ngạo không có yên lòng, hắn như thế nào không biết. Nhàn nhạt nói, nếu là Bách Lý gia tộc làm cô nương bất mãn, tại hạ cũng chỉ có thể cấp cô nương xin lỗi, ta một cái chi thứ, vô pháp đại biểu Bách Lý gia tộc. Đối với Bách Lý gia tộc, Trăm Dặm Thư cũng không có quá nhiều cảm tình. Rốt cuộc hắn là xa xôi chi thứ, tự nhiên cùng Nam Sơn một mạch kinh thành dòng chính không có quá nhiều giao thoa, nhiều lắm là mỗi cách một năm một lần tỉ thí thôi. Thân là chi thứ còn tính không có trở ngại hắn, cũng là đã tới vài lần kinh thành, cùng dòng chính có như vậy một tí xíu quan hệ. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt thần thái đảo cũng là hơi hơi thả lỏng. Thân là đại gia tộc, nàng cũng biết chi thứ nói trắng ra là cùng dòng chính chính là hai nhà, nói cách khác không có quá nhiều quan hệ, bất quá là treo một cái thẻ bài, dòng chính người từ trước đến nay không nói chi thứ đặt ở đáy mắt. Tự nhiên chi thứ người cũng chưa bao giờ sẽ đem dòng chính trở thành chính mình ra là được. Ân. Gật gật đầu, liền ở Vân Phi Nguyệt tưởng nói điểm gì đó thời điểm, đột nhiên mặt biển phiên nổi lên một cái sóng gió động trời, hung hăng hướng tới thân thuyền đập lại đây. Rõ ràng cảm giác được thân thuyền một cái lắc lư. Vân Phi Nguyệt hơi kém ngã xuống. Theo bản năng ôm tiểu cửu, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy mặt biển lại là một mảnh bình tĩnh. Bất quá vừa rồi kia đột nhiên mà tới sóng biển, lại là làm mọi người không đề phòng. Giờ phút này bong tàu thượng đã sớm tứ tung ngang dọc lăn xuống không ít người. A, cứu mạng A. Thình thịch. Cứu ta. Tức khắc bên thai nghe được không ít rơi xuống nước thanh âm, cũng nghe đến từng tiếng kêu thảm thiết, cầu cứu âm điệu ở nàng bên thai vang lên. Toàn bộ trường hợp dị thường náo nhiệt. Mẫu thân. Tiểu cửu đột nhiên xoay người, nhìn trước mắt tình huống, hơi hơi nhấp môi, những người này. Muốn cứu đi lên mới được, bằng không đều sẽ cấp nước biển lánh chết. Ân. Gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt tuy rằng cũng không phải cái gì nhiệt tình người. Nhưng, nay vừa rồi cuộn sóng cũng xác thật thật là đáng sợ, giờ phút này mặt biển thượng phiêu không ít người, nghe kia âm điệu đảo cũng thập phần thảm thiết. Đại gia tránh ra điểm, chạy nhanh cứu trợ những người này. Tiếp theo dây thừng, kéo chặt. Nhất định phải kéo chặt ta. Cha mau lên đây nha. Các loại tiếng khóc, tiếng la, tuy là Vân Phi Nguyệt giờ phút này cũng có vài phần đan chéo thành một mảnh. Tránh ra. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt một cái cất bước đi qua, đem che ở bong tàu người trên kéo ra, con ngươi nhiễm vài phần nồng đậm quan mang, đừng chống đỡ ta cứu người. Nói xong, nàng cũng không đợi mọi người phản ứng lại đây. Bùm một tiếng, cứ như vậy nhảy xuống trong biển. Tức khắc làm mọi người sợ ngây người. Nàng! Cứ như vậy nhảy xuống đi. Như vậy thật sự an toàn sao? Hư, ai biết được, vừa rồi nàng chính là thập phần dùng dũng mãnh, ngươi là không thấy được nàng kia bất quá 3 tuổi hoa nhi đều thập phần lợi hại, hẳn là không có việc gì. Kia cũng hảo, có như vậy cường giả ở chỗ này, thật nhiều sự tình cũng muốn an toàn rất nhiều. Nhìn cái dạng này, mọi người đấy lòng nhịn không được hưng phấn vài phần, rốt cuộc là có cường giả liền nhiều một phần sinh mệnh an toàn cùng bảo đảm. Mẫu thân, cẩn thận, cẩn thận. Tiểu cửu đi tới bong tàu, đôi tay nắm lan can, tiểu cửu ở chỗ này tiếp ứng mẫu thân. Kia mềm mại âm điệu tràn ngập nồng đậm lo lắng, cái này làm cho mọi người nhịn không được cũng lo lắng vài phần. Liên lúc này, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt bên người nước biển tựa hồ đều có thể tự động tránh đi nàng, cái này làm cho mọi người cũng là một trận phát ngốc, bất quá mọi người đều không phải ngốc tử, này Tị Thủy Châu nhưng thật ra có, lại không phải chưa thấy qua. Hảo đi, rốt cuộc Long Huyền Đại Lục vẫn là kẻ có tiền chiếm đa số. Nhưng rốt cuộc Tị Thủy Châu cũng bất quá là trên thị trường gặp qua, thật muốn có được người vẫn là thiếu đáng thương. 1233 chương 1233, kỳ quái hắc khí. Ai, mẫu thân, ném đi lên, tiểu cửu sẽ tiếp theo. Tốt, tiểu cửu. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt gật gật đầu, thuận tay đem bên người hai người vớt được, cứ như vậy ném đi lên. Ta tới hỗ trợ. Cùng lúc đó, Trăm Dặm Thư cũng bất chấp nhiều như vậy, một tay tiếp theo một cái, đặt ở bong tàu thượng. Thức mau. Mọi người đều bắt đầu vận tác, rốt cuộc có người đi đầu, tự nhiên cũng liền có người bắt đầu không màng tất cả, thực mau người trên thuyền nhưng thật ra hài hòa vài phần, đại gia một khối hỗ trợ, nhưng cái đó rơi xuống nước thực mau được cứu trợ. Nô, cô nương, ngươi thật sự thực ghê gớm đâu. Không có gì. Vươn tay lau làm mồ hôi trên trán, còn hảo, những người này đấy không kém, bằng không liền phải cẩn thận. Vừa rồi ta nhìn này nước biển tuy rằng là màu lam, nhưng rốt cuộc cảm thấy có chút quỷ dị. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao? Chỉ thấy Trăm Dặm Thư con ngươi hơi hơi nhăn, ta tổng cảm thấy bên trong giống như có một tia màu đen mây mù, không rõ ràng lắm, lại là tồn tại. Nắm nắm tay. Thật sâu hút khẩu khí, hắn nghiêm túc nói, bằng không những người này hoàn toàn có thể chính mình đi lên. Ân. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng là một trận tò mò. Lẽ ra những người này giống như cũng thật là hảo kỳ quái, từng bước năng lực cũng không được, hiện giờ cứu đi lên, sắc mặt cư nhiên tái nhợt một mảnh, trong ánh mắt có sợ hãi thật sâu. Đi, hỏi một chút đi. Đấy lòng một cái tò mò, Vân Phi Nguyệt ngồi xổm một cái người bệnh bên người, dựa vào chẳng lẽ năng lực, chẳng lẽ vô pháp từ trong nước biển tự cứu sao? Hơi hơi nắm cổ tay của hắn, bắt đầu bắt mạch. Nghe thế, kia nam tử cũng là một trận xấu hổ. Có thể tham gia ma thú con nước lớn người, tự nhiên đều không phải kém, chỉ là vừa rồi tình huống thập phần quỷ dị, nhưng hắn lại giống như cảm giác được chính mình nói không rõ, hơi cau mày, cẩn thận hồi tưởng lên. Cô nương, đa tạ ngươi ân cứu mạng. Nửa ngày, hán tử kia mới chậm rãi nói, nhưng ta cũng không biết muốn như thế nào nói, rớt vào mặt biển trong nháy mắt kia, cảm giác được thập phần quỷ dị, kia hồ nước cư nhiên so nước đá muốn lanh không biết nhiều ít lần, toàn bộ thân thể giống như nháy mắt liền ngưng tụ. Đúng đúng đúng, kia nước biển thật là làm người đánh đáy lòng cảm giác lạnh. Ta cũng là như vậy cảm giác, giống như một chút là có thể đem cả người đông lạnh trụ, nhưng quỷ dị chính là cảm giác được chính mình linh khí giống như đều không thuộc về chính mình. Cô nương, ta cũng cảm giác được này nước biển hôm nay hảo quỷ dị, ta giống như cùng lúc đó, chỉ thấy một cái phụ nhân sắc mặt cũng tái nhợt vài phần, hơi hơi cắn môi, ta giống như nhìn một đạo màu đen mây mù chui vào ta trong cơ thể. Màu đen, mây mù. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cùng Trăm Dặm Thư nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy lòng thiêu đốt một loại quỷ dị cảm giác. Màu đen, màu đen, rốt cuộc lại là cái quỷ gì đâu. Như vậy, ngươi trong thân thể nhưng có cái gì dị dạng cảm giác đâu. Vân Phi Nguyệt tốc độ xoay người tới rồi phụ nhân bên người, vươn tay nắm nàng mạch đập, hơi hơi cau mày, giống như ngươi linh khí sói mòn không ít. Cũng không phải là sao, nếu không phải ngươi tới sớm, ta đừng nói linh khí, chính là mạng nhỏ cũng chưa. Phụ nhân hơi hơi lắc đầu. Con ngươi mang theo nồng đậm kinh hoàng. Nương, ngại nhưng đừng hù dọa nữ nhi. Ngốc tại bên người nàng thiếu nữ sắc mặt cũng là hơi trắng bệnh, gắt gao nắm tay nàng, còn có mấy ngày liền có thể chạm đất, làm cha mang ngài kiểm tra một chút. Không ngại, không ngại. Lắc đầu, phu nhân sắc mặt tuy rằng tái nhợt cùng sợ hãi, nhưng rốt cuộc là không đành lòng làm chính mình khuê nữ đi theo lo lắng. 1234 chương 1234, Đại công tử vị hôn thê. Nương. Thiếu nữ ẩn nhận đấy lòng lo lắng, hơi hơi nói, làm nữ nhi đỡ ngươi đi nghỉ ngơi đi. Không đổi, không đổi, làm cô nương này trước nhìn xem. Lắc đầu. Tuy rằng là có chút không sức lực, nhưng nàng cũng biết lúc này Vân Phi Nguyệt ở thế chính mình nhìn xem tình huống, nhịn không được giơ lên một cái nhàn nhạt tươi cười. Hảo, đừng lo lắng. Không biết qua bao lâu. Vân Phi Nguyệt lúc này mới chậm rãi nâng đầu, hơi hơi nhìn chằm chằm trước mắt phụ nhân, chậm rãi nói, ngươi linh khí còn hảo, chỉ là rút đi một chút. Bất quá này hắc khí giống như cũng không có ở thân thể của ngươi di lưu. Cao mày. Lẽ ra nếu là sao có cái gì xâm nhập, như vậy nhiều ít là muốn chừa chút dấu vết. Nhưng, vì sao nửa điểm nhi dấu vết cũng không có đâu. Mẫu thân, chúng ta đi thôi, đa tạ cô nương cứu giúp tri ân. Kia thiếu nữ tựa hồ có chút không kiên nhẫn, con ngươi cũng lạnh lẽo vài phần, nếu là ngày nào đó có yêu cầu, ta nhất định sẽ tận lực hồi báo. Vèo. Lời này hơi kém làm Vân Phi Nguyệt ngốc. Cảm tình chính mình làm như vậy là vì đồ nàng cái gọi là hồi báo. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng không vui vài phần, chậm rãi đứng lên, cô nương tiền vốn giống như không đủ, nếu là tưởng hồi báo ta. Ngươi lại đi tu luyện mấy năm đi. Khẽ hừ một tiếng. Rõ ràng mang theo khinh thường. Mẫu thân, cùng như vậy não tàn nữ nhân nói cái gì, thật đúng là cho rằng chính mình thân phận đặc biệt. Tiểu cửu câu lấy Vân Phi Nguyệt cánh tay, giơ lên một mặt nồng đậm khinh thường, cũng không nhìn xem ta mẫu thân cái gì thân phận, cùng ngươi. Lãng phí biểu tình. Ngươi. Thiếu nữ nghe được lời này, sắc mặt cũng là hơi xấu hổ vài phần, con ngươi mang theo một chút lửa giận. Chỉ là nghĩ vậy tiểu cửu lên thuyền đem người xé rách. Đấy lòng rốt cuộc là có vài phần sợ hãi. Thật sâu hút khẩu khí, buồn cô nương cùng ta mẫu thân thân phận không nên nói cho các ngươi, bất quá. Câm miệng. Nhìn kia thiếu nữ dương dương tự đắc hình dáng, Vân Phi Nguyệt nhịn không được con ngươi cũng nhiễm vài phần khinh thường, các ngươi thân phận cùng ta có quan hệ gì đâu. Buồn cười. Ngươi. Lời này hoàn toàn làm kia thiếu nữ sắc mặt thành công thay đổi. Con ngươi nhiễm vài phần khinh thường, ta chính là đại công tử vị hôn thê. Phúc. Phúc. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cùng tiểu cửu đồng thời ngốc. Đại công tử. Vị hôn thê. Nị mạ, mẹ nó mông ai nột. Không đúng, mẹ nó ta liền phải rảo thất bại việc này. Thính nhi. Nghe được lời này, kia sắc mặt tái nhợt phụ nhân đấy lòng tựa hồ cũng lộ ra vài phần xấu hổ, hơi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cô nương. Đang định nói điểm nhi cái gì? Nhưng Vân Phi Nguyệt chỉ là hơi hơi cười cười, vô luận ngươi thần thân phận, đại công tử ngày đó người chi tư, ngươi. Hừ. Khẽ hừ một tiếng, Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại là tính toán lên. Nếu nữ nhân này nói chính là thật sự, như vậy nàng như thế nào cũng không thể làm đại sư huynh cưới như vậy ngu xuẩn làm vợ. Nay chẳng phải là làm người khó chịu sao? Xoay người, Vân Phi Nguyệt cũng lười đi để ý như vậy ngu muội nữ nhân, tiểu cửu, chúng ta đi thôi. Ngươi, nhìn trước mắt bộ dáng, kia kêu tĩnh nhi thiếu nữ sắc mặt hơi đen vài phần. Chỉ là người chung quanh lại là nhịn không được dùng kia khác thường ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ cũng đang lo lắng lời này chân thật tính, rốt cuộc đại công tử ngày đó người chi tư. Tấm tắc, nếu thật là cùng nữ nhân này có quan hệ, giống như cũng quá đặc hư. Ngươi, các ngươi đều nhìn cái gì mà nhìn. Rõ ràng cảm giác được mọi người kia khinh thường ánh mắt, cái này làm cho nàng đấy lòng cũng mang theo vài phần lửa giận. Chỉ là kia phu nhân lại là đen mặt, suy yếu bò lên, đêm này thiếu nữ tốc độ lôi kéo rời đi. 1235 chương 1235, tối nay, chú định không thể an tĩnh. Nương, ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Về tới chính mình khoang thuyền, thiếu nữ con ngươi rõ ràng mang theo không vui, dầu miệng nhỏ nói, kia nữ nhân còn không phải hướng về phía chúng ta thân phận tới. Ta cũng không tin nàng sẽ không màng chính mình sinh mệnh. Khẽ hừ một tiếng. Nghĩ đến vừa rồi trường hợp, chính mình nhìn mẫu thân rơi xuống nước, cũng không dám dễ dàng đi cứu, huống chi một cái vô duyên vô cớ người. Nhìn chính mình ra nữ nhi như vậy, kia phụ nhân từ từ thở dài, tĩnh nhi, không phải ta cái này làm nương nhẫn tâm, ngươi luôn là nhìn chằm chằm đại công tử là vì sao. Nghĩ đến chính mình nữ nhi về điểm này nhi tâm tư. Nàng đấy lòng cũng là một trận thở dài. Đại công tử hôm nay người chi tư. Trứng mắt chính mình nữ nhi. Nhưng, cố tình đứa nhỏ này giống như điên cuồng giống nhau. Nghĩ đến đây, phụ nhân đấy lòng cũng mang theo nồng đậm không tha, từ từ nói, tĩnh nhi hà tất đâu. Nương! Nhìn cái dạng này. Thiếu nữ dậm chân, hung hăng nói, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, nữ nhi cả đời này nha, chính là phải gả cho hắn. Âm điệu có nồng đậm chờ mong cùng một loại nói không nên lời hạnh phúc, con ngươi nhiễm vài phần kiên định, cho nên, nương hoặc là liền duy trì ta, hoặc là liền đừng nói. Nhìn như vậy, phụ nhân cũng chỉ có thể từ từ thở dài, chỉ là nghĩ đến đại công tử thái độ, nàng đấy lòng lại cũng chỉ có thể lo lắng thôi. Mẫu thân, tiểu cửu nắm Vân Phi Nguyệt tay, đáy lòng có chút đau đớn, mẫu thân, về sau chúng ta liền không cứu những người này. Dầu miệng nhỏ, đau lòng nhìn Vân Phi Nguyệt. Không có việc gì, tiểu cửu, không cần bởi vì những người này quên mất chính mình đáy lòng thiện lương, nhưng minh bạch sao. Nhìn tiểu cửu bộ dáng, Vân Phi Nguyệt đáy lòng rốt cuộc là đau lòng vài phần. Chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa xoa nàng đỉnh đầu, ngoan, tiểu cửu không cần bị lạc chính mình. Mẫu thân, nhân ra là đau lòng ngươi. Ân, mẫu thân biết đâu. Liền lúc này, cửa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng đập cửa, tiểu cửu chậm rãi nâng đầu nhìn về phía cửa, lúc này mới đi qua, điểm chân, mở cửa ra, chỉ thấy trăm dặm thư mang theo vẻ mặt quan tâm cùng hơi xấu hổ đứng ở cửa. Ngươi tìm ta mẫu thân sao? Đúng vậy, đây là canh gừng, vừa rồi ngươi mẫu thân nhảy xuống hải. Sợ là cảm lạnh, không bằng. Nói tới đây, hắn cũng hơi có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc chính mình quan tâm giống như có điểm mà đột ngột. Có thể tưởng tượng đến một nữ nhân, vì cùng chính mình không liên quan tánh mạng đều có thể bất cứ giá nào, như vậy hắn điểm này nhi sự tình cũng là hẳn là. Vào đi. Vân Phi Nguyệt điều chỉnh chính mình cảm xúc, chậm rãi đứng lên, làm trăm dặm thư tiến vào. Nhìn trong tay kia một chén nóng hầm hập canh gừng, nhưng thật ra nhịn không được giơ lên một cái nhàn nhạt tươi cười, chậm rãi nói, đó là làm phiền. Đừng khách khí, đừng khách khí. Vân Phi Nguyệt chút nào không khách khí đem canh gừng uống lên. Trầm Giai nói, ngồi xuống đi, vừa lúc ta cũng có chút nhi sự tình muốn nói đâu. Hơi hơi hít mắt, con ngươi nhiễm vài phần lo lắng, này lần thứ hai bình tĩnh nước biển làm nàng đáy lòng mang theo một cổ nói không nên lời lo lắng. Ân, cũng hảo. Trầm Giảm Thư hoán hoán nhập tòa. Hơi có vài phần co quắp, chỉ là không đợi hắn nói cái gì, Vân Phi Nguyệt còn lại là Trầm Giai nói, hôm nay cái ngươi nhìn đến hắc khí. Kia phụ nhân cũng nhìn đến hắc khí, hiển nhiên này mặt biển bình tĩnh, chỉ sợ. Nói tới đây, trong lòng có nảy nồng đậm lo lắng. Tối nay, chẳng lẽ chú định không thể bình tĩnh sao? 1236 chương 1236, lạc hướng. Chăm dặm, vô luận phát sinh sự tình gì, nhớ rõ bảo hộ chính mình. Hơi hơi nhíu nhíu mày, Vân Phi Nguyệt chậm rãi đứng lên, nhìn về phía như cũ bình tĩnh biển rộng, kia màu xanh thẳm không trung cùng nước biển tương liên, đảo thật là hải thiên nhất sắc. Thập phần thoải mái. Đôi tay, đỡ cửa sổ. Con ngươi lập lòe một mảnh cảnh giác quan mang, tiểu cửu, nhớ kỹ bảo hộ trăm dặm. Mẫu thân, ta đã biết. Còn có. Ngay từ đầu cho chúng ta dẫn tới kia đại thúc. Minh bạch, nương. Tiểu cửu thận trọng gật gật đầu. Chính mình ra nương thân kia tính tình là minh bạch. Ở chỗ này rốt cuộc các nàng nhận thức cũng chỉ có này hai người, huống chi hán tử kia vẫn là chính mình dẫn tới. Nhữ nhữ mày, nếu không, đem hán tử kia mang lại đây bái. Ân, hảo, ngươi đi kêu hắn lại đây, ở bên nhau cũng phương tiện điểm. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt đấy lòng có tính toán, chỉ hy vọng lúc này đây không cần quá phận thì tốt rồi. Sắc trời, dần dần ảm đạm đi xuống. Mặt biển bắt đầu nổi lên một tia quang mang nhàn nhạt, tính làm nhân tâm đế thập phần bất an. Đại khái là cảm giác được như vậy bất an, toàn bộ tàu thủy đảo cũng không có người lui tới, mọi người đều lẳng lặng ngốc tại chính mình phòng, đặc biệt là ban ngày kia một cổ thiên nhiệt như lai sóng biển, làm mọi người ký ức hãy còn mới mẻ. Mẫu thân, tiểu cửu đã đi tới, nhẹ nhàng kéo kéo Vân Phi Nguyệt ống tay áo, chớp đôi mắt nói, nơi này hơi thở hảo cổ quay ai. Nhữ nhữ mày, đáy lòng luôn có loại cảm giác bất an. Cô nương, hán tử kia cũng hơi hơi nhữ nhữ mày, ta cũng cảm thấy này hơi thở thực quỷ quái. Hơi hơi tròn mảnh, nhìn về phía mặt biển, sắc mặt của hắn càng thêm nghiêm túc, sợ là chúng ta đã ra vấn đề lớn. Con ngươi nhiễm nồng đậm lo lắng cùng hoảng sợ. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cùng Trăm Dặm Thư cũng hướng tới bên ngoài nhìn qua đi. Nhưng, trừ bỏ một vòng sáng tỏ trăng tròn, giống như cũng không có gì không thích hợp, mặt biển như cũng là gió êm sóng lặng, có chút ảm đạm thôi nhíu nhíu mày, Vân Phi Nguyệt ẩn ẩn bất an, nhưng cảm giác được cái gì vấn đề. Không biết. Lắc đầu, hán tử kia nhẹ nhàng thở dài. Con người gắt gao nhìn chằm chằm hải. Lòng đang giờ khắc này hoàn toàn run rẩy lên. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt cùng Trăm Dặm Thư cũng không nói gì thêm, chỉ là hơi hơi híp mắt, lẳng lặng nhìn. Không biết rốt cuộc qua bao lâu. Chỉ thấy hán tử kia đột nhiên chụp một chút cái bàn, cả người nhảy đánh lên, đáng chết, ta phát hiện. Cái gì? Sự tình gì? Cho hắn động tác như vậy, tức khắc dọa đến cả người đều kinh ngạc. Tam hai mắt cùng thời gian nhìn chằm chằm hán tử. Chỉ thấy hán tử con ngươi nhiễm nồng đậm hoảng sợ, thân thể đều nhịn không được gần ẩn run rẩy, chỉ sợ. Sợ là chúng ta tàu thủy lạc hướng. Lời này, làm ba người đều trợn tròn mắt. Lạc đường không đáng sợ, dù sao cũng là ở lục địa. Nhưng nếu là lạc hướng, này mênh mông biển rộng, cũng không phải là nói giỡn. Vô luận là lương thực vẫn là đồ dùng, vẫn là sinh hoạt nhu yếu phẩm. Đều là hữu hạn, chỉ sợ thời gian dài liền vô pháp cung ứng. Ngươi lại như thế nào biết chúng ta lạc hướng? Tiểu cửu vẻ mặt khó hiểu nhìn trước mắt hán tử, về sau nhìn ngoài cửa sổ, ta giống như cái gì cũng nhìn không ra tới nha. Hảo đi, rốt cuộc chính mình là lần đầu tiên cất cánh. Kỳ thật phải nói liền tính n thứ cất cánh, này mặt biển còn có thể không giống nhau sao. Chỉ sợ không chỉ là lạc hướng đơn giản như vậy. Chỉ thấy hán tử sắc mặt có vài phần khẩn trương. Âm điệu đều run rẩy vài phần. 1237 chương 1237, màu đen quái sương mù. So lạc hướng còn đáng sợ. Nghe được lời này, làm ba người tức khắc hít hà một hơi, kia con ngươi nhiễm nồng đậm hoảng sợ nhìn trước mắt hán tử. Trăm Dặm Thư thật sâu hút khẩu khí, ổn định chính mình cảm xúc. Lúc này mới chậm rãi nói, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, ngươi nói ra có lẽ chúng ta cũng có thể có cái trong lòng chuẩn bị. Đúng vậy, nói ra chúng ta cũng có thể chuẩn bị một phen. Gật gật đầu, kỳ thật Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra không lo lắng cho mình là hướng, này đó yêu cầu đồ vật, chính mình trong không gian bó lớn tồn tại. Nhưng nàng cũng không nghĩ quá mức ỷ lại chính mình không gian. Đặc biệt là cùng chính mình không quan hệ người, nàng cũng không nghĩ làm cho bọn họ biết. Rốt cuộc có chút đồ vật là muốn ẩn nấp hảo. Ân, căn cứ ta quan sát, chúng ta hẳn là tao ngộ ma thú từ trường ảnh hưởng, hiện tại căn bản đi không ra cái này địa phương. Từ từ thở dài, kia đại hán chậm rãi ngồi xuống, con ngươi mang theo nồng đậm hoảng sợ. Thanh âm cũng ẩn ẩn run rẩy lên. Ngón tay hơi hơi run rẩy. Cảm giác được hán tử đánh đáy lòng sợ hãi. Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng cảm thấy quỷ dị vài phần, thực đáng sợ sao. Cô nương, nơi này có cái truyền thuyết, nhưng rốt cuộc là truyền thuyết, không có người trải qua, cho nên. Rất nhiều người đều đã quên mất, chỉ là không nghĩ tới chúng ta cư nhiên may mắn như vậy gặp. Âm điệu như cũ đang run rẩy. Con người có nồng đậm kinh hoàng. Cảm giác được hắn đánh đáy lòng sợ hãi, Vân Phi Nguyệt chỉ là gắt gao nhấp miệng, chậm rãi nói, sợ hãi liền đừng nói nữa. Không, cần thiết nói ra, có lẽ còn có thể thương nghị biện pháp đâu. Hán tử nghe vậy, cuối cùng là lấy lại tinh thần, hơi trầm tư nửa ngày, kỳ thật cũng không có gì, đơn giản là chúng ta đi hải, thường xuyên sẽ gặp được hải ma, cái gọi là hải ma trên thực tế cũng không ai có thể nói rõ ràng. Hải ma? Hải ma? Hải ma lại là cái quỷ gì đồ vật? Vân Phi Nguyệt cùng Trăm Dặm Thư nhìn nhau liếc mắt một cái, nhưng ai cũng không biết này hải ma rốt cuộc là cái quỷ gì. Thậm chí phiên biến toàn bộ ấn tượng, cũng chưa từng nghe nói có như vậy tồn tại. Hải ma nghe nói là chuyên môn ở trên mặt biển hấp thụ người linh hồn đồ vật. Phàm là gặp được thứ này, là vĩnh viễn đều không thể thoát đi. Hán tử run rẩy thanh âm, nghe ông nội của ta nói qua, vùng này có một vùng biển là hải ma thường xuyên lui tới địa phương, vùng này biến mất quá không ít người. Hải vực. Hải ma. Biến mất. Nghe này đó từ ngữ mấu chốt, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy đầu lớn một vòng. Đáy lòng cũng ẩn ẩn cảm thấy bất an lên. Như vậy, lúc này tài công các nàng hẳn là biết chúng ta thuyền có vấn đề. Vô dụng. Lắc đầu, lúc này các nàng cũng không thể nói bậy, rốt cuộc như vậy đã thập phần không an toàn. Liền không có biện pháp né qua cái này địa phương. Không biết, ta cũng là lần đầu tiên gặp được. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi lại như thế nào biết chúng ta tại chỗ? Căn cứ ta ra biển kinh nghiệm, nơi này vẫn luôn là dừng chân tại chỗ. Thức mau, hán tử đem chính mình kinh nghiệm nói ra, cũng đơn giản cùng Vân Phi Nguyệt đoàn người nói một chút. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy cả người đều ngốc. Xem. Liền lúc này, tiểu cửu thanh âm tại đây nho nhỏ không gian phá lệ trói thai. Chỉ thấy nàng hai tròng mắt trợn tròn, mẫu thân, này mặt biển nổi lên màu đen sương mù, này sương mù hảo quái. Màu đen quái sương mù. Nghe vậy, vài người con người đều nhiễm vài phần cẩn thận cùng sợ hãi. 1238 chương 1238, loạn, không thể hình dung. Thiên A, này sương mù cũng quá. Quá không thể tưởng tượng. Này, này sao lại có thể như vậy? Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy lòng mang theo nồng đậm hoảng loạn. Vừa rồi mới lên sương mù, cũng không nhỏ một lát công phu, này toàn bộ mặt biển đều nhiễm một tầng nồng đậm hắc ám, tức khắc giống như một cổ đáng sợ hơi thở hướng tới tàu thủy che trời lấp đất bao vây lên. Tựa như một cái màu đen túi, giống như muốn đem tàu thủy cắn ướt. Mậu thân, tiểu cửu theo bản năng nắm Vân Phi Nguyệt tay, trợn tròn con ngươi, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi ở chỗ này chờ? Không, không, không, nàng mới không cần ngồi chờ chết nột. Ô ô ô. Nhân gia còn muốn tồn tại, còn muốn tìm tà ca ca, còn muốn tìm mẫu thân. Tiểu cửu, yên tâm, mẫu thân sẽ không làm chúng ta xuất hiện nguy hiểm. Nắm tiểu cửu tay, Vân Phi Nguyệt lộ ra cười nhạt, hơi hơi nói, tiểu cửu chính là mẫu thân tâm đầu nhục, cho nên mẫu thân sẽ nỗ lực làm tiểu cửu hào hào đốc. Không cần. Lắc đầu, tiểu cửu túm Vân Phi Nguyệt tay, vẻ mặt nghiêm túc nói, mẫu thân, tiểu cửu muốn đi theo mẫu thân, tiểu cửu cái gì cũng không sợ. Hảo, kia tiểu cửu chú ý hai người bọn nàng an toàn, cũng muốn học được bảo hộ chính mình. Mẫu thân, tiểu cửu minh bạch. A Bạch, ngươi cũng đi theo tiểu cửu ở chỗ này nốc. Vân Phi Nguyệt chậm rãi triệu hồi ra A Bạch, hơi hơi nói, Lệ Quyên cùng ngươi, bồi tiểu cửu. Trạch Dương, A Quang, đi theo ta đi ra ngoài nhìn xem. Tốt. Sở hữu thú thú đều chui ra tới, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt. Đáy lòng cũng đối trước mắt này nồng đậm màu đen sương mù sinh ra một loại quỷ dị hơi thở. Phi Nguyệt, này hơi thở hình như là ám hắc hệ, hẳn là địa ngục phát ra. Cùng lúc đó, A Quang cau mày, nghiêm túc nói, sợ là thật muốn có phiền toái, chúng ta đến cẩn thận. Tiểu Thất, ngươi cũng lưu lại đi theo tiểu cửu đi. Hảo, Phi Nguyệt, mẫu thân, còn có chúng ta nột. Tiểu tử mang theo Văn Thụy đi ra, vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta cũng sẽ không cho ngài kéo dài lui về phía sau. Hảo, đều tới, như vậy các ngươi đều ngốc tại nơi này, ta cùng với A Quang, Trạch Dương đi ra ngoài nhìn xem. Ân, yên tâm, chúng ta biết phải làm như thế nào. A Bạch gật gật đầu, nghiêm túc nói, bất quá, các ngươi đi ra ngoài nếu không. Đem tiểu tử mang lên đi. Nghĩ nghĩ, rốt cuộc tiểu tử hiện giờ là màu đen lôi điện, này năng lực không phải giống nhau cường đại. Xương đen tuy rằng đáng sợ, nhưng lôi điện rốt cuộc là có thể xuyên thấu phía chân trời, như vậy mới có thể mang đến một tia ánh sáng. Mẫu thân, làm ta đi theo đi. Tiểu tử tự nhiên minh bạch A Bạch ý tưởng. Chính mình cũng tưởng đi theo đi ra ngoài, mẫu thân, bên ngoài càng cần nữa ta đâu. Chớp kia một đôi manh manh con ngươi, tiểu tử thập phần nghiêm túc nói. Gì, ngươi cũng mang theo ta đi. Văn Thụy gật gật đầu, chậm rãi nói, ta cảm giác ta có thể nhìn thấu này màu đen sương mù hơi hơi hít mắt, mang theo một phần cẩn thận, cho nên mang theo ta, ta sẽ tận lực cho đại gia hướng dẫn. Lời này làm Vân Phi Nguyệt kinh ngạc. Mang theo vài phần kinh hỉ, Văn Thụy ngồi xổm xuống thân thể, gắt gao nắm hắn tay nhỏ. Ngươi nói chính là thật sự. Tự nhiên là thật, Văn Thụy nhưng không thích nói láo nột. Dơ lên một mặt tự tin tươi cười, Văn Thụy chậm rãi nói, cho nên mang theo ta, ta có thể làm gì phương tiện rất nhiều. 1239 chương 1239, đủ cuồng ngạo. Hảo, vậy ngươi cùng tiểu tử cũng đi theo ta. Phi Nguyệt. Cùng lúc đó, Trăm Dặm Thư cùng Hán Tử nhìn nhau liếc mắt một cái. Toàn bộ lộ ra không thể tưởng tượng. Chỉ là giờ phút này ngược lại bình tĩnh xuống dưới, nhìn những người này. Đấy lòng nhiều ít cũng là minh bạch, sợ là này đó đều hẳn là này thiếu nữ thú. Bất quá, lại hình như là người. Cái gì cái tình huống? Hảo đi, ít nhất giờ phút này hẳn là giúp đỡ. Ân, như thế nào? Ta cũng tưởng đi theo đi ra ngoài, ta nghĩ như vậy tách ra thực lực, chi bằng đại gia ở bên nhau, như vậy có phải hay không càng tốt? Như mày, nhìn trước mắt thực lực, cư nhiên vì bảo hộ chính mình muốn tách ra. Hắn cũng cảm thấy là nhất không thể thực hiện. Huống chi, hắn cũng không phải như vậy phế tài được không? Nhưng, đừng lo lắng, ta biết ta muốn làm cái gì. Cô nương, Hán Tử kia nhìn trước mắt tình huống, đáy lòng cũng mang theo vài phần xấu hổ. Tựa hồ vì vừa rồi chính mình kia sợ hãi bộ dáng cảm giác được ngượng ngùng. Chậm rãi đứng lên, gãi gãi chính mình đỉnh đầu, tuy rằng ta không lợi hại, nhưng rốt cuộc là lính đánh thuê, tự nhiên không cho phép chính mình sợ hãi cùng lùi bước, huống chi, ta là lão nhân, ta có thể nhận thức này đường hàng không đâu. Lời này nhưng thật ra nhắc nhở Vân Phi Nguyệt. Nếu là có tiểu tử kia chấp chỉ dẫn chuyến bay, làm Văn Thụy xuyên thấu qua màu đen sương mù nhìn con đường phía trước, lại làm này Hán Tử phân tích lộ tuyến. Tuy rằng phiền toái điểm nhi, nhưng rốt cuộc là một đường hy vọng. A, thiên A, này rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Mẫu thân. Tại sao lại như vậy, nơi này như thế nào đột nhiên như vậy đen? Không không không, này hơi thở hảo quỷ dị. Thuyền trưởng đâu, thuyền trưởng đâu? Chúng ta chính là thanh toán giá trên trời, nhưng đừng nói cho chúng ta này gặp gỡ quỷ dị sự tình. Cũng không phải là sao. Vì sao sẽ có như vậy nồng đậm xương đen? Liền lúc này, mọi người đều sao động lên, cửa phòng cấp mở ra. Một đại sóng người bắt đầu nóng nảy vọt ra, thuyền trưởng, ngươi đến cho chúng ta một cái cách nói à, này đều lâu như vậy, chẳng những không có lao ra đi, ngược lại đáng sợ. Chính là, cấp cái cách nói. Nhìn những người này sao động lên, Vân Phi Nguyệt đoàn người cũng đốc. Chỉ thấy thuyền viên đi ra, cũng là vẻ mặt cẩn thận, tuy rằng bọn họ đáy lòng cũng lo lắng, nhưng rốt cuộc giờ phút này không thể làm người sao động. Thỉnh đại gia không cần lo lắng, giờ phút này chúng ta gặp phiền toái. Hiện giờ cũng chỉ có thể đại gia đồng tâm hiệp lực. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, chúng ta sẽ tận lực đem đại gia mang cách nơi này. Ha, các ngươi nói đơn giản đâu. Chính là, hôm nay cái nếu là không đem chúng ta mang theo rời đi này gặp quỷ địa phương, chúng ta liền hủy đi các ngươi xương cốt. Các ngươi cũng thật quá đáng, chúng ta lên thuyền thời điểm các ngươi chính là lời thề son sắt nói chính mình tài công là nhiều có thể tin, chính mình tàu thủy là nhiều an toàn, kết quả đâu. Trong đám người bắt đầu càng thêm sao động. Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng nhịn không được lo lắng lên, nếu là làm các nàng như vậy làm ầm ĩ đi xuống, chúng ta đã có thể tao ương. Mẫu thân, những người này là ngu xuẩn sao? Như vậy làm ầm ĩ có thể giải quyết sự tình. Câm miệng. Chỉ thấy tiểu cửu táo bạo một tiếng lửa giận, trợn tròn đôi mắt, ai muốn lại làm ầm ĩ, ta liền đem ai xé rách, ném xuống đi. Bá đạo xoay eo, nhảy mà thượng, nổi tại giữa không trung, kia thị huyết con ngươi nhiễm một cổ làm người sợ hãi quá mang. T. Nghe thế, mọi người tức khắc đều câm miệng. Vân Phi Nguyệt cũng kinh ngạc vài phần. Hảo đi, quả nhiên tiểu cửu kia tiểu dạng nhi đủ bá đạo, cũng đủ cuồng ngạo. 1240 chương 1240, hừ, ngươi cho rằng chính mình tính cái gì? Hừ, muốn sống, phải biết rằng lúc này nháo sự khẳng định là không được. Vân Phi Nguyệt chậm rãi đứng dậy, hơi hơi mở ra cánh tay, chỉ thấy tiểu cửu tốc độ về tới nàng ôm ấp, lộ ra khinh thường ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt này đó ngu muội bất kham người. Hừ. Liền một tiểu hài nhi đều biết đạo lý, các ngươi này đó không biết tốt xấu người. Nhìn tiểu cửu này ngạo kiều bộ dáng, nháy mắt rất nhiều người đấy lòng là không cam lòng. Nhưng, rốt cuộc tiểu cửu vừa ra chàng kia huyết tinh trường hợp, cũng là làm những người này chấn kinh rồi. Hảo, hiện giờ cũng chỉ có thể nghe theo thuyền trưởng an bài. Cùng lúc đó, Vân Phi Nguyệt âm điệu nhưng thật ra mềm mại vài phần, chậm rãi nói, nếu là thật đem thuyền trưởng cùng tài công đắc tội, ta cũng muốn biết, ở ngồi các vị ai còn sẽ cầm lái. Tê lời này quả nhiên làm mọi người đều an tĩnh vài phần. Tuy rằng như cũ có nồng đậm hoảng sợ cùng bất an, nhưng Vân Phi Nguyệt lời này lại cũng là nói cực kỳ có lý. Muốn tồn tại rời đi, liền đem ngày thường ở nhà cái loại này cao cao tại thượng tính tình cấp ngoại thu liễm, nơi này ai cũng không có trách nhiệm vì ai phụ trách, tồn tại là chính mình bản lĩnh. Âm điệu hơi biến hóa. Mang theo vài phần lạnh lẽo cùng khinh thường, bên ngoài này màu đen sương mù, nhưng phàm là người đều có thể nhìn ra tới quỷ dị. Bên ngoài này còn không biết là thế nào nguy hiểm, chúng ta liền tự loạn sao. Nghe Vân Phi Nguyệt lời này rất nhiều người an tĩnh xuống dưới. Nhưng cùng lúc đó, cũng có một bộ phận người không cam lòng. Nắm tay, vẻ mặt khinh thường. ai không phục? Ta. Vân Phi Nguyệt lời này mới vừa dứt. Chỉ thấy một cái cường tráng hán tử đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt khinh thường nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, hừ, nho nhỏ một cái cô nương ra, cũng dám ở chỗ này xưng vương xưng bá, tấm tắc, thật cho rằng liền không có người có thể thắng được các ngươi. Nhưng còn không phải là sao? Cô nương ta ngày thường nhất cáu giận như vậy khoa tay múa chân người. Cùng lúc đó, một cái thiếu nữ áo lục chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt khinh thường nói, chẳng lẽ là, thật cho rằng chính mình có cái gì năng lực. Nhưng còn không phải là sao? Chỉ thấy Tĩnh Nhi cô nương cũng là vẻ mặt khinh thường, bất quá ngại với mặt mũi, cũng ngại với chính mình sợ hai Vân Phi Nguyệt bên người kia tiểu nãi hoa nhi. Thanh âm tự nhiên là đẻ thấp. Tĩnh Nhi, nhìn chính mình già khuê nữ như vậy. Phụ nhân trên mặt cũng là tràn ngập tất cả bất đắc dĩ, từ từ thở dài, rốt cuộc không nói gì thêm. Nga, các ngươi hai cái không phục sao? Vân Phi Nguyệt như cũng là vẻ mặt bình tĩnh, quỷ dị con ngươi làm người nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc khi dễ. Chỉ là kia hơi câu lấy khỏe miệng hơi hơi dơ lên một tia cười nhạt, làm người nhịn không được đáy lòng hốt hoảng. Chậm rãi bước ra một bước, Nga, không biết còn có ai không phục, ân âm điệu hơi dương, quá hạn không tự giác dơ lên vài phần. Như thế nào, ngươi còn muốn đánh nhau không thành? Nhìn cái dạng này, hán tử kia đáy lòng hoảng hốt. Sắc mặt cũng căng thẳng, hừ, chẳng lẽ ta còn sẽ sợ ngươi không thành? Ngực một đĩnh, vì tỏ vẻ chính mình cũng không sợ hãi. Ân, không tồi. Gật gật đầu. Nàng đảo cũng không lắm để ý nói, lẽ ra đâu, các ngươi đều là độc lập thân thể, có ý nghĩ của chính mình, cũng ở bình thường, ta cũng không có quyền lợi can thiệp, không phải sao? Hừ, biết liên hảo. Hán tử tựa hồ vừa lòng gật gật đầu, cho nên nha, chúng ta muốn tìm ai phiền thoái, còn không phải chính chúng ta sự tình, ngươi bất lo chuyện người. 1241 chương 1241, cường thế đến làm người đáng sợ. Chính là đạo lý này. Kia thuyền trưởng đem chúng ta đưa tới như vậy địa phương. Chẳng lẽ không nên trả giá điểm đại giới? Không tồi, hai người nói kịp thời. Vân Phi Nguyệt như cũ kia một bộ không nhanh không chậm bộ dáng. Nhưng bộ dáng này lại là làm người chung quanh nhịn không được có loại cảm giác sợ hãi, ẩn ẩn cảm thấy bất an vài phần. Tổng cảm thấy trước mắt sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy, nhưng lại không biết dùng cái gì hình dung. Tiểu Cửu còn lại là vẻ mặt khinh thường biểu tình. Tựa như nhìn vật chết giống nhau nhìn chằm chằm trước mắt này đó cùng mẫu thân làm đối người. Hừ. Thật là không biết chết sống. Hơi hơi dơ lên một tiếng hừ lạnh, tiểu cửu dơ lên thị huyết tươi cười. Tức khắc làm đại bộ phận người đấy lòng cảm giác được một loại lạnh buốt hơi thở, nhưng cố tình này hán tử cùng này thiếu nữ cũng không biết trước mắt hình thức. Nhìn không được mọi người lùi lại vài bước, sợ chính mình cũng đã chịu cái này không cần thiết lan đến, các nàng nhưng để ý chính mình mạng nhỏ. Cảm giác được người chung quanh kia tránh còn không kịp bộ dáng, tức khắc làm hán tử kia sắc mặt cũng đen nhánh vài phần, sắc mặt cũng mang theo vài phần xấu hổ cùng tức giận. Ừ, nghĩ các ngươi thân phận cũng nên không tồi, lại là cấp như vậy một cái không thể hiểu được người chỉnh đốn, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy mặt mũi thượng không qua được sao? Hơi nhướng nhướng mày. Đáng tiếc. Lời này lại là không có chút nào tác dụng. Tuy rằng các nàng đấy lòng cũng nhiều ít là không cam lòng. Nhưng rốt cuộc Vân Phi Nguyệt thực lực bãi tại nơi này, huống chi, các nàng cũng biết, hiện giờ giống như xác thật không nên làm ầm ĩ, Vân Phi Nguyệt này lý bại ở chỗ này, nếu thật là làm tài công thuyền trưởng xảy ra chuyện. Các ngươi bọn họ mới thật là không thể thoát thân. Rốt cuộc tồn tại mới là lớn nhất hy vọng. Đúng không? Vân Phi Nguyệt như cũ không nhanh không chậm dơ lên một mặt cười lạnh. Vốn dĩ việc này ta cũng là không nghĩ nói. Bất quá đâu, có chút người gây trở ngại ta sinh mệnh chi lộ. Ngươi cảm thấy ta thật đúng là có thể mặc kệ sao? Ngươi lại mang như thế nào? Cùng với cho ngươi liên lụy mà chết, không bằng trực tiếp làm ngươi cút đi. Nói. Vân Phi Nguyệt ngón tay hơi hơi dương lên. Hán tử kia còn không có phản ứng lại đây trong nháy mắt kia. Một cổ đáng sợ linh khí hung hăng hướng tới hán tử đánh sâu vào qua đi, chỉ thấy thân thể hắn giống như rách nát rẻ lao giống nhau cấp vứt khởi. Phanh một tiếng. Thật mạnh ngã xuống ở bong tàu thượng. Đáng chết tiện nhân. Cảm giác được đau đớn. Sắc mặt tức khắc không ánh sáng vài phần, lửa giận cũng lại một lần xông ra. Đột nhiên ngưng tụ cả người linh khí. T. Nhìn này hán tử thực lực, tức khắc làm mọi người nhịn không được hít hà một hơi. Thiên A, thứ này cư nhiên có như vậy đáng sợ thực lực. Này. Cô nương này có thể được không? Thảm, nếu là thật làm thứ này thắng, chúng ta liền phải xui xẻo. Cũng không phải là sao. Thật là cái lô mãng không thông lý người, chẳng lẽ hắn không biết, nếu là làm thuyền trưởng cùng tài công xảy ra chuyện, chúng ta còn muốn sống sao? Thức mau, trong đám người người cũng thấy rõ ràng cái này trường hợp. Trong lúc nhất thời mọi người đều phẫn nộ rồi lên, từng bước lửa giận tận trời nhìn trước mắt hán tử kia vẻ mặt không biết chết sống bộ dáng. Hừ, ở đại gia ta trước mặt thể hiện, ngươi còn yếu điểm nhi. Nhìn chung quanh kia từng bước giận mà không dám nói gì bộ dáng, hán tử kia sắc mặt càng khoe khoang, đi tìm chết đi, đắc tội đại gia người còn có thể tồn tại sao. Chỉ thấy hán tử trên người kia rời non lấp biển linh khí hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích qua đi. Kia một cổ đáng sợ khí thế, làm người chung quanh nhịn không được đều lùi lại vài bước, cường thế đến làm người cảm thấy đáng sợ. 1242 chương 1242, chưa từng có sợ hãi. Thiên, người này cũng thật là đáng sợ. Chạy nhanh tránh ra, tránh ra. Mọi người cảm giác được này hán tử trên người kia đáng sợ hơi thở, càng là cảm giác được kia một cổ xưa nay chưa từng có lực sát thương, tức khắc làm các nàng đáy lòng cũng một trận nồng đậm đáng sợ. Mẫu thân, giết hắn một cái ra vai phủ đầu. Cùng lúc đó, tiểu cửu con ngươi lại là mang theo nồng đậm khinh thường. Hơi ngạo kiều chọn chính mình cảm, hừ, mẫu thân, người như vậy nếu là không cho điểm nhi giáo hấn, thật đúng là cho rằng chính mình người nào đều dám khi dễ. Hảo, tiểu cửu, mẫu thân lúc này khiến cho hắn đi đáy biển uy cá. Hảo ai, tiểu cửu muốn ăn cá. Nghe được lời này, Trăm Dặm Thư cũng là vẻ mặt xấu hổ. Bất quá, giờ phút này hắn con ngươi vẫn là châm nồng đậm lo lắng, chuẩn bị tùy thời xông lên đi hỗ trợ. Phanh phanh phanh. Kịch liệt tiếng vang, tức khắc ở chung quanh vang lên chỉ thấy một trận đáng sợ bọt nước dơ lên, hán tử kia công kích đủ số rừng ở Vân Phi Nguyệt phía sau mặt biển, tập ra kịch liệt bọt sóng. T. Thiên A này. Đây là muốn bao lớn cột nước A. Nhưng, vấn đề cô nương này cư nhiên tránh thoát đi. Nhìn Vân Phi Nguyệt một cái nhẹ nhàng liền tránh đi hán tử kia công kích, nháy mắt mọi người đều sợ ngây người, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt tình huống. Này càng là làm hán tử kia sắc mặt lược biến. Chỉ là, Vân Phi Nguyệt lại là đã không có công phu bồi hắn tiếp tục chơi, chỉ thấy nàng khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia lánh khóc tươi cười, kia hiện tại có phải hay không đến phiên ta. Âm điệu mới rơi xuống. Vân Phi Nguyệt ngón tay lần thứ hai ngưng tụ hồn hậu linh khí, hung hăng hướng tới hán tử ngực chụp đánh đi xuống. Phanh một tiếng trọng vang. Hán tử thân thể tức khắc giống như cắt đứt quan hệ diều, ở không trung tung ra một cái hoàn mỹ độ cung, bùng một tiếng, không đợi mọi người phản ứng lại đây, hán tử thân thể cứ như vậy rơi trên trong nước biển. A hét thảm một tiếng. Càng là làm người sợ ngây người. Hừ, tưởng cùng ta đấu. Cũng không nhìn xem chính mình tính cái gì. Cùng lúc đó, Vân Phi Nguyệt cũng không có cho rằng như vậy thiện bãi cam hưu, lần thứ hai giơ lên một trận đáng sợ hơi thở, hung hăng hướng tới mặt biển thượng chụp đánh qua đi. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Liên tục trọng vang, chỉ thấy kia linh khí rơi xuống địa phương hình thành thật lớn của nước, mang theo một đạo đáng sợ hơi thở lưu chuyển. Thiên. Này. Nữ nhân này rốt cuộc là cái gì đáng sợ tồn tại? Cứ như vậy. Cứ như vậy. Vô số hai mắt cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển, rõ ràng cảm giác được trong không khí truyền đến huyết tinh hương vị, chỉ là không đến một lát công phu, kia thi thể lại ở cũng không có hiện ra tới, mùi máu tươi cũng hoàn toàn biến mất. Lúc này mới làm những người này đáy lòng cảm giác được một cổ nồng đậm bất an. Tổng cảm thấy việc này lộ ra một cổ quỷ dị. Ta không có bất luận cái gì dị nghị. Ngươi đừng tới đây. Nguyên bản đi theo này hán tử cùng nhau phản bác Vân Phi Nguyệt thiếu nữ sắc mặt hơi hoảng loạn vài phần, cắn môi, huyết sắc toàn vô. Che lại ngực, hướng tới mặt sau lui ra phía sau vài bước. Vừa rồi Vân Phi Nguyệt kia thị huyết bộ dáng, hoàn toàn làm nàng đáy lòng hoảng loạn. Ta hết thể đều phục tùng ngươi, đều phục tùng. Ô ô ô, nữ nhân này thật là đáng sợ. Nga, phục tùng ta sao? Vân Phi Nguyệt mang theo một mặt cao thâm khó đoán tươi cười, nhàn nhạt tươi cười lại là làm người đánh đáy lòng cảm giác một loại chưa từng có sợ hãi. 1243 chương 1243, đưa ngươi xuống biển. Là, ta phục tùng. Trước mắt Vân Phi Nguyệt ở nàng trong mắt nghiễm nhiên thành ma quỷ. Theo bản năng lui về phía sau hai bước. Nuốt một ngụm nước miếng, cả người đều bắt đầu run rẩy, một mạt hận ý lại là ở nàng đấy lòng chợt lóe rồi biến mất, mang theo một cổ nồng đậm lửa giận dưới đáy lòng tiêu đốt. Đáng chết. Chờ ta thượng lục địa, nhất định phải ngươi đẹp. Tuy là giờ phút này nàng đấy lòng mang theo nồng đậm lửa giận, nhưng con ngươi lại như cũ mang theo sợ hãi, rốt cuộc trước mắt Vân Phi Nguyệt thật là làm nàng đánh đáy lòng sợ hãi. Thật sự phục tùng sao? Vân Phi Nguyệt lại là câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười. Hơi hơi cong mày, âm điệu thập phần ôn nhu, làm người nghe không ra tốt xấu, lại là từ đáy lòng cảm giác được một cổ nồng đậm sợ hãi. Phục tùng. Ta thật sự phục tùng. Kia thiếu nữ âm điệu đều mang theo khóc nức nở, phảng phất tùy thời đều khả năng khóc ra tới. Nhưng Vân Phi Nguyệt lại như cũ lao thần khắp nơi. Phảng phất cái gì cũng chưa nhìn đến. Chỉ là chậm rãi nói, hảo đi, vì tỏ vẻ ngươi phục tùng ta, kỳ thật cũng không có gì không thể, bất quá. Ngươi giống như muốn tỏ vẻ một chút đi. Là. ngài muốn ta như thế nào tỏ vẻ đều có thể, ta có tiền, ta có tiền, ta đều cho ngươi. Đấy lòng hiện lên một tia chán ghét cùng ngon độc. Sắc mặt lại như cũ mang theo sợ hãi. Rốt cuộc sợ hãi. Kia rất đơn giản, tiền ta không thiếu. Vươn một ngón tay đầu hơi hơi lắc lắc, Vân Phi Nguyệt cũng không phải là ngu muội. Vừa rồi nữ nhân này kia chợt lóe rồi biến mất ngon độc, nàng nhưng không có sai quá. Đối với tưởng lộng chết chính mình người, nàng từ trước đến nay sẽ không nhân từ nương tay, chỉ thấy nàng chậm rãi nói, nhạ, vậy ngươi hiện tại cứ như vậy nhảy xuống trong biển, chứng minh ngươi đối ta là phục tùng, tốt không? T. Nghe thế. Mọi người hít hà một hơi, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt. Này! Nữ nhân này quả nhiên vẫn là không thể tùy tiện đắc tội. Từng bước kinh hoàng nhìn Vân Phi Nguyệt. Ngươi ngươi! Ngươi! Nghe được lời này, thiếu nữ sắc mặt đột biến, mang theo một mạt tức giận, ngươi đây là trêu đùa ta. Nha, ngươi cũng biết. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt khoe khoang nói, hứa ngươi gian lận, không được ta trêu đùa, tấm tắc, đương buồn cô nương là ngu xuẩn. Hừ! Nàng đấy lòng về điểm này nhi tiểu tâm tư, mới khinh thường nhìn lại. Vậy nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Thiếu nữ cảm giác được Vân Phi Nguyệt kia chút nào không lùi bước biểu tình, tức khắc đáy lòng cũng cáu giận, nếu là ta ở chỗ này ra bất luận vấn đề gì, cha ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy chờ cha ngươi không buông tha đi. Mang theo một tia không vui. Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, tiểu cửu, đem nàng ném xuống đi. Là, mẫu thân. Nghe được Vân Phi Nguyệt lời này, tiểu cửu tức khắc cả người đều hưng phấn bài phần, một chút đứng dậy, nha, đại tỷ, còn tưởng lừa gạt ta mẫu thân, thật là xuẩn không thể thành. Nói. Không đợi mọi người phản ứng xưa nay. Chỉ thấy tiểu cửu một cái vượt qua, cẳng chân giơ lên một cái xoay tròn, hung hăng hướng tới thiếu nữ ngực đạp qua đi phanh một tiếng vang lớn, kia thiếu nữ thậm chí không kịp phản kháng, cứ như vậy ngã xuống ở trong nước biển. Nhớ kỹ, bổn cô nương muốn tồn tại, cho nên các ngươi ai dám ở ngay lúc này kéo chân sau, như vậy này hai người chính là các ngươi tấm gương. Vân Phi Nguyệt con ngươi giơ lên một tia thị huyết biểu tình. Lúc này nếu là không thể cho các nàng điểm uy chấn, chỉ sợ mọi người đều muốn đi theo xui xẻo. Liền lúc này, mặt biển thượng kia màu đen sương mù càng thêm nồng đậm, nếu là cẩn thận điểm đều có thể cảm giác được kia một cổ đáng sợ sát ý ở quay cuồng. 1244 chương 1244, đáng sợ biến đổi lớn. Mẫu thân. Tiểu cửu sắc mặt tức khắc biến đổi, đột nhiên xoay người, nhìn kia đen nhánh mặt biển, kia một đoàn nồng đậm màu đen sương mù bắt đầu chậm rãi kích động, hình thành một đạo đáng sợ cái chắn. Ngón tay. Chỉ hướng về phía sợ hãi, mẫu thân. Mau xem, này, thứ này hiện tại bắt đầu nhúc nhích. Phi Nguyệt, này, thứ này mang theo một cổ đáng sợ khí thế. Cùng lúc đó, trăm dặm thư sắc mặt cũng đột biến, thật sâu hút khẩu khí, thiên, ngươi mau xem, cư nhiên bắt đầu ngưng tụ. T. Tức khắc, mọi người bất chấp kia rơi xuống nước nữ tử. Từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển, sắc mặt lộ ra một mảnh tái nhợt. Này, đây là cái gì? Thiên A. Chẳng lẽ muốn ngưng tụ ở một đoàn sao? Này hơi thở cũng thật là đáng sợ, chúng ta chẳng lẽ thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Âm điệu chung đều ngốc nồng đậm kinh hoàng cùng sợ hãi, tựa hồ sợ chính mình mạng nhỏ cứ như vậy hoàn toàn công đạo ở chỗ này. Nhìn trong đám người kia sợ hãi bộ dáng, Vân Phi Nguyệt nhịn không được hít hà một hơi, híp mắt nhìn trước mắt hết thảy, tiểu cửu, đừng lo lắng. Một tay nắm tiểu cửu, một tay còn lại là hơi hơi ngưng tụ hồn hậu linh khí. Híp mắt. Nhìn này phòng tối bắt đầu ngưng tụ thành một cái thật lớn toàn đoà. Trạch Dương, ta trong chốc lát vào xem này toàn đoà phía dưới rốt cuộc là cái gì, ngươi nhớ rõ chú ý an toàn. Phi Nguyệt, làm ta đi vào. Không, ta vào đi thôi. Phi Nguyệt, nhíu mày, Khâu Trạch Dương chậm rãi nói, đó là ám hắc hệ hơi thở, không chừng ta có thể có điều chỗ tốt đâu. Nhấp môi, Khâu Trạch Dương cũng không đợi Vân Phi Nguyệt nói cái gì, tiếp tục nói, ngươi phải biết rằng, ta thích nhất tự nhiên là cái dạng này hơi thở. Hơi hơi câu lấy một cái tà mị độ cung, con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn. Phi Nguyệt, ngươi liền thủ tại chỗ này, ta cùng với Trạch Dương một khối đi. A Bạch cũng vượt trước một bước. Hướng tới Khâu Trạch Dương lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Con ngươi nhiễm vài phần nồng đậm hưng phấn, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta. Nay trần chờ một lát, nhìn trước mắt hai người, Vân Phi Nguyệt đấy lòng tự nhiên là minh bạch. Vô luận là Khâu Trạch Dương vẫn là trước mắt A Bạch. Hai người đều là ám hắc hệ, tự hỏi một lát, hảo, nếu là như thế này, các ngươi cẩn thận một chút nhi, nhớ rõ chính mình trong không gian đổ vật mang sung túc sao. Từ Vân Phi Nguyệt có thiên diệu khoáng thạch, tự nhiên cũng không có quên chính mình đồng bọn đều phối trí một cái tương đối lớn không gian, cùng chính mình không gian phối trí cơ hồ là giống nhau. Tự nhiên cũng liền không thiếu đan dược cùng một ít nhu yếu phẩm. Yên tâm, mấy thứ này tự nhiên không phải ít. Hai người gật gật đầu. Hảo, cẩn thận. Phi Nguyệt, ngươi cũng cẩn thận. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, chỉ thấy Khâu Trạch Dương cùng A Bạch đột nhiên một cái nhảy lên, hung hăng nhảy vào kia thật lớn màu đen toan hoa. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là có chút lo lắng. Con ngươi hơi hơi híp, kia một mặt hô hấp cũng ngốc vài phần ngưng trọng. Mẫu thân, đừng lo lắng. Tiểu tử cũng không biết khi nào đã đi tới, vươn tay nắm Vân Phi Nguyệt tay, ta cảm giác được này một đoàn nồng đậm xương đen hình như là thông hướng địa phương nào đi chướng ngại. Ân. Vân Phi Nguyệt con ngươi như cũng là bình tĩnh. Xương đen chỉ sợ chỉ là một cái thủ thuật che mắt đi. Này toàn hoa rốt cuộc là muốn làm gì? Sợ là muốn đem chúng ta đều hấp dẫn qua đi. 1245 chương 1245, sinh hy vọng. Chỉ sợ là như thế. Nghe được trong đám người nói, chỉ thấy đi theo Vân Phi Nguyệt hán tử kia từ từ nói, trong truyền thuyết, chỉ cần này toàn hoa lên, sợ là thật muốn liền người mang thuyền đều hấp dẫn qua đi. Không hảo, không hảo. Liền lúc này, trong đám người bắt đầu lên tiếng hét lên lên. Quả nhiên, chỉ thấy kia một đoàn nồng đậm màu đen sương mù tổ hợp toàn hoa bắt đầu tản mát ra mãnh liệt linh khí, kia một cổ đáng sợ lực hấp dẫn bắt đầu nỗ lực đem toàn bộ tàu thủy hướng tới toàn trong ổ mặt hấp dẫn. Không tốt. Cùng lúc đó, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng là một cái lộ bộ, nhấp môi, đại ca, các ngươi đi nắm giữ thân thuyền chạy phương hướng, Thủy Nhi trên người của ngươi có đặc thù hơi thở, ngươi cũng đi theo đi. Tốt. Lệ Quyên, Tiểu Thất, đi theo đi bảo hộ các nàng an toàn. Đúng vậy. Tiểu Tử, thả ra ngươi lôi điện, tận lực bổ ra này một mảnh màu đen. Minh Bạch, mẫu thân. Tiểu Cửu, A Quang, đi theo ta nghênh địch. Vân Phi Nguyệt tốc độ phân phó qua đi, tức khắc mọi người đều bận rộn lên. Nhìn Vân Phi Nguyệt như vậy tích cực, cái này làm cho trên thuyền người khác một chút cũng ổn trọng xuống dưới, khép mắt. Hung hăng nói, cô nương, ngươi liền an bài đi, chúng ta cũng nghe ngươi. Đúng vậy, cô nương, hiện giờ vì tồn tại, chúng ta cũng biết chính mình muốn làm cái gì. Cô nương, ngươi an bài đi, chúng ta đều nghe. Từng bước, sưng đỏ hai mắt, lặng lặng nhìn trước mắt an bài có độ Vân Phi Nguyệt, tồn tại, thành các nàng tín nhiệm. Hảo, nếu là các ngươi muốn nghe ta cũng liền tốt nhất. Nếu là không muốn nghe cũng không cần quấy rối, nếu không. Vừa rồi kia hai người kết cục đó là liệt tử. Chọn mày, hướng tới những người này nhìn thoáng qua. Không thể không nói, ở sinh tử trước mặt, rất nhiều người vẫn là bình tĩnh. Khá vậy có thiếu bộ phận người giống như cảm thấy chính mình tương đối không giống người thường. Cười lạnh một tiếng, Vân Phi Nguyệt đấy lòng tự nhiên cũng có tính toán. Các ngươi nhớ rõ đem toàn thân linh khí đều phóng xuất ra tới, ta cảm giác được này không khí dao động cũng thập phần không thích hợp, chỉ sợ. Thật là phải có một hồi ác giao. Cảm giác được thân thuyền thật sự bắt đầu hướng tới toàn đoàn xoay tròn. Mọi người đáy lòng tự nhiên là sợ hãi. Chỉ là nhìn Vân Phi Nguyệt đứng ở trước nhất đầu. Liên quan kia nho nhỏ tiểu cửu cũng đứng ở trước nhất đầu. Mọi người đáy lòng cũng an ổn một chút. Chết. Sống. Các nàng đã cố kỵ không đến nhiều như vậy. Như vậy, dư lại tới chính là muốn chính mình nỗ lực. Tiểu cửu, trong chốc lát phải chú ý an toàn. Mẫu thân, yên tâm. Phi Nguyệt, ngươi yên tâm. Có ta ở đây, quả quyết sẽ không làm tiểu cửu cho người ta khi dễ. A Quang vô vô ngực, nghiêm túc nói, này đó hắc ám hệ đồ vật, đều là ta nhất trướng mắt. Nha, A Quang, ngươi đây chính là nói Trạch Dương đâu, vẫn là A Bạch. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt vèo một tiếng. Nhướng nhướng mày, nhẹ giọng hỏi. Ai? Ngươi? Ngươi liền cô ý kiếm chuyện đúng không? Nghe được lời này, A Quang hơi xấu hổ vài phần. Mau xem. Tiểu cửu hai tròng mắt sáng ngời. Các nàng thật sự khống chế thân thuyền, lúc này cho chúng ta tranh thủ thời gian. Con thuyền tựa hồ đã bắt đầu cùng toàn hoa làm đấu tranh, nỗ lực bắt đầu hướng tới tương phản phương hướng chạy, tức khắc làm người trên thuyền bắt đầu hưng phấn lên, con ngươi nhiễm một tia hy vọng. Thiên A, có phải hay không chỉ cần né tránh cái này, chúng ta liền được cứu rồi. Thiên, vì sinh tồn, chúng ta muốn nỗ lực. 1246 chương 1246, mẫu thân, mau xem. Cô nương, kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì? Màu đen toàn hoa kia một cổ đáng sợ lực hấp dẫn là người trên thuyền đáy lòng như cũ là sợ hãi, trợn tròn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thân thuyền cùng toàn hoa khoảng cách, lòng đang giờ khắc này khẩn trương không cách nào hình dung. Từng bước trên trán mạo nhẹ nhẹ mồ hôi. Có người đều đã rõ ràng cảm giác được màu đen toàn hoa kia một cổ đáng sợ hơi thở. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng là một trận lo lắng, hơi nắm nắm tay, chậm rãi nói, đừng nóng nội, trước làm tiểu tử an bài hảo hết thảy. Hơi ngửa đầu nhìn đen như mực không trung. Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhiều ít là có chút lo lắng tiểu tử. Liền lúc này, đột nhiên một trận sấm sét âm ầm, tức khắc từng đạo lượng sắc quang mang hung hăng ở trên không lập lòe. Nóc kia một cổ đáng sợ khí thế, hung hăng phách đánh vào màu đen toàn đoà phía trên. Thiên, này, đây là cái gì? A, thật đáng sợ lôi điện. Này, sao lại thế này, như thế nào sẽ sấm sét ầm ầm? Trong lúc nhất thời, mọi người đều sợ ngây người. Đối với tia chớp, các nàng đấy lòng tự nhiên là sợ hãi, kia một cổ cường đại dòng khí, tựa hồ muốn đem mọi người hoanh tạc. Đừng sợ, đây là tiểu tử. Nhìn người trên thuyền khẩn trương lên, Trăm Dặm Thư đáy lòng cũng là một cái giật mình, nếu không phải trước đó biết ra hỏa này là tiểu tử, sợ lúc này chính mình cũng cùng những người này phản ứng là giống nhau. Bất quá tuy là đáy lòng có chuẩn bị, nhưng rốt cuộc nhìn này đáng sợ khí thế vẫn là có chút phát run. Này, Vân Phi Nguyệt rốt cuộc là người nào đâu? Tầm mắt dừng lại ở Vân Phi Nguyệt trên người, chỉ là Vân Phi Nguyệt giờ phút này lại là gắt gao nhìn chằm chằm tiểu tử, thẳng đến xác định tiểu tử không có nguy hiểm, lúc này mới chậm rãi nói, công kích kia màu đen toàn hoa, ta cũng không tin giấu ở toàn hoa mặt sau ma thú không ra. Có ánh sáng. Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng thoải mái vài phần, con người nhiễm một tia nồng đậm thị huyết, chúng ta muốn tồn tại, liền phải đánh vỡ cái này truyền thuyết, chúng ta nhất định phải đi ra ngoài. Mẫu thân, ta trước thượng. Không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây, chỉ thấy tiểu cửu đột nhiên một cái xoay người, tức khắc thân thể bắt đầu vô hạn phóng đại. Ngốc một cổ đáng sợ khí thế, hung hăng hướng tới kia toàn hoa đánh sâu vào qua đi. Tiểu cửu, cẩn thận. Theo sát mà đến chính là Vân Phi Nguyệt, nàng đem chính mình linh khí ngưng tụ, hung hăng hướng tới toàn hoa công kích, chỉ là hai tròng mắt lại là mang theo vài phần lo lắng, không biết rốt cuộc sẽ là cái gì đáng sợ đồ vật giấu ở này mặt sau đâu. Thiên! Nhìn Vân Phi Nguyệt cùng tiểu cửu kia không muốn sống công kích, mọi người đều sợ ngây người. Kia hai người rốt cuộc là cái gì đáng sợ tồn tại, vì sao này công kích như thế cường hãn? Đương nhiên, nếu là biết kỳ thật Vân Phi Nguyệt cùng tiểu cửu bất quá là dùng một nửa không đến lực lượng, các nàng liền chỉ sợ muốn hụ chết. Ầm ầm ầm, phanh phanh phanh, xôn xao, các loại tiếng vang tụ thành một đống, tức khắc làm mọi người cũng bắt đầu đem chính mình cả người linh khí phóng thích, hung hăng hướng tới thật lớn màu đen xoáy nước công kích qua đi. Mẫu thân, ta thấy được, ta thấy được. Liền lúc này, chỉ thấy tiểu tử hưng phấn kêu lên, bên trong giống như có một đầu thật lớn đồ vật, thấy không rõ lắm. Nói, nàng đem kia từng đạo lôi điện hung hăng hướng tới toàn đoa nhất trung tâm tạp đi xuống. Tiểu tử chú ý an toàn, chúng ta sẽ tận lực kéo. Hảo, tiểu cửu, công kích. Đúng vậy, mẫu thân. Xôn xao, đủ loại màu sắc hình dạng công kích hung hăng hướng tới mặt biển toàn đoa công kích qua đi. Tức khắc đan chéo thành từng đạo huyến lệ nhiều màu quan mang. Nhưng lại như thế nào cũng vô pháp đâm thủng này màu đen không trung. 1247 chương 1247, đáng sợ ma thú. Đáng chết. Vân Phi Nguyệt nhíu nhíu mày, nhìn này màu đen không trung, đáy lòng có một loại nóng nảy cảm giác. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy có loại bất an cảm xúc dưới đáy lòng lan tràn, chẳng lẽ này màu đen sương mù có cái gì quỷ dị công năng sao? Đáy lòng tuy rằng bất an, nhưng thuộc hạ động tác lại không có chút nào dừng lại. Kia từng đạo linh khí tựa hồ không muốn sống nữa giống nhau hung hăng tạp lạc, tức khắc kia màu đen toàn hoa tựa hồ bắt đầu tản mát ra một cổ huyết tinh khí vị. Thiên, này, thứ này giống như muốn xuất động. Cô nương, ngươi xem, này toàn trong ổ mặt giống như có động tĩnh. Chẳng lẽ thật là có ma thú, cũng không phải gì đó truyền thuyết. Trong đám người đột nhiên bắt đầu nghi hoặc. Trong truyền thuyết là đáng sợ đồ vật, nhưng hôm nay lại nói cho chính mình, bất quá là một cái ma thú ở quấy rối, thả ra này màu đen xương khói thôi. Nghĩ đến đây, trong đám người cũng bắt đầu phẫn nộ rồi vài phần, con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, nhưng rốt cuộc kia ma thú đáng sợ hơi thở cũng làm mọi người đấy lòng ẩn ẩn phát run. Rốt cuộc là cái gì gặp quỷ ma thú có thể đem nơi này một vùng biển đều biến thành như vậy bộ dáng? Chỉ sợ này ma thú thực lực cường đại mới là, trong chốc lát đại gia nhưng cẩn thận một chút, ngàn vạn không cần cấp đánh tan. Đáng tiếc nha, chúng ta như vậy nỗ lực, vẫn là có chút người ngồi ở chỗ này. Thật không biết những người này đấy lòng nghĩ như thế nào. Nhìn không được, trong đám người có nhân tâm đế có chút không vui. Nhìn kia ngồi ở trong khoang thuyền những cái đó lười đến ra tới người, đáy lòng rốt cuộc là không cân bằng vài phần, thật không biết những người này ra mặt như thế nào như vậy hậu. Không sao. Vân Phi Nguyệt hừ lạnh một tiếng, khiến cho các nàng nghỉ ngơi đi, đừng quấy rối hảo. Là, cô nương. Nghe vậy, liên can nhân tâm đế tuy rằng có chút tức giận những người đó cách làm. Nhưng bất chi bất giác, đối Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra có vài phần kính cẩn. Những người này không có lao động, một khi phát sinh bất luận cái gì an toàn vấn đề, tự nhiên cũng cùng chúng ta không quan hệ. Khẽ hừ một tiếng, trên thế giới này không có bạch bạch được đến thành quả. T. Nghe được Vân Phi Nguyệt nói, mọi người hít hà một hơi, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt, chẳng lẽ. Này ma thú cũng không phải là giống nhau ma thú. Vân Phi Nguyệt nhíu nhíu mày, đáy lòng hơi hơi khẩn trương vài phần, trong chốc lát đại gia đem đan dược căn vào, miễn cho phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nói, nàng từ trong lòng ngực móc ra đan dược, hướng tới không trung ném đi. Tức khắc, đan dược một viên không nhiều lắm, một viên không ít rơi trên các nàng trong tay tâm, chỉ thấy kia tròn vo đan dược làm mọi người hít hà một hơi. Thiên, đây là màu tím đan dược. Nếu là nhớ không lầm, đây chính là thần giai đan dược. Cô nương, này, hảo, đều nuốt vào đi, này đan dược có phụ tá tác dụng, còn có khôi phục tác dụng, tuy rằng không phải đỉnh cấp, rốt cuộc đối mọi người đều có chỗ lợi. Vân Phi Nguyệt nói mới vừa dứt, chỉ nghe thấy phía chân trời phanh một tiếng vang lớn. Một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh đột nhiên từ kia màu đen xoáy nước nhảy mà ra. Toàn bộ thân hình giống như một cái thật lớn hỏa cầu. Chậc chậc chậc, tự nhiên còn có người có thể đem bản tôn từ đáy biển bức bách đi lên. Xem ra bản tôn nếu là không thể đem các ngươi tru sát, thật đúng là đương bản tôn năng lực không đủ sao. Thanh âm lộ ra một tia cổ quái cùng nghẹn ngào. Cũng ngốc nồng đậm lửa giận. Không biết chính mình ngây người nhiều ít năm, nhưng cư nhiên cấp này đó nhỏ bé nhân loại bức bách đến tận đây. Tê chỉ thấy kia thật lớn hỏa cầu chính diện có cực đại miệng, nhưng kia đôi mắt lại là trương lên đỉnh đầu thượng, giống như hai cái nặc đại màu đen bộ xương khô, thập phần đáng sợ. 1248 chương 1248, đáng chết, này rốt cuộc là cái quỷ gì? Đáng chết, đây là cái quỷ gì đồ vật? Thiên, tránh đi, tránh đi. Đại gia tránh ra, thứ này quá nóng rực. Tức khắc, trong đám người đều bắt đầu sợ hãi, thanh âm kia càng thêm đáng sợ, ngốc một cổ hoảng sợ. Thật lớn hỏa cầu, tản mát ra đáng sợ hơi thở, kia một cổ nóng rực hơi thở, làm người cảm giác được giống như giá ở ngọn lửa thượng nướng bờ bờ quờ, vô pháp giải thoát. Tiểu Cửu, cẩn thận. Mắt thấy Tiểu Cửu là xông vào trước nhất mặt, Vân Phi Nguyệt đáy lòng một cái lộ bộ, đôi tay tốc độ kết ấn, Phượng Vũ Cửu Thiên. Tức khắc một đạo băng xương cự long hung hăng hướng tới kia hỏa cầu đánh sâu vào qua đi. Mắt thấy kia công kích muốn dừng ở hỏa cầu trên người. Chỉ thấy hỏa cầu kia tròn vo thân thể lại thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, tránh đi Vân Phi Nguyệt công kích. Giống giống giống. Cùng lúc đó, Tiểu Cửu cũng mạo một cổ lửa giận, đôi tay giơ lên, một cổ đáng sợ hơi thở hung hăng hướng tới kia hỏa cầu hung hăng tạp rơi xuống, ầm ầm ầm một tiếng vang lớn. Lại là thấy kia hỏa cầu đột nhiên mở ra miệng. Kia cực đại miệng, tựa như một cái màu đen động không đáy, cứ như vậy đem sở hữu công kích nuốt vào bụng. Chậc chậc chậc, còn có cái gì bản lĩnh, các ngươi liền cứ việc tới, bản tôn nhất nhất phục bồi. Chỉ thấy kia quỷ dị hỏa cầu, ngốc nồng đậm khoe khoang khinh thường cười quái dị lên. Này tiếng cười, tựa như móng tay xẹt qua kim loại, thẳng tới người bên hai, làm người có loại vòng tâm chảo phổi cảm giác. Thiên, hắn rốt cuộc là cái gì quái vật? Không được, nếu là không tiêu diệt hắn, sợ là chúng ta tẩu thủy thật đúng là làm này quái vật cấp thiêu đốt hầu như không còn. A, đại gia cùng nhau công kích, tổng không thể dựa vào cô nương đoàn người đi. Đúng đúng đúng, ngươi xem chúng ta thân phiền ở nỗ lực rời xa này đáng sợ quái vật, như vậy chúng ta cũng muốn nỗ lực công kích hắn. Mọi người tức khắc đều khơi dậy trong lòng nhiệt huyết, cảm giác được chính mình thân thuyền ở phiêu phiêu đáng đáng nỗ lực tránh thoát khai này một cổ lực hấp dẫn, như vậy các nàng đáy lòng cũng minh bạch, nếu là chỉ dựa vào con thuyền nỗ lực dây rủa là vô dụng. Từng bước xương đỏ con ngươi, ngốc nồng đậm lửa giận. Dơ lên chính mình linh khí, hung hăng hướng tới kia hỏa cầu tạp rơi xuống. Đại khái là bởi vì tạp lạc kỹ năng quá nhiều, tuy rằng hỏa cầu giống như không có thực chất thương tổn, nhưng rốt cuộc là khơi mào hắn lửa giận. Tức khắc một tiếng rung trời giống lên một tiếng, làm mọi người lui về phía sau vài bước, lại là làm các nàng đấy lòng càng thêm tức giận. Tồn tại, tồn tại, thành bọn họ tín niệm. Phi Nguyệt, ngươi lui ra phía sau, để cho ta tới. Thật sâu hút khẩu khí. Trăm Dặm Thư con ngươi nhiễm một cổ nồng đậm lửa giận. Trăm Dặm Thư, lúc này cũng không phải là thể hiện thời điểm. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt nhìn bong tàu người trên đều nhiệt huyết sôi trào lên, đáy lòng nhiều ít là vui mừng. Tiếp tục công kích các nàng chính là, ngàn vạn đừng làm hỏa cầu biết ta bạch các nàng hướng đi. Nhìn hỏa cầu kia cực nóng ngọn lửa. Vân Phi Nguyệt cảm giác được công kích như vậy chỉ sợ mùi lửa cầu căn bản không có thực chất thương tổn. Mẫu thân, ta cảm giác được thứ này giống như thực mềm, vô luận như thế nào công kích đều cho hắn ướt. Chớp chớp mắt, Tiểu Cửu cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, sợ là này màu đen sương mù nếu không tiêu tan đi, thứ này liền sẽ không lộ ra vốn dĩ bộ mặt. Đúng vậy. Gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng minh bạch vài phần, bất quá, chúng ta tiếp tục công kích là được, ngàn vạn đừng làm hắn phát hiện cái gì. Hảo, mẫu thân. Tiểu Cửu, cẩn thận một chút nhi, ta ngẫm lại biện pháp. Vân Phi Nguyệt con ngươi hơi hơi nhấp, bắt đầu tìm kiếm lên. 1249 chương 1249, không biết tốt xấu nữ nhân. Mẫu thân, mau xem. Liên lúc này, Tiểu Cửu tựa hồ phát hiện cái gì. Một cái nhanh nhẹn động tác, xoay người nhảy ở Vân Phi Nguyệt bên người, nhẹ nhàng lôi kéo nàng ống tay áo, ngươi xem này màu đen sương mù bao vây lấy này quỷ dị hỏa cầu ai. Ân, nếu là có thể nghĩ cách đem nó bên người sương mù thổi tan. Nếu không, làm ta thử xem. A Quang chậm rãi đi ra, kia thon dài thân ảnh cứ như vậy treo không ở giữa không trung, con ngươi nhiễm một tia lượng sắc quang mang, toàn thân tựa hồ cũng bao vây lấy một loại tinh ánh dịch thấu quang mang. Tức khắc làm mọi người cảm giác được chính mình ánh mắt đều sáng ngủ. Này nam nhân rốt cuộc là người nào? Vì cái gì ta cảm thấy giống như đoán không ra a? Cô nương này người bên cạnh, ngươi có thể nhìn thấu một cái sao? Không đúng, liên quan cô nương bản thân thực lực đều làm người cảm thấy đáng sợ. Bong tàu người trên đều bắt đầu nhẹ giọng nghị luận lên, các nàng nhưng không cảm thấy Vân Phi Nguyệt dễ khi dễ, phải nói, không cảm thấy Vân Phi Nguyệt thực lực rất kém cỏi mới đúng. Thái, vậy làm đại gia ta gặp ngươi đi. Kia hỏa cầu tựa hồ cảm giác được trước mắt A Quang trên người đáng sợ hơi thở, cả người cũng không vui vài phần, con ngươi nhiễm nồng đậm cười lạnh. Chỉ thấy nó bừa bãi mở ra miệng. Tức khắc một cổ đáng sợ hơi thở bắt đầu ở nó thân thể chung quanh quanh quẩn lên. Thiên! Này này! Này hơi thở thật là đáng sợ. Thiên A, vừa rồi còn cảm thấy nó trên người ngọn lửa cực nóng cảm giác được sợ hãi, lúc này. Mọi người sắc mặt một mảnh tái nhợt, đáy lòng ẩn ẩn sợ hãi lên. Trong khoang thuyền trốn tránh người tựa hồ cũng cảm giác được này đáng sợ hơi thở, từng bước run bần bật. Mẫu thân, như vậy thật đáng sợ, nữ nhân này rốt cuộc được chưa, đường tổng trang ra một bộ thực năng lực bộ dáng. Chỉ thấy Tĩnh Nhi sắc mặt tái nhợt đáng sợ, run nhẹ nhẹ môi, gắt gao nắm phụ nhân ngón tay, mẫu thân. Ta cũng không phải là muốn chết ta, nữ nhân này thật là thực hố người đâu. Phi. Biểu hiện như thế thói xấu, nhưng kết quả vẫn là một đống phân sao. Cao mày Tĩnh Nhi sắc mặt ngốc nồng đậm tức giận, khá vậy không dám đi ra ngoài, kia bên ngoài đáng sợ ma thú làm nàng đấy lòng ngốc nói không nên lời sợ hãi. Tĩnh Nhi. Phụ nhân từ từ thở dài, đáy lòng có đôi Vân Phi Nguyệt nồng đậm xin lỗi, nhưng rốt cuộc trước mắt thiếu nữ mới là chính mình nữ nhi, kia một phần yêu thương, tự nhiên là không thể so sánh. Đôi tay nhẹ nhàng ôm thiếu nữ, từ từ nói, Tĩnh Nhi, vô luận như thế nào, nhân ra ở phía trên liều mạng, chúng ta ở chỗ này hưởng thụ các nàng cho chúng ta an toàn, ngươi như thế nào? Nương! Nghe được lời này, Tĩnh Nhi rõ ràng không vui, ngươi cứ như vậy cho nên mới không tiền đồ. Khẽ hừ một tiếng. Chỉ là lại một lần cảm giác được thân thuyền hung hăng run rẩy, nàng đấy lòng lại một lần hung hăng sợ hãi lên. Cả ngươi giấu ở phụ nhân trong lòng ngực, nương, ta không cần chết, ta không cần chết. Ta cảm giác được này sậu nhiệt hơi thở có thể tùy thời cắn nuốt chúng ta. Cùng lúc đó, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm một đoàn nồng đậm lửa giận, đáy lòng tựa hồ lại minh bạch cái gì. Chỉ thấy kia thật lớn hỏa cầu, từ trong miệng đột nhiên hộc ra đáng sợ hơi thở. Tức khắc làm mọi người sợ ngây người. Thiên A! Này! Này đó kỹ năng không đều là chính mình phóng xuất ra đi. Nị mạ, lúc này từ hỏa cầu kia cực đại trong miệng phun ra. Nhìn này đáng sợ một mặt. Mọi người chỉ có thể tốc độ chống đỡ chính mình cái chán. Kia từng đạo hoa mỹ kỹ năng từ hỏa cầu trong miệng phun trào mà ra. 1250 chương 1250, hử, đánh ngươi hồn phi phách tán. A, cứu mạng A, ta không muốn chết. Thiên A, thứ này rốt cuộc là cái gì gặp quỷ? A, từng tiếng kêu thảm thiết bắt đầu ở bong tàu thượng đánh sâu vào lên, chỉ thấy kia từng đạo công kích hung hăng hạ xuống, không ít người đều bắt đầu hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng ngốc một cổ nồng đậm lửa giận. Đáng chết ma thú, đi tìm chết đi. Lửa giận. Tại đây một khắc hoàn toàn khơi mào. Khoe miệng hơi hơi câu lấy một tia lánh khóc tươi cười. Nàng, có phải hay không làm thứ này kiêu ngạo lâu lắm, cho nên dẫn tới thứ này cảm thấy chính mình là vạn năng. Phi Nguyệt. Liền lúc này, Khâu Trạch Dương thanh âm vang lên, mau, làm tiểu cửu công kích hắn hai mắt, ngươi công kích hỏa cầu bụng mảnh đất. Âm điệu tràn ngập vội vàng, cũng tràn ngập hưng phấn. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt cùng Tiểu Cửu nhìn nhau liếc mắt một cái. Đấy lòng ngốc nồng đậm hưng phấn. Xem ra, Khâu Trạch Dương cùng A Bạch cuối cùng tìm được rồi thứ này nhược điểm. Tiểu Cửu cùng Vân Phi Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng cũng minh bạch vài phần, chỉ thấy Tiểu Cửu đột nhiên nhảy dựng lên, kia sắc bén ngón tay hung hăng hướng tới hỏa cầu hai tròng mắt chọc qua đi. Quả nhiên, chỉ thấy kia hỏa cầu kia nặc đại thân thể hung hăng run rẩy một chút. Đáng tiếc, hỏa cầu là không có bàn tay, tự nhiên vô pháp che lại hai mắt. Chỉ có thể tốc độ lui về phía sau, tận lực tránh đi tiểu cửu công kích. Tấm tắc, ta muốn xem ngươi như thế nào trốn tránh. Mắt thấy cháy cầu muốn hướng tới tiểu cửu công kích qua đi, Vân Phi Nguyệt cũng một cái phi túng, hung hăng hướng tới nó bụng công kích qua đi. Tức khắc kia hỏa cầu từ bỏ công kích, bắt đầu tránh né Vân Phi Nguyệt cùng tiểu cửu công kích. Thiên, chẳng lẽ này quái vật nhược điểm chính là bụng cùng đôi mắt một khối công kích sao? Trăm Dặm Thư con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn, cũng bất chấp nhiều như vậy, nhảy dựng lên hướng tới kia hỏa cầu hai tròng mắt hung hăng công kích qua đi, có Trăm Dặm Thư nhắc nhở. Mọi người cũng tức khắc thanh tỉnh lại đây. Dơ lên từng đợt ngũ thải bàn lan công kích, hung hăng hướng tới thứ này bụng, đôi mắt hung hăng rơi xuống. Ngao ngao ngao, nhân loại đáng chết, dám khi dễ bản tôn. Kia hỏa cầu tựa hồ chịu không nổi công kích như vậy, đột nhiên một cái bành trướng, đem mọi người nổ tung, thân thể sắc thật lần thứ hai hung hăng vặn vẹo lên, kia đỏ bừng thân hình bắt đầu trở nên u ám, giống như kia một mảnh quỷ dị màu đen sương mù. Thiên! Này này! Đây là tình huống như thế nào? Toàn hoa không thấy. Nhưng này! Này! Chỉ thấy kia hỏa cầu bắt đầu biến hóa thành tùy hứng, kia từng đạo màu đen sương mù bắt đầu ở hắn chung quanh kích động, phảng phất ở bổ sung cho thân thể hắn. Hừ, tưởng dựa vào màu đen sương mù phong phú chính mình. Cùng lúc đó, Vân Phi Nguyệt trong đầu vang lên A Bạch kia khinh thường thanh âm, Phi Nguyệt, các ngươi nhớ rõ tiếp tục đánh sâu vào vừa rồi hắn đôi mắt cùng bụng, này một đoàn sương mù hắn là vô pháp lại ngưng tụ. Như thế nào? Tấm tắc, này đối Trạch Dương tới nói chính là thứ tốt, Trạch Dương như thế nào sẽ đưa cho này ngu xuẩn? Nị mạ, ngươi xác định không phải Khâu Trạch Dương ở đoạt nhân ra đồ vật. Hảo đi có thể đem thổ phỉ hứng thú phát huy như thế vô cùng nhuẩn nhuyễn, đây cũng là một loại bản lĩnh. Cảm giác được Khâu Trạch Dương cùng A Bạch hưng phấn, Vân Phi Nguyệt đấy lòng khoe khoang vài phần, rốt cuộc là muốn tồn tại vì thượng ai. Tiểu Cửu, thượng. Dơ lên một cái khoe khoang tới cười, Trăm Dặm Thư ngươi tiếp tục cùng Tiểu Cửu công kích vừa rồi địa phương, làm lơ này ma thú hiện tại hình thể, nhưng minh bạch. 1251 chương 1251, tháng lợi ánh dạng đông. Trăm Dặm Thư cũng giơ lên một tia hưng phấn tươi cười. Hắn từ trước mắt Vân Phi Nguyệt con ngươi nhìn ra thắng lợi ánh dạng đông. Khoe miệng hơi hơi giơ lên, ta hiểu được. Nói xong, Trăm Dặm Thư cũng nhảy dựng lên, đi theo Tiểu Cửu phương hướng đánh sâu vào qua đi. Kia một đạo mãnh liệt linh khí hung hăng công kích đi xuống. Cùng lúc đó, Vân Phi Nguyệt cũng không có dừng lại, hướng tới hắn bụng công kích lại đây. Nhìn cái dạng này, kia màu đen bóng dáng lộ ra bừa bãi tươi cười, ha ha ha, ngươi cho rằng bản tôn vẫn là kia hỏa cầu sao? Âm điệu tràn ngập nồng đậm hưng phấn, kia thị huyết âm điệu lại là làm mọi người sợ ngây người. Chỉ thấy kia màu đen hình người đột nhiên mở ra hai tay, song trưởng bắt đầu phun ra màu đen linh khí. Liên ở ngay lúc này, chỉ thấy kia màu đen hình người bắt đầu tràn đầy tán loạn, kia màu đen sương mù tựa hồ ai thứ gì thổi tan. Tức khắc chỉ thấy kia màu đen tùy hứng giống như nhột chí khí cầu. Chỉ thấy kia màu đen hình người phát ra không thể tưởng tượng thét chói tai, làm người nhịn không được trong đầu đâm thủng giống nhau đau đớn. Không có khả năng. Nhìn chính mình chung quanh màu đen sương mù bắt đầu biến mất, kia màu đen hình người cũng bắt đầu hoảng loạn lên. Âm điệu tràn ngập nồng đậm bén nhọn. Nhưng, vô luận hắn là như thế nào thét chói tai, kia màu đen sương mù bắt đầu một chút biến mất tại đây mênh mông biển rộng thượng. Cùng lúc đó, tiểu tử tựa hồ cũng phát hiện cái gì, kia mãnh liệt lôi điện bắt đầu nỗ lực phá tan toàn bộ hắc ám phía chân trời. Giang giác. Ầm ầm ầm. Từng đạo tia chớp cường thế bắt đầu nỗ lực xé rách mặt biển trên không. Mẫu thân, ta thành công. Tiểu tử hưng phấn kêu la lên, dứt khoát nỗ lực đem lôi điện hướng tới không trung phách đánh, một lần. Kia thô tráng tia chớp hung hăng xuyên phá màu đen sương mù. Tức khắc, làm cho cả mặt biển cảm nhận được gian ngoài kia một đạo quang mang. Thiên A, nguyên lai sáng sớm liền sáng. Nguyên lai chúng ta đều là vẫn luôn tại đây sương mù, cho nên không cảm giác được bên ngoài quang mang. Ô ô ô, cuối cùng nhìn đến ánh mặt trời. Này đáng chết, là cái gì quái vật? Tự nhiên có thể chế tạo này đó màu đen sương mù. Mọi người đấy lòng có loại ẩn ẩn hưng phấn cùng cảm kích, nhìn kia một đạo ánh mặt trời xuyên thấu qua tiểu tử bổ ra địa phương thấm lậu tiến vào, tức khắc chỉ cảm thấy toàn thân tâm đều một trận ấm áp. Cùng lúc đó, những cái đó tránh né ở trong khoang thuyền người cũng bắt đầu đi ra, hưng phấn nhìn kia từng đạo quang mang bắt đầu nỗ lực xuyên thấu qua màu đen sương mù chiếu xạ tiến vào. Nương, quả nhiên là trời đã sáng. Đúng vậy, chúng ta được cứu rồi. Mẫu thân A, ta có thể tồn tại, ta có thể tồn tại đâu. Thính Nhi khuôn mặt thượng ngốc rõ ràng hưng phấn. Hơi hơi câu lấy khoe miệng, khinh thường hứ một tiếng, những người này như thế bán mạng, cùng chính mình có quan hệ gì đâu, hiện giờ chính mình chính là tồn tại nột. Nghĩ đến đây, nàng đấy lòng nhịn không được khoe khoang vài phần. A, không có khả năng. Kia màu đen hình người bắt đầu chậm rãi biến mất, nhìn kia quang mang xuyên thấu qua tầng tầng sương mù bắt đầu thấm lậu tiến vào, cái này làm cho hắn nặc đại thân thể bắt đầu vặn mèo. Tức khắc lại khôi phục kia một đoàn lửa đỏ hình cầu. Chỉ là giờ phút này, nó thân thể thượng đã không có cực nóng hơi thở. Trốn. Đối, nó muốn trốn trở về. Đột nhiên, kia nặc đại thân thể bắt đầu hướng tới kia màu đen toàn hoa đánh sâu vào qua đi. Chờ, nhân loại đáng chết, đem bản tôn bức bách như vậy, 10 năm sau, bản tôn sẽ làm các ngươi từng bước chết hoàn toàn. Âm điệu trung nốc nồng đậm phẫn nộ cùng hận ý, chỉ là kia tròn vo thân thể lại là hướng tới toàn đoà vọt qua đi. 1252 chương 1252, chôn cùng, các ngươi hết thể chôn cùng. Không. Mắt thấy chính mình đã đến gần rồi màu đen toàn đoà, nhưng kia toàn đoà lại không đợi hắn đi vào, cứ như vậy chậm rãi biến mất. Nhàn nhạt, nhàn nhạt. Bắt đầu không thấy. Trường hợp như vậy là mọi người đều sợ ngây người. Không biết này rõ ràng còn nồng đậm màu đen sương mù vì sao sẽ biến mất. Kia một cổ cường đại lực hấp dẫn cũng chậm rãi biến mất, con thuyền cũng không ở hướng tới một phương hướng lộn xộn, sắc trời cũng càng thêm sáng ngời lên. Này hết thể tựa hồ bắt đầu tiến vào quỹ đạo. Mọi người sắc mặt đều hưng phấn lên, kia từng đôi trong mắt lộ ra vui sướng quan mang. Không không không. Giờ phút này, kia màu đỏ hình cầu toàn bộ thân thể đều bắt đầu run rẩy lên, phát ra kia tiếng kêu thảm thiết, càng là làm người màng thai đều đi theo run rẩy. Không có khả năng, bản tôn sao có thể thua như thế hoàn toàn. Âm điệu thập phần bén nhọn, ngốc nồng đậm không thể tin tưởng. Vì sao không có khả năng? Sương mù dày đặc bắt đầu tràn đầy tan đi, chỉ thấy một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mắt, Khâu Trạch Dương khỏe miệng hơi hơi cấu lấy, hẹp dài con ngươi nhiễm nồng đậm khinh thường. Cùng lúc đó, A Bạch kia xinh đẹp thân ảnh cũng chậm rãi đi rồi tiến lên, ngốc cười lạnh, hừ, kẻ hèn tiểu thú, cũng dám cùng ta thêm Phi Nguyệt là địch, tấm tắc. Thật không biết muốn nói ngươi là xuẩn đâu, vẫn là xuẩn. Hảo đi, giống như chỉ có một lựa chọn. Mọi người nhịn không được cười khẽ lên, không thể không nói trước mắt trạng huống làm các nàng đáy lòng thập phần hưng phấn. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Kia màu đỏ đại cầu, nhìn trước mắt sinh môn cấp độ chứ, âm điệu càng thêm thô ếch quái dị, kia một đoàn cầu cầu thân ảnh lại là bắt đầu nỗ lực muốn tránh khai chói mắt ánh mặt trời. Đáng tiếc, vô luận nó như thế nào tránh né, lại là như thế nào cũng trốn không thoát. Chỉ thấy kia chói mắt ánh sáng từ bốn phương tám hướng xuyên thấu tầng mây, bắt đầu chiếu xạ xuống dưới, xanh thẳm sắc biển rộng càng thêm thanh triệt, trừ bỏ kia một tầng âm u sương đen, nhưng thật ra làm người vui sướng vài phần. Toàn bộ trường hợp cũng dị thường náo nhiệt. Hừ, lúc này lưu trữ ngươi gì dùng? Chỉ thấy Khâu Trạch Dương giơ lên ngón tay, đột nhiên hướng tới kia to như vậy hình cầu hút qua đi, tức khắc kia hình cầu căn bản đã không có nửa điểm năng lực phản kháng, ba một tiếng vang nhỏ, dễ dàng dừng ở Khâu Trạch Dương trong tay. Nhìn này một đoàn thịt thịt đồ vật, Khâu Trạch Dương trong mắt lộ ra hưng phấn quan mang, A Bạch, cái này cho ngươi, đối với ngươi mà nói khẳng định là thứ tốt. Nô, ta đây nhưng không khách khí. Dơ lên một cái tươi đẹp tươi cười, A Bạch đáy lòng mang theo một đoàn nói không nên lời hạnh phúc. Không, không không, không thể ăn ta. Cảm giác được A Bạch kia quỷ dị ánh mắt, tức khắc kia thịt thịt hình cầu toàn thân đều đi theo run rẩy lên, âm điệu tràn ngập nồng đậm sợ hãi, không thể ăn. Tấm tắc, ăn ngươi, rất tốt với ta. Vì sao không ăn? A Bạch con ngươi nhiễm kinh thường. Nhìn chính mình trốn bất quá này vận mệnh, kia hình cầu tức khắc phát ra đáng sợ tiếng cười, tấm tắc, ăn đi, dù sao các ngươi đều phải chôn cùng, ha ha ha ha. Kia bén nhọn thanh âm tức khắc giống như một phen đao nhọn, hung hăng thứ hướng về phía mọi người trái tim. Trong nháy mắt, làm mọi người sắc mặt đều đen vài phần. Ngươi đây là có ý tứ gì? Nắm nắm tay, Thính Nhi đột nhiên hét lên lên. Khuôn mặt thượng ngốc nồng đậm tái nhợt, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Tấm tắc, ngu muội nhân loại, ngươi cho rằng này màu đen sương mù là cái gì, ha ha ha, đây chính là độc tố, độc tố. Âm điệu dơ lên, ngốc một kia trả thù khoe khoang. 1253 chương 1253, đừng làm bẩn đại công tử. Độc tố, sương đen là độc tố. Tức khắc, lời này làm nghe được người sắc mặt chợt biến đổi, một cổ sợ hãi lần thứ hai bỏ lên trên trong lòng. Từng bước sắc mặt tái nhợt đáng sợ, hô hấp gian đều ngốc nồng đậm hoảng sợ. Nhìn kia một đoàn thịt mun mút đồ vật dần dần ở A Bạch lòng bàn tay biến mất, mọi người đều ngây ra như phỗng. Một cổ nồng đậm bi thương ở bong tàu thượng lan tràn. Ô ô ô, mẫu thân, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Cái thứ nhất khóc thành tiếng chính là Tĩnh Nhi, làm càn khóc thút thít, con ngươi nhiễm nồng đậm bi thương, dậm chân, hung hăng nói, mẫu thân, ngươi nếu muốn biện pháp làm ta tồn tại a, ta còn không có gả cho đại công tử nột. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt tức khắc trợn tròn mắt. Như vậy nữ nhân như thế nào có thể xứng đôi nhà nàng đại sư huynh đâu? Con ngươi phiên một cổ khinh thường, chậm rãi nói, tiểu cửu, tới, mẫu thân ôm. Mẫu thân. Tiểu cửu một chút chắt vào Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực, cả người có chút mỏi mệt. Mẫu thân, tiểu cửu nhưng không sợ, này những độc tố, mẫu thân cũng sẽ không để vào mắt đâu. Cũng không phải là sao. Cùng lúc đó, tiểu tử cũng vọt lại đây, chôn ở Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực, ngọt ngào nói, mẫu thân, tiểu tử cũng rất tuyệt hay. Ngoan, tiểu tử tiểu cửu. Các ngươi mang theo Thủy Nhi đi nghỉ ngơi. Hảo. gật gật đầu, hai người cứ như vậy tay trong tay tốc độ rời đi. Nhìn tiểu cửu cùng tiểu tử rời đi, Khâu Trạch Dương, A Bạch cũng chậm rãi đã đi tới, Phi Nguyệt, lúc này sự tình nhưng thật ra giải quyết. Hơi hơi nâng đầu, nhìn sáng sủa mặt biển, khoe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười. Ân, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Tốt. Thức mau, bong tàu thượng thuộc về Vân Phi Nguyệt thú thú hoàn toàn biến mất, chỉ là giờ phút này mọi người đều ngốc vẻ mặt sầu bi, tự nhiên cũng không có chú ý tới những việc này. Nhưng thật ra trăm dặm thư tựa hồ cũng minh bạch, này đó chỉ sợ đều hẳn là chỉ là thần thú, đương nhiên minh bạch là minh bạch, lại cũng sẽ không nói cái gì là được. Cô nương, cảm ơn ngươi. Liền lúc này, chỉ thấy đi theo Vân Phi Nguyệt mà đến hán tử lộ ra cục lốc tươi cười, đúng rồi, ta còn không có nói cho cô nương, ta kêu Trình Dũng đâu. Trình Dũng bắt đầu heo, giờ phút này đầy mặt đều là hưng phấn. Ân, Trình Dũng đại ca, này đảo không cần cảm tạ, rốt cuộc ta cũng muốn tồn tại không phải sao. Tồn tại. Liền lúc này, chỉ thấy Tĩnh Nhi đột nhiên bén nhọn kêu lên, hung hăng nói, còn có liền nói tồn tại, ha ha ha, chúng ta đều là muốn chết, ngươi biết không? Còn ngươi ngốc cầm ngoan. Ngốc hận ý. Hung hăng nói, ngươi không biết xấu hổ nói phải bảo vệ toàn thuyền người. Phúc. Nghe được lời này, nguyên bản còn lâm vào sợ hãi cùng hoảng loạn đám người tức khắc trợn tròn mắt. Không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt này nổi điên giống nhau Tĩnh Nhi. Cô nương, ngươi lời này nói đã có thể không đúng rồi. Cùng lúc đó, chỉ thấy một cái hán tử không vui nói, Phi Nguyệt cô nương nhưng chưa nói bảo hộ toàn bộ người, mà là nói muốn cùng nhau chiến đấu, liền tính nàng nói, nàng cũng tận lực, nếu không phải nàng, chúng ta lúc này sớm đã chết. Cũng không phải là sao. Thức mau, một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, nhìn về phía trước mắt Tĩnh Nhi ngốc rõ ràng bất mãn, tổng so có chút người tránh ở trong khoang thuyền không dám ra tới hảo, lúc này gọi bậy cái gì, tin hay không ta lộng chết ngươi. Chính là, không quan tâm ngươi cái gì thân phận. Liền ngươi như vậy, cũng là làm bẩn đại công tử. 1254 chương 1254, đáng chết, nàng sao lại có thể như vậy? Chính là, đừng làm bẩn đại công tử Trích Tiên Nhân Nhi. Quả thực là gian dữ tầm mắt. Phi, cũng không biết ngươi rốt cuộc là địa phương nào tới tự tin, chẳng lẽ không biết như vậy sẽ hù chết người sao? Nàng là đầu góc hồ đồ, công chúa bị bệnh. Trong đám người bắt đầu đem kia nồng đậm sợ hãi chuyển hóa thành hận ý, đối mặt trước mắt Tĩnh Nhi bắt đầu phá hoành. Ai làm nữ nhân này không biết tốt xấu? Ai làm nữ nhân này không xuất lực còn chưa tính, cư nhiên còn không biết xấu hổ ồn ào. Nhìn trong đám người như vậy, Tĩnh Nhi sắc mặt tức khắc tái nhợt. Theo bản năng tránh ở kia phụ nhân phía sau, run run thân thể, ngốc nhẹ nhẹ không cam lòng, ta gả cho ai, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Hừ, ngươi gả cho ai đương nhiên cùng chúng ta không quan hệ, nếu là còn ở nơi này tiêu ngạo, vũ nhục Phi Nguyệt cô nương, chúng ta cũng không ngại làm ngươi chết trước. Giờ phút này, tuy rằng mọi người đều có chút kinh khủng cùng sợ hãi, nhưng Vân Phi Nguyệt làm hết thể các nàng đều không có quên. Tự nhiên đấy lòng ngốc nồng đậm cảm kích. Con ngươi lập lòe lạnh lẽo, cho nên ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Ngươi nghe được lời này, Tĩnh Nhi đấy lòng thập phần không cam lòng, nhưng nhìn đại gia kia hung tàn bộ dáng, tức khắc đem sở hữu thanh âm lần thứ hai cắn nuốt, chỉ có thể dưới đáy lòng hung hăng nguyền rủa. Nhìn trước mắt này hung tàn bộ dáng, nguyên bản những cái đó tránh ở trong khoang thuyền không dám ra tới người giờ phút này cũng vẻ mặt hổ thẹn, tự nhiên không dám lúc này lúc kết. Rốt cuộc chính mình lúc trước lựa chọn. Hảo, thuyền đã thượng quỹ đạo, nếu là không thành vấn đề, hai ngày trong vòng định có thể tới đạt Nam Sơn một mạch đâu. Cùng lúc đó, Trình Dũng giơ lên mày, mang theo một mặt kiên định, chậm rãi nói, nguyên bản chúng ta những người này đều là muốn bỏ mạng ở chỗ này, nhưng chúng ta không phải ra tới sao. Nói tới đây, Trình Dũng âm điệu nhịn không được sôi nổi vài phần. Đại gia phải tin tưởng chính mình, chỉ cần chúng ta chịu đựng đi, không chừng liền không có việc gì, huống chi, không chừng chính là thứ này chết không cam lòng, cho nên cố ý hù dọa người thôi. Nghe được lời này, mọi người tức khắc lại hít hà một hơi. Tức khắc, cả người tựa hồ lại thấy được hy vọng, cũng không phải là sao. Tồn tại, tồn tại, tức khắc lại thành các nàng tâm nguyện. Đại gia đợi một chút, đừng sốt ruột. Nhìn tàu thủy cấp tốc hướng tới mục đích địa chạy. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng nhịn không được câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, này màu đen là xương khói là độc khí ta đã sớm biết, cho nên mới làm đại gia ăn vào đang ăn dược, cho nên các ngươi là không cần lo lắng. Nghe được lời này, sở hữu kinh ngạc, nhưng tức khắc lại phản ứng lại đây, các nàng nhưng không quên lúc ấy Vân Phi Nguyệt là cho chính mình đang ăn dược. Không lường trước này cư nhiên là cứu mạng đan dược. Càng không nghĩ tới này Vân Phi Nguyệt cứ như vậy dễ dàng cho chính mình. Tức khắc mọi người đều ngốc, không, hẳn là trong nháy mắt vui sướng. Từng bước hướng tới Vân Phi Nguyệt nhìn qua đi, Phi Nguyệt cô nương, cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi. Thiên A, đa tạ Phi Nguyệt. mọi người nhịn không được đều bắt đầu nói lời cảm tạ, chỉ là đáy lòng lại càng thêm tôn trọng trước mắt Vân Phi Nguyệt, rốt cuộc nàng năng lực, nàng ân cứu mạng, này hết thể đều làm các nàng ghi nhớ trong lòng đế. Nhìn mọi người dùng sùng bái ánh mắt nhìn Vân Phi Nguyệt, cái này làm cho Tĩnh Nhi đáy lòng toát ra nồng đậm khinh thường cùng đố kỵ. Đáng chết, như vậy nữ nhân như thế nào có thể làm đại gia sùng bái? Gắt gao nắm nắm tay, hô hấp gian đều có nồng đậm lửa giận, hận không thể đem Vân Phi Nguyệt có thể lộng chết thì tốt rồi. 1255 chương 1255, hử, buồn cô nương thật đúng là không hiếm lạ. Cô nương, này đan dược giá cả khẳng định xa xỉ, ta cũng nhìn, là thần giai, ngài liền khai cái giá cả, chúng ta tận lực đem tiền cho ngươi. Đột nhiên, một cái phụ nhân đứng dậy, nghiêm túc nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, ta cũng biết đây là vật báo vô giá, cũng biết ngài ân cứu mạng là vô pháp báo đáp, nhưng là ta nguyện ý dùng như vậy phương pháp biểu đạt ta cảm kích. Đúng vậy, Phi Nguyệt, ta cũng nguyện ý. Phi Nguyệt, tuy rằng này tiền là tục khí điểm, nhưng rốt cuộc tiền cũng là cần thiết. Đúng đúng đúng, yên tâm, về sau ngài nếu là có phiền thoái, chúng ta nguyện ý hỗ trợ. Thức mau, chỉ thấy một cái hán tử đem trong tay ngọc bội đưa cho Vân Phi Nguyệt, này tuy rằng không phải vàng, nhưng cũng là chúng ta thiên ma môn tượng trưng, về sau có chuyện có thể tìm chúng ta. Cô nương, đây là chúng ta. Vì thế, rất nhiều người không chỉ là chuẩn bị đưa tiền, càng là tung ra cành ô liu. Hận không thể có thể đem trước mắt Vân Phi Nguyệt tuyển nhận lại đây. Nhìn trước mắt những người này hảo ý. Vân Phi Nguyệt lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, vây vây tay, hảo, các vị hảo ý lòng ta lãnh, bất quá này đan dược lúc ấy chính là đưa cho đại gia, rốt cuộc đại gia đồng tâm hiệp lực mới có thể làm chính mình tồn tại, không phải sao? Lắc đầu. Vân Phi Nguyệt nghiêm túc nói, cho nên, nhân tình lưu trữ, đồ vật liền không cần thiết. Cô nương, ngươi là đan dược sư. Đúng vậy. Thiên A. Chúng ta cứ như vậy nhận thức đan dược sư. Tức khắc, trong đám người càng là hưng phấn vài phần, từng bước đều bắt đầu nịnh bợ lên. Rốt cuộc này đan dược sư cũng không phải là thường thấy. Cảm giác được đại gia nhiệt tình, Vân Phi Nguyệt đảo cũng chút nào không ngượng ngùng, rốt cuộc nàng cũng là yêu cầu nhân tế quan hệ. Nhìn trước mắt như vậy, xác định là làm Tĩnh Nhi đáy lòng càng thêm hận vài phần, câm miệng, nữ nhân này khẳng định nói chính là giả, căn bản là không có độc, bằng không vì sao ta không phát tác. Ừ. Độc tính phát tác cũng không phải là một chốc một lát. Các nàng cũng không phát tác. Chỉ thấy Tĩnh Nhi giống như điên rồi giống nhau hung hăng hét lên lên, chỉ vào những cái đó cùng chính mình giống nhau tránh ở khoang thuyền người, về sau kéo chính mình mẫu thân, ngươi xem, ta nương cũng hảo hảo. Tĩnh Nhi, nhìn trước mắt chính mình nữ nhi như thế đắc tội với người. Kia phụ nhân sắc mặt cũng ngốc nồng đậm lo lắng, mang theo vài phần xin lỗi, chỉ là nàng cũng không biết chính mình muốn như thế nào cho phải. Vân Phi Nguyệt thậm chí lười đi để ý. Chỉ là chậm rãi xoay người, ngươi yên tâm, vào ngày mai lúc này khẳng định muốn phát tác, bất quá đâu, ta cũng có thể nói cho các ngươi còn có thể tồn tại một tháng, hy vọng đến lúc đó có thể tìm được giải dược đi. Lời này một chút làm mọi người đáy lòng đều ẩn ẩn làm đau. Kia nguyên bản tránh ở khoang thuyền lúc sau người đều vẻ mặt hối hận. Phi Nguyệt cô nương, ngài là đan dược sư, nói vậy trên người có đan dược, nếu không bán một viên cho chúng ta đi. Đúng vậy, cô nương, chúng ta cũng biết chính mình làm không đúng. Nhưng rốt cuộc vẫn là bởi vì chính mình năng lực không đủ, hy vọng cô nương cấp một lần cơ hội. Phi Nguyệt cô nương, làm ơn. Tức khắc, những người đó sắc mặt ngốc nồng đậm chờ mong. Rốt cuộc chính mình làm như vậy tuy rằng không đúng, nhưng tồn tại cũng là rất cần thiết, không thể không nói, trong đó cũng xác thật không thiếu rất nhiều năng lực không đủ người. Rốt cuộc các nàng cũng không phải hướng về phía ma thú con nước lớn mà đi, chỉ là vì về nhà thôi. Phi Nguyệt cô nương, chỉ cầu ngươi cấp một lần cơ hội đi. Nhìn cái dạng này, Tĩnh Nhi đáy lòng lần thứ hai bạo nộ rồi, các ngươi thật là buồn cười, đều cho nàng lừa dối đi, lừa dối đi. Chỉ là sắc mặt lại là mang theo nồng đậm tái nhợt cùng lo lắng. 1256 chương 1256, xuẩn nữ nhân, tìm chết. Lừa dối. Nhìn Tĩnh Nhi kia vặn vẹo một khuôn mặt, chỉ thấy mọi người đều nhịn không được hít hà một hơi. Mang theo vẻ mặt hận ý nhìn chằm chằm Tĩnh Nhi. Đúng vậy, các nàng thừa nhận, chính mình tránh ở khoang thuyền là quá mức. Nhưng nếu không phải này xuẩn nữ nhân như vậy nhằm vào Vân Phi Nguyệt, kia cũng không đến mức làm Vân Phi Nguyệt như vậy bị ghét các nàng. Hiện giờ thật vất vả cùng Vân Phi Nguyệt nói mua bán, này ngu xuẩn còn muốn thế nào? Lửa giận ở các nàng ngực thiêu đốt, liền tính là lừa dối, chúng ta vui, muốn ngươi đại tiểu thư hạt lo lắng cái gì? Cũng không biết tốt xấu người, luôn cho rằng chính mình là ai. Ngươi liền cho chúng ta câm miệng, nếu không phải Phi Nguyệt cô nương, lúc này chúng ta còn có thể có mệnh sao? Ngươi còn có thể tại nơi này kiêu ngạo sao? Phi, còn mỗi ngày nhớ thương đại công tử, cũng không chiếu chiếu gương, liền ngươi này hùng dạng, đừng đạp hư đại công tử. Từng tiếng nhục mạ, làm Tĩnh Nhi sắc mặt nháy mắt tái nhợt, phụ nhân càng là vẻ mặt thương tâm, gắt gao ôm Tĩnh Nhi, các ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa, Tĩnh Nhi vẫn là hài tử, đừng nói nữa. Tâm, tại đây một khắc lấy máu, gắt gao ôm Tĩnh Nhi, nước mắt ở khuôn mặt chảy xuống, vẻ mặt khẩn cầu, cô nương, cầu ngươi bán một viên cho ta đi, một viên liền hảo. Mẫu thân, nghe được lời này, kia Tĩnh Nhi giống như tạc mao giống nhau hét lên lên, ngươi có thể hay không tranh đua điểm? Vì cái gì muốn nàng dược? Ta không cần, ta không cần, ta không cần. Che lại lỗ thai, cả người nhảy đánh lên, hung hăng hướng trở về chính mình khoang thuyền. Tĩnh Nhi, nhìn nữ nhi như vậy bộ dáng, kia phụ nhân đấy lòng một mảnh đau đớn. Vươn tay che lại chính mình ngực, ngốc vẻ mặt hối hận, rốt cuộc là khi nào đem chính mình nữ nhi giáo dưỡng thành như vậy bộ dáng đâu. Cô nương, ta, phu nhân, không phải ta không hỗ trợ, ngài ra thiên kim như thế thái độ ngươi cảm thấy ta sẽ hỗ trợ sao? Mắt thấy kia phụ nhân muốn nói gì? Vân Phi Nguyệt lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, về đi, hy vọng các ngươi chính mình có biện pháp. Hừ, ta mẫu thân cái gì thân phận, liền nàng này thái độ làm cha ta đã biết, chết cũng không biết chết bao nhiêu lần, còn dám cầu ta mẫu thân. Tiểu cửu không biết khi nào đi ra. Xoay eo, lạnh lùng nói, nếu là không nghĩ muốn ngươi nữ nhi chết sớm hơn, cũng đừng tới lăn lộn ta mẫu thân, nếu không tiểu tâm buồn cô nương không vui, trực tiếp bóp chết nàng. Hai tròng mắt trừng, tức khắc làm kia phụ nhân thân thể hơi hơi run rẩy. Nhìn nàng kia bất thiện ánh mắt, phụ nhân đấy lòng cũng là minh bạch, lúc này đây rốt cuộc là chính mình nữ nhi quá mức. Gật gật đầu, chỉ có thể ngốc một mặt thương cảm rời đi. Nhìn cái dạng này, mọi người cũng không có đồng tình này phụ nhân, rốt cuộc là nàng sủng nịch dưới mới dưỡng ra như vậy không biết cái gọi là nữ tử thôi. Phi Nguyệt cô nương, khẩn cầu ngài bán đứng một viên đan dược đi. Phi Nguyệt cô nương, trong đám người, lại bắt đầu kêu rên lên, rốt cuộc tương đối sinh mệnh tới nói, mặt khác cũng liền không quan trọng. Hảo. Vân Phi Nguyệt nhìn trong đám người những người này, từ từ thở dài, rốt cuộc là tồn tại quan trọng, cũng thành như các nàng chính mình nói, rốt cuộc vẫn là năng lực không đủ. Nhân tâm cũng không hư. Tiểu cửu, ngươi phụ trách đem đan dược mỗi người bán một viên đi. Mẫu thân, một viên đan dược 3.000 lượng, tốt không? Nghĩ nghĩ, tiểu cửu nhẹ giọng cố vấn. Ân. Gật gật đầu Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, này đan dược 3.000 lượng một viên, nếu là muốn liền đưa tiền đi, cũng không cần nhiều lời. 1257 chương 1257, không, không, nàng chính là một cái kẻ lừa đảo. 3.000, mới 3.000. Tức khắc mọi người đấy lòng tựa hồ minh bạch. Này Phi Nguyệt cô nương cũng không phải vì bán cái giá tốt, bất quá là biến tướng giúp đại gia thôi. Phải biết rằng như vậy đan dược chính là thần giai đan dược, thường thường là dù ra giá cũng không có người bán, tự nhiên giá cả thập phần sang quý. Nhưng 3.000 tuy rằng đối người bình thường ra tới nói là quý. Chỉ là như vậy tàu thủy phiếu giới đều là ngàn, như vậy này 3.000 tính cái gì? Thực hiện nhiên, đây là bán một cái nhân tình cho chính mình, cũng sẽ không làm những cái đó ra quá lực người thất vọng buồn lòng. Nghĩ đến đây, mọi người ánh mắt đều ngốc vài phần kính sợ, cô nương, 3.000 có phải hay không quá ít? Đúng đúng đúng, 3.000 quá ít, chúng ta đều nguyện ý tam vạn. Đúng vậy, cô nương, tam vạn đều không đủ đâu, ngài tâm ý chúng ta đều minh bạch, như vậy cấp tam vạn đi. Tam vạn đây là chiết trung nhân tình giá cả. Mọi người đều là có bối cảnh người, tự nhiên biết này tam muôn đời biểu cái gì. Nhìn đại gia này nhiệt tình bộ dáng, Vân Phi Nguyệt từ từ nói, như vậy tùy ý các vị, chỉ là nếu là lấy sau có cơ hội còn thỉnh các vị chiếu cố nhiều hơn. Mượn sức nhân khí gì đó, tự nhiên là nhất đồng. Này đan dược tuy rằng bán ra khẳng định không ngừng tam vạn, nhưng rốt cuộc là ở nàng nơi này thành động lại chữ hàng, đại bộ phận đều là đương kẹo ăn. Lúc này bán điểm tiền, cũng không phải chuyện xấu. Nhân tình cũng được đến. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt không tự chủ được cảm giác được tâm tình đều hảo không ít, giơ lên mày, chậm rãi nói, tiểu cửu, những việc này ngươi phụ trách đi, ta đi nghỉ ngơi sẽ. Nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương. Hôm nay cái sự tình nàng thật đúng là phí tâm phí lực. Mẫu thân, ngài đi nghỉ ngơi đi. Hảo. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt thân ảnh cứ như vậy biến mất ở trong đám người. Cái này làm cho mọi người đều trợn tròn mắt. Lớn như vậy số tiền cứ như vậy đặt ở một cái nãi hoa trên người, thật sự hảo sao. Bất quá nhân gia đương nương đều không nói, các nàng tự nhiên cũng không nói cái gì, chỉ là cảm giác được này mẹ con hai cường hãn là người có chút không thể tưởng tượng thôi. Mẫu thân, nàng. Nàng cư nhiên không biết xấu hổ muốn 3.000, những người này cũng là xuẩn có thể, tam vạn. Hừ, 3 lượng đều không cho. Không biết giờ phút này Tĩnh Nhi rốt cuộc là ở vào suy nghĩ như thế nào. Hai tròng mắt chung huyết hồng, âm điệu có chút chua lòm cảm giác, đầu quả tim rốt cuộc là có chút lo lắng, chỉ là nghĩ đến Vân Phi Nguyệt, nàng đấy lòng tràn đầy không vui, một cái nữ kẻ lừa đảo mang theo cái kẻ lừa đảo thôi. Đủ rồi. Nghe được lời này, kia phụ nhân đấy lòng lần thứ hai một cái rút gân. Cứ như vậy không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhi, khỏe miệng đều đang run rẩy. Này, này thật là chính mình nữ nhi sao? Lòng đang này viên cũng hoàn toàn đau đớn lên, này thật là cho chính mình sủng hư nữ nhi. Chỉ là nhìn nàng kia vẻ mặt giật mình cùng thương tâm, tức khắc phụ nhân đấy lòng cũng là không tha, tĩnh nhi, hiện giờ ngươi còn thấy không rõ sao. Chúng ta mẹ con hai chỉ sợ thật là muốn ở hoàng tuyển trên đường thấy. Âm điệu ngốc vài phần bi thiết, cũng hảo, cả đời này là ta thực xin lỗi ngươi, đem ngươi dưỡng hỏng rồi, kiếp sau mẫu thân nhất định phải hảo sinh giáo dục. Nương! Lời này tức khắc làm tĩnh nhi tâm hung hăng một cái run rẩy. Hốc mắt đỏ lên, cả người đều khẩn trương, mẫu thân, không cần, không cần, ngươi gạt ta, đối kia nữ nhân chính là một cái kẻ lừa đảo, ta mới không muốn chết, ta không cần chết, ta muốn tồn tại. Che lại lỗ thai, cả người hoảng loạn vài phần. Đúng đúng đúng, nàng chính là kẻ lừa đảo, vì lừa tiền thôi. Hai tròng mắt trung tựa hồ lại tìm được rồi một tia tự tin. 1258 chương 1258, đáng chết, thật sự trúng độc. Thính nhi, nghe được lời này. Kia phụ nhân sắc mặt cũng là hơi hơi đổi đổi, ngươi như thế nào có thể biến bộ dáng này, nhân ra một cái đan dược sư, thiếu này mấy cái tiền. Kia đan dược tùy tiện phóng địa phương nào bán đấu giá một chút, sẽ thiếu này mấy ngàn mấy vạn sao. Tâm, hung hăng đau đớn. Nhìn chính mình yêu thương vô cùng nữ nhi trở nên như thế nuông chiều không hiểu chuyện, nàng đấy lòng sớm đã không biết rốt cuộc muốn như thế nào cho phải. Nhìn chính mình mẫu thân kia vẻ mặt kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng, tức khắc làm tĩnh nhi sắc mặt khẽ biến. Đáy lòng cũng nhịn không được run rẩy một chút, ngốc vẻ mặt đáng thương hề hề bộ dáng, nhẹ nhàng lôi kéo chính mình mẫu thân ống tay áo. Mẫu thân, nữ nhi biết sai rồi, ngài cũng đừng sinh khí, nữ nhi lúc này cái gì cũng không nói, tốt không? Lời tuy nhiên là như thế này nói, nhưng đáy lòng lại là càng thêm âm lãnh. Hừ, thiện nhân, thiện nhân, chờ nàng rời đi nơi này, nhất định phải làm thiện nhân này đẹp. Biết nữ chi bằng mẫu, nhìn nữ nhi bộ dáng này. Nàng đấy lòng cũng là đau không cách nào hình dung, nhưng rốt cuộc là chính mình nữ nhi, nhìn nàng kia vẻ mặt đáng thương hề hề bộ dáng, tâm lần thứ hai mềm vài phần, ngoan, lúc này ngươi cũng không thể tức giận. Mẫu thân, nếu là ta không cảm giác sai lầm, lúc này chúng ta xác thật trúng độc. Từ từ thở dài, phụ nhân sắc mặt cũng là có vài phần đau đớn. Nhẹ nhàng che lại chính mình ngực, lúc này độc tố không nặng, nếu là cảm xúc biến hóa đại, sợ là không cần rời thuyền đều phiền toái, ngươi nha. Liền cho ta an tâm mấy ngày, quay đầu lại làm cha ngươi chạy nhanh tìm kiếm đan dược đi. Thôi, thôi. Nữ nhi như thế đắc tội kia dược sư, nhân gia không cố ý tìm kiếm phiền toái đã thập phần không tồi, nàng còn có thể yêu cầu cái gì nột. Nhìn chính mình mẫu thân bộ dáng. Tĩnh nhi sắc mặt lược biến, che lại ngực, tuy rằng không cảm giác được quá lớn biến hóa, nhưng rốt cuộc biết mẫu thân vẫn là có vài phần năng lực. Nương, Tĩnh nhi minh bạch. Hơi hơi hít mắt, nàng cũng không có tiếp tục dây dưa. Chỉ là chậm rãi nằm ở trên giường, nỗi lòng bắt đầu phiền loạn lên. Nhìn chính mình khuê nữ như vậy nhi, phụ nhân cũng chỉ có thể từ từ thở dài, không biết muốn như thế nào cho phải. Mẫu thân. Tiểu cửu không biết khi nào đã về tới phòng, chớp đôi mắt, đi tới nàng trước mặt. Mẫu thân, ngày mai cái lúc này chúng ta là có thể chạm đất hay. Âm điệu chung có nồng đậm hưng phấn. Nghĩ đến mẫu thân sư phó, cũng chính là chính mình sư công, tiểu cửu vẫn là có vài phần tò mò. Tiểu cửu. Sự tình gì làm ngươi như thế vui vẻ? Nhạ, mẫu thân, đây đều là vừa rồi thu hồi tới tiền ai nhìn lấp lánh sáng lên bạc, tiểu cửu đáy lòng liền hưng phấn. Tính toán đợi lát nữa lên bờ muốn như thế nào đi kiêu ngạo một hồi. Nếu là tiểu cửu thích, chính mình lưu lại đi. Nhìn tiểu cửu kia sáng long lanh con ngươi, Vân Phi Nguyệt Đảo cũng sẽ không hà khắc rồi chính mình khuê nữ là được, hơi hơi dơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười, lên bờ nếu là thích chơi, chính mình đi chơi đi, bất quá phải chú ý an toàn, nhưng minh bạch. A. Mẫu thân, ngài nói chính là thật vậy chăng? Nghe được lời này, một chút làm tiểu cửu hưng phấn lên, từ cấp cha trộm tới tuyết sơn đỉnh, tuy rằng cha tất cả yêu thương, nhưng rốt cuộc là mỗi ngày đều là bế quan, hoặc là chính là ngốc ở trong cung. Tự nhiên thiếu vài phần đồng thú địa phương. Tự nhiên là thật. Mẫu thân, ngươi tốt nhất. Nghe được lời này, tiểu cửu một chút nhào vào Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực, khanh khách nở nụ cười. 1259 đệ 1259 trường, đi thông Nam Sơn một mạch. Bất quá, làm A Quang đi theo ngươi đi, bằng không mẫu thân vẫn là không yên tâm. Nhìn trước mắt cười như thế thiên chân sán lạn tiểu cửu, Vân Phi Nguyệt đấy lòng tự nhiên là vui mừng. Chỉ là rốt cuộc nàng giờ phút này vẫn là cái hài tử, đấy lòng cũng là có vài phần không yên tâm, cho nên, tiểu cửu đi ra ngoài muốn nghe A Quang, nhưng minh bạch. Hảo! có thể đi ra ngoài chơi, tiểu cửu tự nhiên không so đo, huống chi A Quang đối nàng tới nói cũng là thập phần quen thuộc, Quang ca ca, ngươi bồi ta nha. Phúc! Đang ở uống quỳnh tương A nghe thấy đến kia một tiếng Quang ca ca, tức khắc trong miệng cứ như vậy phun tới, kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt này ra lông đại tiểu cửu, ngươi như thế nào kêu, Ân hơi hơi hít mắt, ngốc vài phần uy hiếp. Đáng tiếc! Tiểu cửu tính tình này cũng không phải là người bình thường ra tiểu cô nương. Chỉ thấy nàng ngạo kiều chọn chính mình cằm, hừ, Quang ca ca thật xấu ai, như vậy phun, cũng không chê dơ sao. Nói, vươn ngón trỏ cùng ngón cái méo cái mũi của mình, phảng phất vừa rồi A Quang làm sự tình thật sự thực. Tức khắc A Quang sắc mặt hắc không thể lại đen. Liên quan tiểu tử cùng Văn Thụy đều đi theo ở bên cạnh nở nụ cười. Nhìn mấy cái hải tử kia nhẹ nhàng tươi cười, Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được cười khẽ một tiếng, tiểu cửu, nếu là như thế đùa giỡn cứu cứu, ngày sau mẫu thân nhưng không cho ngươi đi ra ngoài. Nghe được lời này, tiểu cửu chỉ cảm thấy cả người đều không thoải mái lên. Hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, không cần sao, mẫu thân thật sự hảo nhận tâm ai. Phi Nguyệt, ta cũng không nghĩ mang nại hoa. Cùng lúc đó, A Quang cũng nhịn không được vươn tay vuốt chính mình cái óc, ta còn nghĩ ra đi hảo hảo đi bộ một chút đâu. Nói giỡn, hắn cũng là lần đầu tiên như vậy có thể ở trong đám người kiêu ngạo, nếu là ngốc cái nại hoa, còn có cái gì lạc thú đang nói. Hừ, ta mới không cần ngươi mang. Như vậy. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần tà mị, như thế, các ngươi hai người đều không cần đi ra ngoài. Vèo. Một tiếng, tiểu tử nở nụ cười, tiểu cửu, ngươi không bằng từ mẫu thân bái. Chính là. Văn Thụy cũng đi theo tiểu cửu tiểu tử cùng nhau, tự nhiên lá gan cũng lớn vài phần. Gì, không bằng làm ta cũng đi ra ngoài đi dạo, như thế nào? Hảo là hảo, bất quá Văn Thụy bên người muốn nhiều vài người bảo hộ mới được. Gật gật đầu, Văn Thụy thân thế nàng chính là nhớ rõ. Vạn nhất lại gặp gỡ những người này, chẳng phải là... Nghĩ đến đây, đáy lòng nhiều ít là có chút lo lắng lên, nhìn Văn Thụy khuôn mặt, Thụy Nhi, hết thể đều phải nhớ kỹ, lấy chính mình an toàn là chủ. Yên tâm, gì, Thụy Nhi minh bạch. Gật gật đầu, Văn Thụy từ từ nói, bằng không khiến cho ta ngốc tiểu cửu cùng tiểu tử đi, như vậy các nàng cũng có thể bảo hộ ta, ta đâu cũng có thể chiếu cố các nàng. Nói tới đây, Văn Thụy con ngươi nhiễm vài phần nhàn nhạt thương cảm. Hắc Thủy Chi thành vưu ra. Một ngày nào đó hắn muốn đạp vỡ. Hảo, vậy nhiên Văn Thụy mang theo các ngươi đi. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng tự hỏi biện pháp, rốt cuộc nơi này là Nam Sơn một mạch, đều không phải là Hắc Thủy Chi Thành, Vưu gia cũng không đến mức ở chỗ này có thể như thế nào. Cảm ơn mẫu thân. Nếu không, ta còn là đi theo như vậy tiểu quỷ đi. A Quang tự hỏi nửa ngày, rốt cuộc đối Văn Thụy là có vài phần không yên tâm, hơi nói, như vậy vạn nhất có chuyện cũng là có thể thông chi. Hảo, vậy như vậy. An bài hảo này hết thảy, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng là một mảnh ấm áp, ngửa đầu nhìn bên ngoài quan mang, đáy lòng lại không tự chủ được nghĩ tới quân ngàn hoàng. Cái này làm nàng hạnh phúc, làm ta ghi nhớ trong lòng đế nam nhân. 1260 chương 1260, sư thiếu. Thuyền, rốt cuộc ở ngày hôm sau tới Nam Sơn một mạch, cái này làm cho người trên thuyền đều nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng, các nàng bình yên vô sự tới mục đích địa không phải sao. Mọi người đều cực lực mời Vân Phi Nguyệt làm khách, chỉ là Vân Phi Nguyệt chính mình có chính mình tính toán, đó là từ chối, ngốc tiểu cửu, nam tiểu tử chậm rãi hướng tới trong thành đi qua. Nơi này, thuộc về Nam Sơn một mạch đệ nhất thành, Lam Thành. Không thể không nói nơi này tuy rằng không phải rất lớn, nhưng này tường thành lại thập phần cao, hậu. Cùng tuyệt sát lĩnh vực giống nhau như lúc, phảng phất thập phần đúng chỗ, giờ phút này tường thành đã mở ra, mọi người đều bắt đầu đâu vào đấy hướng tới bên trong đi đến. Đại khái là bởi vì ma thú triều dâng nguyên nhân, người tương đối nhiều. Tự nhiên này thủ vệ cũng không phải giống nhau nhiều. Hơi dơ lên một cái nhợt nhạt tươi cười, tấm tắc, nơi này nhìn qua tựa hồ thực không tồi đâu. Mẫu thân, ngươi muốn lưu lại sao? Chớp đôi mắt, tiểu cửu ngốc vài phần thiên chân, chính là ta cảm thấy nơi này cũng không giống như yêu cầu chúng ta nột. Chớp chớp mắt, tiểu cửu cảm giác được nơi này tới tới lui lui cường đại đám người, đảo cũng hoàn toàn không đối này đó ma thú triều dâng có quá nhiều hứng thú. Tiểu cửu cũng không giống như là thực để ý. Mẫu thân, ta muốn đi chủ thành nhìn xem ai. Hảo, chúng ta đây trực tiếp đi chủ thành cũng hảo. Gật gật đầu, nhìn này an bài hết thảy, Vân Phi Nguyệt đảo cũng không có gì lo lắng, có lẽ sớm một chút nhìn đến chính mình sư phó cũng không phải chuyện xấu. Phi Nguyệt, ta cùng A Bạch tưởng lưu trữ. Khâu Trạch Dương nhìn này xanh un tươi tốt đại rừng rậm, nhìn này liên miên phập phồng sơn dã, đáy lòng mang theo nồng đậm hưng phấn, nếu không, ta cùng với A Bạch lưu trữ. Vừa lúc A Bạch ăn kia ma thú, đánh giá cũng là muốn thăng cấp, lúc này đối nàng. Hảo. Biết Khâu Trạch Dương ý tưởng. Rốt cuộc Ca Bạch giờ phút này cũng thật là yêu cầu hấp thu lực lượng, lần đó đầu ở chủ thành hội hợp là được. Ai, mẫu thân ta bay lên tới ai? Ngồi ở sư thiếu thượng, tiểu cửu con ngươi đều sáng long lanh một mảnh, 22 vạn phần nói, mẫu thân, hảo hạnh phúc ai? Ở trời cao quan sát mặt đất cảm giác thập phân sảng. Dơ lên lợi hại sát tươi cười, mẫu thân, nếu là ta cũng có thể như thế bay lượn thì tốt rồi. Tiểu cửu không phải thường xuyên phi sao? A, kia không giống nhau a. Ta phi cùng này sư thiếu cảm giác không giống nhau. Nghịch ngợm. Mẫu thân. Sư thiếu phi thường đại, phía trên bộ xương phòng, nhưng thật ra thập phần ổn thỏa. Cũng bởi vì sư thiếu phí tổn cũng không thấp, tự nhiên người bình thường là vô pháp sử dụng. Chỉ là bởi vì sư thiếu năng lực phi hành thập phần cường hãn, vững vàng, tốc độ cũng mau, tự nhiên kẻ có tiền cũng tương đương thích sư thiếu, càng quan trọng là sư thiếu phòng ngự năng lực cường. Trừ phi đụng phải đặc biệt đáng sợ ma thú, nếu không cũng không có gì không an toàn. Mẫu thân. Giờ phút này, tiểu cửu càng là hoan thiên hỷ địa đứng ở xương phòng bên ngoài, cả người ghé vào sư thiếu thân thể thượng, cảm giác sư thiếu trên người kia mềm như bông mao, toàn bộ đều hưng phấn lên. Phong, gào thét ở bên thai thổi qua, tâm tư lại là phiêu xa, mẫu thân, ngươi nói sư công sẽ thích ta sao? Sẽ, sư công thích nhất tiểu cửu các ngươi. Ai, tiểu cửu ngươi cứ yên tâm, chúng ta như vậy đáng yêu, sư công không thích chúng ta thích ai đâu. Tiểu tử nhưng thật ra thập phần có hứng thú trả lời nói, bất quá hạ sư thiếu, ta muốn đi trong thành đi một chút. Hảo, các ngươi cẩn thận một chút, trễ chút lại đi tìm sư công đi. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt đấy lòng đến là đối này chủ thành có hứng thú thật lớn. 1261 chương 1261, luận võ chiêu thân. Hạ sư thiếu, Vân Phi Nguyệt liền làm A Quang ngốc ba cái nãi hoa đi chơi, chính mình còn lại là mang theo Lệ Quyên hai người vẻ mặt hưng phấn hướng tới chủ thành trung đi bộ lên, không thể không nói. Lúc này nhưng thật ra thập phần náo nhiệt. Ai, Phi Nguyệt, ngươi xem, bên kia giống như rất nhiều người ai. Lệ Quyên giơ lên mày, nhìn giống như một cái lôi đài địa phương, rất nhiều người vây xem lên, không khỏi làm đáy lòng cũng nhiễm vài phần nồng đậm tò mò. Dầu miệng nhỏ, nếu không, chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Chớp đôi mắt, đáy lòng ngốc nồng đậm tò mò. Đi, đi xem một chút. Giơ lên một mặt cười nhạt, Vân Phi Nguyệt tự nhiên cũng tò mò, chẳng lẽ là luận võ lôi đài sao? Không bằng nhìn xem. Khoe khoang dơ lên vẻ tươi cười, con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn. Hảo. Gật gật đầu, hai người hướng tới trong đám người chen chúc qua đi. Đại khái là bởi vì trước mắt hai người tương đương mắt sáng, cái này làm cho mọi người nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Ai, đại ca, đây là cái gì luận võ a? Chớp chớp mắt, tò mò nhìn bên người kia lưng hùm vai gấu đại nam nhân. A, nơi này tự nhiên là luận võ chiêu thân. Hán tử kia gật gật đầu, nhiệt tâm nói. Là cho thành chủ nghĩa muội chiêu thân. Thành chủ. Nghĩa muội. Chớp chớp mắt, nơi này không phải Nam Sơn một mạch chủ thành sao. Thành chủ là ai nha? Cẩm Thành thành chủ là Dung Hiếu, hắn nghĩa muội chính là Cẩm Thành đệ nhất mỹ nữ, Tống Liên Liên. Cũng không phải là sao, này Tống Liên Liên không chỉ là đệ nhất mỹ nữ cũng là đệ nhất tài nữ, liên quan tư chất cũng phi thường không tồi ai. Bất quá nghe nói lúc ấy hình như là phải cho thiếu thành chủ làm vợ. Đáng tiếc thiếu thành chủ đối nàng không có bất luận cái gì nam nữ tư tình, tấm tắc, đáng tiếc một vị mỹ nữ. Lời nói là như thế này nói, ngươi không cảm thấy hảo kỳ quái sao? Rõ ràng là nói cho thiếu thành chủ làm vợ, vì sao thành nghĩa muội? Cái này thân phận thượng muốn lớn đồng lứa. Này những sự tình cũng không phải chúng ta có thể nghị luận, nhìn thì tốt rồi. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt trên mặt cũng là hiện lên một trận kinh ngạc. Hảo đi, nhìn xem này lôi đài cũng là không tồi. Dù sao giống như cùng chính mình không có gì quá lớn quan hệ ai. Lệ Na con ngươi còn lại là nhiễm nồng đậm hưng phấn. Ai, Phi Nguyệt, ngươi cảm thấy này trong đó rốt cuộc có cái gì không thể cho ai biết bí mật sao? Em đẹp nguyên bản là thiếu thành chủ vị hôn thê, lúc này thành thành chủ nghĩa muội, ấn tới nói, chẳng phải là thiếu thành chủ muốn kêu một tiếng cố mẫu. Phúc! Này đại gia tộc cũng thật sẽ chơi. Làm ngươi giống như không phải đại gia tộc. Ta không các nàng sẽ chơi hảo không? Nhún nhún vai. Sờ sờ chính mình chót mũi, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đám người càng ngày càng nhiều, lôi đài cũng đã đấu võ, chỉ là ngồi ở trên đài người lại chỉ có uy nghiêm thành chủ, chỉ thấy thành chủ vẻ mặt cười ha hả nhìn trước mắt trường hợp, chỉ thấy hai cái thiếu niên đánh ngươi chết ta sống. Tóm lại đều là vì cái này thành chủ nghĩa muội mà đến. Hừ, bản công tử khuyên ngươi vẫn là chính mình xuống đài đi, miễn cho quá khó coi. Chỉ thấy trên lôi đài kia tuấn tiếu thiếu niên một chân hung hăng hướng tới đồng dạng ở trên lôi đài hán tử hung hăng đạp đi xuống, tức khắc phanh một tiếng vang lớn, trên lôi đài cho bụi cuộn cuộn, hán tử kia cường tráng thân thể hung hăng té ngã trên mặt đất. Thiếu niên còn lại là giơ lên vẻ mặt khoe khoang, hừ, nhìn ngươi tuổi cũng không nhỏ, cũng không biết xấu hổ tới đạp hư Liên Liên cô nương. Liên Liên cô nương. Hảo đi, Vân Phi Nguyệt thừa nhận chính mình lại cấp Thiên Lôi quần quận. Thiếu niên này cũng là cái không biết xấu hổ, như vậy thân mật gọi người ta, làm không thật lớn ra còn tưởng rằng bọn họ có quan hệ gì nột. Thật là không muốn không muốn. 1262 chương 1262, lại một cái hoa tâm chàng nữ nhân. Hừ. Hán tử kia cũng không cam lòng yếu thế đứng lên, vẻ mặt khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi liền xứng đôi Liên Liên cô nương. Vô vô chính mình trên người cho bụi, con ngươi ngốc một tia tức giận. Vừa rồi thừa dịp đại gia không chú ý đầu đầu xuống tay, lúc này đại gia làm ngươi biết, liền ngươi này tiểu bản dạng dáng người, không đủ tư cách. Nói. Kia đại hán tức khắc đem toàn thân linh khí ngưng tụ tại thân thể, hung hăng hướng tới kia thiếu niên công kích qua đi. Giờ phút này, bởi vì đại hán là toàn thân chuẩn bị, kia thiếu niên cũng không dám không bỏ dưới đáy lòng, cũng là con ngươi một cái lạnh lẽo, đôi tay kết ấn, hung hăng hướng tới đại hán công kích qua đi. Không thể không nói, trước mắt hai người thực lực đều tương đương cường đại. Nhưng trước mắt hai người năng lực kỳ thật kém cũng không lớn, này một tới một lui chiêu thức hạ, đảo cũng là thập phần xuất sắc. Ai, này hai người thật là vì mỹ nữ không màng chính mình sinh mệnh. Ha ha ha, mỹ nữ à, không chỉ là mỹ nữ, phải biết rằng này mỹ nữ chính là cùng thành chủ có quan hệ, tấm tắc. Không chừng về sau thăng chức rất nhanh. Phi, ngươi biết cái gì, chỉ sợ việc này quá nhiều nội tình, không chừng đi cũng là đương nón xanh vương bắt quy tôn tử. Liên ngươi hiểu, ngươi phải biết rằng, nếu là cùng thành chủ kéo lên quan hệ, vậy tương đương chính mình thiếu phấn đấu không biết nhiều ít năm, quản hắn cái gì nón xanh bạch ngũ, dù sao nữ nhân sao, không đều giống nhau. Nghe đến mấy cái này lời nói, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy đầu đều đau, những người này nghĩ sự tình gì đâu. Bất quá cũng là, rốt cuộc là phấn đấu quá mệt mỏi. Ngẫm lại, nếu không phải chính mình có đặc biệt gặp gỡ, nếu không phải chính mình có quân ngàn hoàng một đường làm bạn, đánh giá lúc này còn không biết ở địa phương nào đâu. Ai, này đó cũng là nam nhân ai. Lệ Quyên khinh thường khẽ hừ một tiếng, về sau nói, nếu không chúng ta cũng lên đài chơi. Chớp đôi mắt, Lệ Quyên đấy lòng ngốc nồng đậm tò mò cùng hưng phấn. Bắt lấy Vân Phi Nguyệt ống tay áo, dù sao này đó nam nhân đều không thấy hảo, không bằng chúng ta. Ân. Chính mình ham chơi còn tưởng nói chính mình làm người tốt không thành. Vân Phi Nguyệt hơi hơi giơ lên mày, buồn cười nhìn trước mắt Lệ Quyên, bất quá giống như chính mình đáy lòng cũng có một tia hưng phấn. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia sáng long lanh đôi mắt, Lệ Quyên một chút cũng tới hứng thú, đi sao, cứ như vậy được chứ. Vạn nhất này cái gì Tống Liên Liên cũng không đẹp, chẳng phải là lãng phí ta biểu tình sao. Ai, ngươi quản nàng đẹp hay không đẹp ai. Cũng là. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng ánh sáng chợt lóe. Tức khắc một cổ hưng phấn bò lên trên đầu quả tim, hai người cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi, thực mau thay một bộ phong độ nhẹ nhàng nam trang. Ra dáng ra hình lại một lần đi đến. Ai, nghe nói này Tống Liên Liên coi trọng cũng không phải là thiếu thành chủ đâu. Liên lúc này, Vân Phi Nguyệt bên thai nghe được như vậy nghị luận thanh, tức khắc đáy lòng cũng tò mò vài phần, dựng lỗ thai, hơi kém không hù chết. Chỉ thấy hán tử kia đệ thấp tâm điệu, còn chuẩn bị gả cho chúng ta Viêm Tôn. Vân Phi Nguyệt tức khắc sắc mặt hắc giống như đáy nồi hôi, từng bước không phải tính kế nhà nàng đại sư huynh, liền dứt khoát tính kế nhà nàng sư phó, không muốn. Nàng cũng không biết vì sao đột nhiên đáy lòng có một cổ nồng đậm tức giận. Không thể tưởng được chúng ta Phi Nguyệt cư nhiên cũng ở chỗ này xem mấy thứ này sao. Liền lúc này, một đạo trêu chọc thanh âm truyền lại đây, tức khắc một cái quen thuộc hơi thở làm Vân Phi Nguyệt tâm cả kinh, đột nhiên quay đầu lại. 1263 chương 1263. Tê nữ nhân này rốt cuộc cái gì địa vị? Phi Nguyệt, như thế nào, không quen biết bản công tử sao? Chỉ thấy thiếu niên mày hơi giơ lên, như cũng là kia một thân khoa trương màu đỏ trường bào, con ngươi tràn ngập tà mị, mang theo vài phần đẹp biểu tình, hơi hơi câu lấy khỏe miệng, như thế nào, đây là cấp bản công tử hấp dẫn. Chuẩn bị suy xét làm bản công chúa tân nương. Thiên đầu, cười như không cười nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy chính mình xem một lần, tâm động một lần. Chỉ là hắn nhưng cũng biết, trước mắt nữ nhân chỉ sợ vĩnh viễn đều sẽ không cho chính mình cơ hội, chỉ là đáy lòng như cũ ngốc nhàn nhạt không cam lòng cùng không tha thôi. Ngươi, như thế nào là ngươi? Nghe thế thanh âm, nhìn này hình bóng quen thuộc, tức khắc Vân Phi Nguyệt sửng sốt. Không thể tưởng tượng chỉ vào hắn ngực, hung hăng trọc, cảnh thiên, như thế nào là ngươi? Trận tròn hai tròng mắt, cả người đều ngông. Này, gia hỏa này hảo hảo thiên nguyên cung không đợi. Chạy này tới chẳng lẽ là có chuyện gì? Vẫn là nói ngày đó Nguyên Cung Lôi Đình lĩnh chủ lại làm cái gì đáng sợ sự tình. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng là một cái lộ bộ. Tưởng nhiều như vậy làm cái gì? Cảnh Thiên hơi nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, ta bất quá là Thiên Nguyên Cung thiếu chủ thôi, có một số việc cùng ta có quan hệ gì đâu. Hơi rũ xuống mí mắt, không chút để ý nhún nhún vai. Chỉ là kia con ngươi lại không biết khi nào ngừng ở Vân Phi Nguyệt kia mảnh khảnh ngón tay thượng. Đấy lòng ẩn ẩn ngốc vài phần khác thường tình cảm. Nữ nhân này là phụ thân cho chính mình lưu lại tân nương, cũng là giải trên người hắn phù ấn người, nhưng kết quả là lại không phải chính mình tân nương, chẳng lẽ ông trời đây là muốn chọc ghẹo chính mình sao? Nghĩ đến đây, hắn ấy lòng ẩn ẩn mang theo vài phần không cam lòng. Gắt gao nắm nắm tay, đem những cái đó tâm tư hung hăng che giấu vài phần, hơi hơi nâng đầu nhìn Vân Phi Nguyệt, bất quá, nơi này luận võ chiêu thân nhưng thật ra thập phần náo nhiệt, như thế nào Phi Nguyệt cũng có hứng thú, ân. Cười như không cười nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt này một thân trang phục. Cảm giác được Cảnh Thiên kia quỷ dị tươi cười, Vân Phi Nguyệt cũng xấu hổ vài phần, chỉ là chợt lóe rồi biến mất xấu hổ. Thực mau nàng hơi đình chỉ chính mình phía sau lưng, một phen quạt xếp chống chính mình cằm, ngạo kiều nói, bản công tử vì sao không thể đến xem, nói như thế nào cũng là thành chủ nghĩa muội, chắp vá một chút náo nhiệt, không phải sao. Vân công tử thích, tự nhiên là chuyện tốt. Ra, chỉ ngươi không thích giống nhau. Trận trắng mắt, nhìn trước mắt Cảnh Thiên, về sau mang theo tò mò, nói, ngươi lại là vì sao mà đến. Đừng nói cho ta, ngươi bất quá là nhàm chán. Tống Liên Liên như vậy mỹ nhân nhi, tóm lại là làm người có chút tò mò. Nha, quả nhiên là vì mỹ nhân mà đến. Vân công tử, ngươi chỉ sợ không biết này mỹ nhân là từ đâu mà đến đi. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cảm thấy chính mình có chút phản ứng không kịp, nửa ngày mới nói, ta nếu là biết, ta liền không hiếu kỳ. Nhưng còn không phải là đạo lý này sao? Nàng liên này Tống Liên Liên mặt cũng chưa gặp qua. Quỷ biết thứ này từ đâu mà đến. Nhìn Vân Phi Nguyệt bộ dáng, Cảnh Thiên nhưng thật ra giống như thập phần hiểu biết, đệ thấp tâm điệu, ở nàng bên tai nói, Phi Nguyệt, ngươi cần phải trừng lớn đôi mắt, nhìn kỹ nhìn, phỏng trừng có thể cho ngươi mang đến không ít thu hoạch đâu. T. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đột nhiên nâng đầu nhìn trước mắt Cảnh Thiên. Rốt cuộc. Lời này đại biểu có ý tứ gì? 1264 chương 1264, xấu như vậy, còn dám đấu võ đài. Cái gì? Đấy lòng một cái lộ bộ, Vân Phi Nguyệt luôn có một loại bất an cảm xúc chậm rãi trong lòng tiêm đong đưa, trận tròn con ngươi, thật sâu hút khẩu khí, chậm rãi nói, chẳng lẽ là gạt ta? Này! Này! Rốt cuộc đại biểu cái gì? Vân Phi Nguyệt đấy lòng tò mò chết khiếp, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Cảnh Thiên. Không thể không nói, cái này mặt dày mày dạn từ người khổng lồ địa bàn đi theo chính mình đi tới thế giới này, nhưng kỳ thật hai người ở chung thời gian tương đương ngắn ngủi, tự nhiên câu thông cũng không nhiều lắm, cho nên đối đại hán. Vân Phi Nguyệt thật cũng không phải thập phần hiểu biết. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu. Chỉ thấy Cảnh Thiên giơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, làm một cái hư động tác, chớp chớp mắt, ngoan, ngươi thả nhìn là được. Phúc! Chỉ cảm thấy cả người đều khó chịu vài phần. Vân Phi Nguyệt khẽ hừ một tiếng, không nói liền không nói, trong chốc lát ta đảo muốn nhìn nàng là thần thánh phương nào. Ngoan, ta tưởng ngươi nhất định sẽ có hứng thú. Chớp chớp mắt, Cảnh Thiên lộ ra một mặt cười nhạt, đảo cũng không có tiếp tục nói cái gì, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng mang theo nồng đậm tò mò. Chớp đôi mắt, nhìn chằm chằm mặt bàn. Chỉ thấy mặt bàn thượng kia thiếu niên cùng hán tử đều đã bị loại trừ. Trên lôi đài thi đấu thập phần kịch liệt, chẳng lẽ thật là bởi vì kia Tống Liên Liên như vậy xinh đẹp? Vẫn là bởi vì này thành chủ thân phận? Thành chủ, ngài nghĩa muội, tiểu đệ ta nên thú định rồi. Liên lúc này, một cái màu xám áo choàng hán tử nhảy mà thượng, đứng ở cao cao trên lôi đài, đôi tay cùng cùng, thành chủ đại ca, hôm nay cái ta nhất định sẽ cùng ngài triển lãm một chút ta năng lực, nhất định phải làm ngươi yên tâm. Thanh âm to lớn vang dội. Thân thể thập phần thô tráng. Chỉ là này một mở miệng, lại là làm mọi người sợ ngây người. Nị mạ. Liên tiểu đệ đều tới. Nị mạ. Đây là xác định chính mình nhất định có thể thắng được. Nay còn chưa tính, giờ phút này này nam tử như thế cường tráng, dáng người cũng so người bình thường cao hơn nửa viên đầu. Chỉ là. Kia mặt lại là làm mọi người nhịn không được đáy lòng một cái run rẩy. Kia một đạo dữ tợn vết sẹo, từ cái trán nghiêng qua mắt phải, dừng ở bên hai. Phiếm hồng thịt thậm chí còn có thể nhìn ra bên ngoài phiên bộ dáng. Khoe miệng cũng có một đạo đáng sợ vết thương, một con kéo dài đến hàm dưới. Nôn. Nhìn không được, trong đám người có người buồn nôn. Như vậy đáng sợ khuôn mặt, thật là muốn hủ chết người đâu. Liên quan thành chủ sắc mặt đều là lựa biến, nửa ngày, vị này huynh đài, ngươi tướng mạo. Thành chủ, ta tuy rằng lớn lên xấu điểm, vết xẻo cũng nhiều điểm, nhưng thành chủ trì này lôi đài thời điểm, cũng không có yêu cầu không được mang thương ngân. Cũng chưa nói không thể xấu xí, đúng không? Hào đi. Nghe được lời này, thành chủ cũng là một trận xấu hổ, xác thật, chính mình giống như còn thật là chưa nói này đó ngoại tại điều kiện. Chỉ là, hắn cũng không nghĩ tới này xấu bẹp người đi. Hảo, chỉ mong lôi đài ngươi có thể chống đỡ đến cuối cùng. Khẽ hừ một tiếng, thành chủ sắc mặt rõ ràng mang theo không vui, rốt cuộc là chính mình nghĩa muội, hắn khẳng định sẽ không vui cấp người như vậy cưới. Đa tạ thành chủ. Nghe được lời này, hán tử kia cũng không nói nhiều cái gì, thậm chí dứt khoát đem thành chủ nói, làm như cổ vũ. Hảo đi, tức khắc làm người rất vô ngữ. Cùng lúc đó, trong đám người cũng nhịn không được thấp giọng nói thầm lên. Ai, người như vậy thật là xấu thật tốt, Tống Liên Liên là người nào, sao lại có thể cho hắn cưới? Nhưng còn không phải là sao? Người này hoàn toàn không có tự giác tính, như vậy cũng dám tới đấu võ đài, quả thực là mất mặt xấu hổ. 1265 chương 1265, người này. Man Nhu tới. Ai, muốn ta là hắn, cũng không dám ra cửa, thật không biết người này là không đốc. Phi, liền hắn như vậy nhi, nơi nào là đấu võ đài, hoàn toàn là ra tới hù dọa người, cũng không biết xấu hổ, đỉnh như vậy ra mặt ra cửa. Nghị luận thanh cũng không có tiểu, âm điệu tương đương đại. Dưng ở hán tử kia lỗ thai, lại là không có gì bất mãn, ngược lại vẻ mặt dữ tợn ném khởi, hung ác nói, ta hôm nay cái là đấu võ đài, thành chủ cũng chưa nói không thể, các ngươi này lại nhảy dài dòng thứ gì. Kia nặc đại đôi mắt chừng. Cả người vô cùng hung hãn. Cả người linh khí phóng thích, càng là làm người chung quanh nhịn không được hít hà một hơi. Chỉ thấy hắn khoe khoang nói, nhớ kỹ, các ngươi nếu là lại nói đại gia một câu, đại gia quay đầu lại nếu là không cưới đến Tống Liên Liên cô nương, đại gia liền đi cưới các ngươi những người này nữ tính. Phúc! Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt thiếu chút nữa muốn cười ra tới. Không thể không nói, này hán tử đủ kiêu ngạo, đủ bừa bãi. Phi Nguyệt, trong chốc lát ngươi khẳng định muốn khóc. Lắc đầu, nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt xem diễn bộ dáng, Cảnh Thiên hơi hơi nhướng nhướng mày, chậm rãi nói, bất quá, ta nhưng thật ra kiến nghị chính ngươi đi đánh cái này lôi đài, không chừng sự tình còn có giải quyết khả năng. Ta, ngươi cùng ta nói dẫn đi. Chọn mày, Vân Phi Nguyệt không thể tưởng tượng nói, ta chính là đường đường cô nương ra, hàng thật giá thật nữ nhân, như thế nào khả năng đi nên thú nàng. Vừa rồi chẳng lẽ không phải ngươi chuẩn bị đi đấu võ đài. Ai? Cấp Cảnh Thiên một lời chọc thủng. Vân Phi Nguyệt hơi hơi xấu hổ vài phần, liền tính như thế, ta cũng chỉ là chuẩn bị chơi chơi, lại không chuẩn bị thật cưới nữ nhân này. Nhịn không được, nàng Khánh Sinh nói thầm một tiếng. Ai, ta nói Cảnh Thiên, ngươi mỗi ngày dây dưa nhà ta Phi Nguyệt tính cái gì? Lệ Quyên còn lại là lao đại không khách khí hừ một tiếng. Nhìn trước mắt này nam nhân đối Vân Phi Nguyệt cảm tình, nàng đấy lòng liền khó chịu. Khó chịu. Khó chịu. Bởi vì Vân Phi Nguyệt có quân ngàn hoàng, có hạnh phúc quy túc. Hắn này đúc kết tính cái thần mã sự tình. Ân. Nghe vậy, Cảnh Thiên đảo cũng bất động giận, nhàn nhạt nói, nàng nguyên bản chính là ta mệnh định tân nương. Âm điệu không nặng, ngữ khí cũng thập phần thong thả, chỉ là đáy lòng kia một mạt không vui, cũng là như thế rõ ràng. Mệnh định tân nương. Hảo đi, liền tính là mệnh định tân nương, ngươi cũng đã tới chậm. Lệ Quyên khẽ hừ một tiếng, đảo cũng lười đến làm miệng thượng dây dưa. Vân Phi Nguyệt còn lại là vẻ mặt xấu hổ, nị mạ, quản hắn cái gì mệnh định không mệnh định. Hiện giờ nàng chính là đường đường chính chính quân vương phi. Phi Nguyệt, ta chính là nghiêm túc, ngươi nếu là không đánh cái này lôi đài, phải hối hận. Cảnh Thiên cũng không ý tiếp tục cái này đề tài, chỉ là hơi nhướng nhướng mày, ta ác nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn bất an lên. Nhưng, nàng cũng không nghĩ cứ như vậy làm Cảnh Thiên vừa lòng. Nhấp môi, nhìn về phía trên đài cao, chỉ thấy đánh lôi càng thêm xuất sắc, này hán tử cũng thập phần cường hãn, không chỉ là dáng người cường tráng. Này linh khí cũng tương đương hồn hậu, nhất chiêu nhất thức, thập phần vững chắc. Ầm ầm ầm. Phanh phanh phanh. Trên lôi đài linh khí bay múa, cho bụi cuồn cuộn, đánh thật náo nhiệt. Cũng may mắn thành chủ có tiền, bằng không này lôi đài sớm cho người ta ném đi. Ai, người này đều khiêu chiến 5-6 cá nhân, như thế nào cũng không thấy thể lực biến mất. Thật là một đầu man nhưu. Tái chiến một người, hắn liền có thể nghỉ ngơi. Đấu võ đài là có thể ở thắng 10 cái người nghỉ ngơi khôi phục 10 luân. Sau đó thắng tiếp tục đối chiến, như vậy lựa chọn xuất sắc giả, rõ ràng thứ này muốn thắng 10 cái người, cái này làm cho thành chủ đáy lòng cũng ẩn ẩn bất an vài phần. 1266 chương 1266, xấu. Đáng thương Tống Liên Liên. Trường hợp bắt đầu xấu hổ lên. Rốt cuộc hán tử kia lớn lên không chỉ là xấu xí vấn đề, còn mẹ nó dọa người, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt đáy lòng dâng lên một cổ xem kịch vui cảm giác. Hơi dưỡng khoe miệng, ngón tay nhẹ nhàng phất qua chính mình cằm, ai. Cảnh Thiên, ngươi nói này nam nhân có thể tiếp tục chiến thắng sao? Trước mắt tới nói, còn không có người liên tục thắng 10 chàng, nếu là hắn liên tục thắng 10 chàng, mặt sau sẽ thực nhẹ nhàng. Cảnh Thiên cười như không cười nhìn chằm chằm Lôi Đài, khoe miệng còn lại là hơi hơi cấu lấy, ai, như thế làm người chờ mong đâu. Chờ mong. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt hơi hơi chọn mày, hướng tới Cảnh Thiên nhìn qua đi, mang theo một tia tự hỏi. Tổng cảm thấy Cảnh Thiên biết rất nhiều đồ vật, nhưng cố tình không nói cho chính mình, tựa hồ treo ăn uống, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng hơi bất mãn, như thế nào, ngươi vẫn là chuẩn bị xem kịch vui không thành. Mày hơi hơi giơ lên, đáy lòng hiện lên một tia tính kế, cảm giác được Vân Phi Nguyệt tính kế. Cảnh Thiên theo bản năng nuốt xuống một ngụm nước miếng, trợn tròn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt, đáy lòng hiện lên một tia khác thường cảm xúc, tổng cảm thấy nàng bất an hảo tâm, nhưng lại tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Ngươi, muốn làm gì? Thanh Tuyến căng thẳng vài phần, con ngươi mang theo vài phần cảnh giác, tựa hồ ở sợ hãi cái gì. Nhìn Cảnh Thiên như vậy, Vân Phi Nguyệt đáy lòng liền nhịn không được hưng phấn, hơi chọn mày, nga, như thế nào, đây là ở sợ hãi ta sao? Thiên Đầu, lộ ra vài phần kiểu tiếu, cười như không cười nói, như vậy đê ta, thật sự hảo sao? Vì sao không tốt? Ân, không hảo lại như thế nào? Hảo đi, không hảo lại như thế nào? Nghe được lời này, Cảnh Thiên cũng là vẻ mặt vô tội. Vân Phi Nguyệt tựa hồ càng ngày càng ngạo kiều ai. Mau xem, Lôi Đài đánh xong. Liền lúc này, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt con ngươi một cái lưu chuyển, vẻ mặt hưng phấn nói, tấm tắc, này hán tử cũng thật còn có vài phần năng lực đâu, đã qua 9 người. Cũng không phải là sao. Cảnh Thiên theo bản năng nhìn qua đi. Thẳng thấy hán tử kia cười thập phần kiêu ngạo, kia đầy mặt dữ tợn run lên, tấm tắc, còn có ai nha, còn có ai dám cùng đại gia ta tới tranh đoạt ta. Kia khoa trương tươi cười, kia to lớn vang dội thanh âm, tức khắc làm trường hợp thượng mọi người đáy lòng một cái run rẩy, đều theo bản năng lui ra phía sau vài bước, trong lúc nhất thời cư nhiên không có người cùng hắn đấu võ đài. Cái này làm cho thành chủ đại nhân sắc mặt cũng là cả kinh, cả người đều không đẹp vài phần, kia một đôi tay, gắt gao nắm nắm tay, ẩn ẩn gân xanh ở nhảy lên, hai tròng mắt trợn tròn, ngừng thở gắt gao nhìn chằm chằm trường hợp. Đáy lòng lại là mang theo nồng đậm lo lắng, nếu là làm người như vậy thành công, quay đầu lại Tống Liên Liên còn không cùng chính mình làm ầm ĩ sao? Nghĩ đến đây, thành chủ đáy lòng càng là có một loại giận tái đi. Mà khi mặt mà là không hảo phát tác. Ai, chẳng lẽ thật sự không có người dám cùng hắn đấu võ đài? Chẳng lẽ Tống Liên Liên như vậy mỹ nữ, phải gả cho như vậy nam nhân? Thiên A, thật là đáng thương Hồng Nhan. Ngươi nếu là đau lòng, ngươi đi A. Phi, đau lòng cũng vô dụng A, ta này năng lực còn không phải đi lên tìm chết A. Đáng tiếc, thành chủ đại nhân lúc này muốn hụt máu, kia Tống Liên Liên cũng là cái mệnh khổ sao. Tức khắc, trong đám người cũng bắt đầu nghị luận lên, từng bước mang theo vẻ mặt tiếc hận, nhưng lại là không có người dám lên đài. Cảnh Thiên. Ân, cái này thật là muốn như vậy xong việc làm sao? 1267 chương 1267, nàng. Rốt cuộc là ai? Phi Nguyệt, ngươi cảm thấy này thành chủ là cái ngu xuẩn sao? Chỉ thấy Cảnh Thiên kia mày đẹp, hơi dơ lên, mang theo vài phần tà mị tươi cười, liền hắn như vậy cả người cậy mạnh, lại không đầu óc người, thật muốn là thành công, chết cũng không biết chết như thế nào. Cảnh Thiên lộ ra một chút khinh thường. Như vậy thô lỗ nam tử cũng chỉ có thể ở ngay lúc này khoe khoang vài phần thôi. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cũng minh bạch lại đây, rốt cuộc là đại thị tộc có không ít hắc ám thao tác là được. Hùng chi vẫn là chủ thành, một thành chi chủ đâu. Ha ha ha, ha ha ha, lão tử thật đúng là vô địch thủ sao. Hán tử kia kiêu ngạo cuồng vọng nở nụ cười, kia giống như chiến lôi tiếng vang, làm người nhịn không được lui về phía sau, khá vậy làm nhân tâm đế một trận cuồn cuộn, lại là không có người dám lên đài. Chỉ thấy hán tử kia khoe khoang cùng đôi tay, thành chủ, lúc này không có người dám lên đây, lúc này tiểu đệ chính là muốn đón dâu đi. Các vị hương thân phụ lão, các ngươi chính là muốn làm chứng, bản nhân thân thể cực hảo, tự nhiên sẽ không xuất hiện cái gì đột nhiên tử vong, cho nên đại gia nhớ rõ uống ta rượu mừng a. Nghe được lời này, thành chủ sắc mặt hắc đến không thể lại đen. Thứ này năm đại thô, nhưng lời này nghe tuy rằng là đơn giản, lại là thật thật tại tại nói cho đại gia, nếu là hắn ở trong phủ thành chủ tử vong, như vậy trong đó tấm màn đen. Nghĩ đến đây, thành chủ hận không thể có thể đương trường lộng chết hắn tính. Nhưng, cố tình chính mình không thể làm như thế. Hắc một khuôn mặt, ngươi có thể chứng minh thân thể của mình không ngại, tự nhiên là tốt, bất quá này Lôi Đài còn không có kết thúc, ngươi cũng cao hứng quá sớm. Ai? Ta đây liền tiếp tục chờ bái, ai còn dám đi lên. Hán tử kia cười hảo không được sát. Càng là làm mọi người đáy lòng một trận sợ hãi. Vân Phi Nguyệt còn lại là nhịn không được nói, Cảnh Thiên, ngươi lời này mới nói, nhân gia đều đã có đối sách, tấm tắc, này thành chủ đại nhân sợ là muốn liền ở nàng nói chuyện vào đầu. Đột nhiên, một trận len ken thanh thúy tiếng chuông vang lên, chỉ thấy một cái mạn diệu thiếu nữ ăn mặc một thân dị vực phong cách quần áo, mắt cá chân bọc một chuỗi lục lạc, theo nàng không đi ra một bước, liền phát ra tiếng vang thanh thúy. Kia trần trụi chân, cứ như vậy trực tiếp dẫm lên trên sàn nhà, mảnh khảnh mắt cá chân, lập lòe một tầng ánh sáng, thập phần tuyệt đẹp. Kia giống như rắn nước giống nhau vòng eo, theo gió lắc lư, phảng phất tùy thời đều khả năng bẻ gãy, càng là đưa tới các nam nhân hưng phấn tầm mắt. Chỉ thấy nàng khuôn mặt treo một phương màu trắng khăn che mặt. Kia một đôi con ngươi lại là sáng long lanh, mang theo một tia vũ mị, mang theo một tia kiều tiếu, ca ca, hôm nay cái đây là luận võ chiêu thân lôi đài, tiểu muội tự nhiên là muốn đích thân lại đây nhìn xem, chính là như thế. Liên liên, ngươi, hảo đi, ngươi cứ ngồi ta bên cạnh đi. Thanh chủ hiển nhiên không lường trước lúc này Tống Liên Liên lại đây, hơi nhíu nhíu mày, từ từ thở dài, đó là làm nàng ngồi ở bên người. Thiên, Tống Liên Liên tới. Cũng không biết Tống Liên Liên quay đầu lại muốn hay không hộc máu. Cũng không phải là sao, này nam nhân không chỉ là xấu xí, còn như thế hung tàn, thô bỉ, tấm tắc. Hãy chờ xem, không chừng Tống Liên Liên ra tới, sự tình liền phải có chuyển biến. Nghị luận thanh lần thứ hai xuất hiện, nhưng Vân Phi Nguyệt tâm lại là tại đây một khắc hơi hơi đau đớn. Nhìn trên đài cao kia kiểu tiếu tươi cười, kia nhất cử nhất động, không biết vì sao nàng đấy lòng tổng cảm thấy có loại quen biết cảm giác. 1268 chương 1268, đáng thương cảnh thiên, cấp tính kế. Gắt gao cắn miệng mình, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trên Tống Liên Liên. Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình hô hấp đều là như thế khó khăn. Hai trong mắt, vẫn không núp đích. Làm như muốn xuyên qua sa mỏng, nhìn ra Tống Liên Liên bộ dạng, đáy lòng lại là bay nhanh tính toán lên. Này rốt cuộc là vì sao, chẳng lẽ là nhằm vào chính mình sao? Tống Liên Liên cô nương, nơi này đã không có người cùng ta đấu võ đài, lúc này gả cho ta cũng không tồi, yên tâm ta tuy rằng xấu xí điểm, thô bị điểm, ta sẽ hảo hảo thương ngươi. Đại hán kia một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tống Liên Liên. Từ nàng vừa ra tràng, đôi mắt liền chưa từng rời đi quá Tống Liên Liên, rõ ràng mang theo vẻ mặt hưng phấn, ngươi cũng đừng lo lắng mặt khác, ta sẽ sủng ngươi cả đời. Nghe được lời này, mọi người đều hít hà một hơi. Tức khắc, sắc mặt thay đổi lại biến. Đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng, thậm chí mang theo rõ ràng khinh thường, này nam nhân cũng quá. Quá làm người không thể tưởng tượng, cũng không biết từ địa phương nào tới, rõ ràng liền không phải đại gia tộc. Vị này đại ca, ngài lúc này nói lời này, có phải hay không hơi sớm đâu. Giờ phút này, Tống Liên Liên nhưng thật ra chút nào không nóng nảy, hơi giật giật chính mình thân hình, tựa như không có xương dựa vào trên ghế nằm, nửa híp con người, nhàn nhạt nói mạnh miệng hơi sớm. Sẽ chỉ làm chính mình chết sớm hơn thôi. Âm điệu không nhanh không chậm, ngữ khí cũng thập phần ôn nhu, phảng phất nàng chỉ là ở do hỏi, hôm nay cái thời tiết không tồi. Lời này lại là làm Vân Phi Nguyệt sắc mặt hơi biến đổi, con ngươi cũng ảm đạm vài phần, nàng dám cam đoan, nữ nhân này chỉ sợ lại là một cái cùng chính mình mâu thân tương tự nữ nhân. Xem ra, này Hắc Thủy Chi Thành thật đúng là vô khổng bất nhập. Chỉ là nàng không hiểu, vì sao phải đem cùng chính mình mâu thân tướng mạo tương tự người thả ra. Chẳng lẽ là vì câu dẫn nàng thượng câu? Không không không, sự tình xa xa không đến mức như vậy, chẳng lẽ? Chẳng lẽ? Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đầu quả tim một cái run rẩy, chẳng lẽ là vì cha, vì dẫn ra cha? Đúng rồi, nhất định là như thế này. Rốt cuộc trừ bỏ chính mình, cũng chỉ có cha như thế để ý mâu thân. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình hô hấp đều bắt đầu đau đớn, cẩn thận nhìn chằm chằm Tống Liên Liên, chỉ thấy nàng con ngươi thường thường ở dưới đài đảo qua. Giống như định liệu trước. Cảnh thiên, ngươi liền nói cho ta, có phải hay không các nàng tưởng dẫn ra cha ta? Nếu là không đoán sai, cha ngươi là tồn tại, cha ngươi liền tại đây Nam Sơn một mạch. Hơi hơi nhấp môi, cảnh thiên con ngươi cũng nhiễm vài phần bình tĩnh. Gần nhất mấy ngày truyền ra tới tin tức, chẳng lẽ ngươi không biết? Ta. Nga, vẫn là nói quân ngàn hoàng chưa từng nói cho ngươi. Hảo đi, quân ngàn hoàng giống như thật đúng là chưa nói, bất quá nàng cùng quân ngàn hoàng cũng tách ra vài thiên. Mấy ngày nay mới truyền ra tới tin tức, tự nhiên hắn cũng không thấy phải biết ai. Bất quá kinh thiên lời này rõ ràng liền mang theo chọn phá quan hệ ý tứ. Vân Phi Nguyệt đảo không phải thực để ý là được. Nga, Liên Liên cô nương là khinh thường ta sao? Nghe được Tống Liên Liên nói, hán tử kia sắc mặt mang theo một tia khó chịu, kia không có việc gì, tới một cái ta đánh một cái, tới một đôi ta đánh một đôi. Hán tử kia rõ ràng ngạo kiều trọn cằm. Nhưng, đại hạ nhân lại cũng không dám phản bác. Hắn này năng lực không phải bại chứ sao? Cảnh thiên, lúc này muốn dựa ngươi. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt con ngươi vừa chuyển động, mang theo một tia tinh kế. Tức khắc làm cảnh thiên đấy lòng một cái hoảng loạn, tổng cảm thấy một cổ nồng đậm bất an. 1269 chương 1269, ngươi muốn làm gì? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Trận tròn hai trong mắt, mang theo một tia khẩn trương, đáy lòng cảm giác được gần ẩn bất an lên. Ân, ta nha. Nhìn cảnh Thiên kia vẻ mặt mang theo hoảng loạn bộ dáng, Vân Phi Nguyệt đáy lòng còn lại là có chút hưng phấn, con ngươi vừa chuyển, đột nhiên nâng chân, hướng tới hắn đạp một chân, tự nhiên là cho ngươi đi đấu võ đài bái. Ai? Ai? Cảnh Thiên một cái không đê, cả người hung hăng hướng về phía trên lôi đài bay qua đi. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra hơi hơi cười cười, chỉ là đáy lòng bắt đầu bay nhanh tính toán. Con ngươi mọi nơi tìm kiếm, sợ chính mình bỏ lỡ cái gì. Ai, ngươi, liền ngươi như vậy, cũng dám đi lên đấu võ đài. Cùng lúc đó, chỉ thấy hán tử kia lộ ra khinh thường quan mang, không thể không nói tương đối hắn cường tráng tới nói, Cảnh Thiên là tương đương văn lược. Tựa như một trận gió là có thể thổi đi. Cũng khó trách này hán tử như thế kiêu ngạo, như thế không thể tưởng tượng. Ngạo kiều dương chính mình cảm, ngươi là đi lên cùng ta nói dẫn sao. Hán tử đôi tay chống nạnh, hai chân mở ra, giống như cây cột giống nhau đứng ở tại chỗ. Toàn bộ Cảnh Thiên chỉ có hắn một nửa đại diện tích. Này, đây là ai ra công tử? Nhìn như thế văn ngược ai? Bộ dạng nhưng thật ra thập phần tuấn tiếu, cũng liền không biết chịu được chèn ép không, quay đầu lại đừng nói còn không có trong chốc lát công phu liền cấp đánh chạy đi. Ta nhìn nha, là phải cho đánh cho tàn phế phát phân. Tấm tắc, thật là không biết tự lượng sức mình đâu. Trong đám người tự nhiên có xem náo nhiệt, cũng có chế giễu, càng nhiều chỉ sợ vẫn là vẻ mặt tiếc hận. Rốt cuộc Cảnh Thiên tướng mạo thập phần ưu tú, cũng làm rất nhiều người có chút đấu kỵ là được. Phi Nguyệt, ngươi đem hắn đá đi lên vì sao? Lệ Quyên con ngươi cũng nhiễm vài phần khó hiểu, hơi hơi cau mày nhìn trước mắt tình huống, chẳng lẽ không sợ hắn cấp tìm điểm nhi phiền phải sao? Lệ Quyên, lúc này ta tổng cảm thấy việc này thực quỷ dị đâu. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt đệ thấp âm điệu, chậm rãi ở nàng bên tai nói, ta tổng cảm thấy nữ nhân này tướng mạo cùng mẫu thân không sai biệt lắm. T. Nghe được lời này, Lệ Quyên cũng hít hà một hơi. Không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt. Nửa ngày, chẳng lẽ lại là nhằm vào ngươi? Ta cũng tưởng nhằm vào ta, nhưng... Vừa rồi Cảnh Thiên nói gần nhất có tin tức, cha ta ở phụ cận xuất hiện. Cha ngươi hảo đi, Lệ Quyên cũng trợn tròn mắt, nói như vậy, không chừng cha ngươi thật đúng là trong đám người, vậy ngươi đem hắn đá đi lên làm gì? Kia xấu xí hán tử như thế nào có thể xứng đôi ta mẫu thân? Khẽ hừ một tiếng, chẳng sợ nữ nhân này căn bản không phải ta mẫu thân, cũng không chấp nhận được kia xấu xí hán tử làm bẩn, Cảnh Thiên tướng mạo đường đường, không chừng cha cùng ta tâm tư giống nhau như lúc. Như vậy liền sẽ không dễ dàng tính kế đi. Phi Nguyệt. Lời này làm Lệ Quyên cảm giác đầy đầu hát tuyến. Nửa ngày mới nói, chính là nam nhân ghen ghét tâm cũng không phải là đơn giản như vậy, không chừng ngược lại thúc giục cha ngươi kia phẫn nộ tâm. Nói tới đây, Vân Phi Nguyệt lần thứ hai ảm đạm vài phần. Nửa ngày mới nói, kỳ thật, ta cảm thấy cha cũng có thể biết, thứ này khẳng định không phải mẫu thân. Nhưng rốt cuộc là đỉnh ngươi mẫu thân tướng mạo, cha ngươi sẽ không thờ ơ. Hảo. Hiện tại phải làm chính là nhìn chằm chằm trong đám người, nhìn ai thần thái không đúng. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng bất an vài phần. Hiện tại duy nhất mục tiêu chính là làm Cảnh Thiên thắng được, tạm thời ổn định thành chủ cùng Tống Liên Liên, như vậy cha bên này nàng nhất định phải tìm ra. 1270 chương 1270, đại gia cho ngươi cơ hội. Như thế nào, chẳng lẽ bản công tử không thể đấu võ đài sao? Nghe trước mắt này hán tử kiêu ngạo vô cùng tiếng cười, Cảnh Thiên cũng không có tức giận. Chỉ là hơi hơi nhướng nhướng mày, cười như không cười nhìn chằm chằm hán tử kia, màu đỏ trường bào phá lệ đáng chú ý. Đấy lòng lại là nhịn không được nói thầm lên. Bất quá, hán đảo cũng sẽ không nghịch Vân Phi Nguyệt ý tưởng, hơi hơi híp mắt mang theo vài phần bất mãn nhìn về phía dưới đài Vân Phi Nguyệt. Chỉ thấy giờ phút này Vân Phi Nguyệt con ngươi sớm đã ở trong đám người xuyên qua. Đấy lòng từ từ một cái thở dài, chẳng lẽ thật là muốn thua tại nữ nhân này trong tay sao? Thôi, thôi, có lẽ đây là vận mệnh của hắn đi. Lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm trên lôi đài hán tử, nhàn nhạt nói, trận này, kỳ thật không cần thiết đánh. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, nghe được Cảnh Thiên nói, hán tử kia nhịn không được ngửa đầu khoe khoang phá lên cười, toàn bộ thân thể theo hắn tiếng cười hung hăng run rẩy, tiểu tử, biết sợ hãi, liền chạy nhanh lan, thừa dịp đại gia ta tâm tình hảo. Hừ, thật mạnh hừ một tiếng. Hán tử sắc mặt tự nhiên là khinh thường Cảnh Thiên như vậy văn nhược thư sinh, còn tưởng lên đài đấu võ đài. Quả thực là nói dơ đi. Nga. Vì sao là ta đi xuống? Tấm tắc, tiểu tử, chẳng lẽ là ngươi cho rằng mặc vào màu đỏ tân lang phục liền có thể đương tân lang? Hán tử trong mắt càng là khinh thường đảo qua Cảnh Thiên kia tao bao màu đỏ quần áo, bất mãn nói, đáng tiếc, vô dụng, đại gia ta sẽ không đáp ứng, Liên Liên cô nương cũng sẽ không đáp ứng. Nghe được lời này, Cảnh Thiên lần thứ hai hậm hực, hắn cũng không phải cố ý, rõ ràng chính mình vẫn luôn là ăn mặc màu đỏ trường bào hảo đi. Không đúng, là vì chờ đợi hắn mệnh định tân nương, cho nên. Chỉ là này mệnh định tân nương lại là thành người khác tức phụ. Nghĩ đến đây, hắn con ngươi âm lanh vài phần, kia một cổ đáng sợ sát khí cũng nồng đậm vài phần, dưới đài người nhịn không được hít hà một hơi, ẩn ẩn cảm thấy trước mắt này nhìn như không chớp mắt thiếu niên tựa hồ hẳn là rất cường đại. Đáng tiếc, trên lôi đài hán tử kia lại là không có bất luận cái gì phát hiện, khoe khoang hừ một tiếng, liền ngươi này tiểu bản dạng dáng người, cũng vô pháp làm Liên Liên cô nương hạnh phúc nha. Phúc! Hán tử lời này tức khắc làm người chung quanh hơi kém một ngụm lao huyết phun trào mà ra. Liên quan thành chủ sắc mặt hắc đến không thể lại đen. Người như vậy như thế nào có thể vào chú thành chủ phủ? Nhưng, nếu là thật sự có thể thắng được này hán tử, sự tình giống như cũng phiền toái. Nhìn không được, hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được có chút đau đầu, oan trách hướng tới Tống Liên Liên nhìn qua đi. Chỉ thấy Tống Liên Liên như cũ bất động như núi đảo, cứ như vậy ngồi ở tại chỗ, kia một đôi mắt đẹp hơi hơi chuyển động, tấm tắc, vị này tráng sĩ nhưng thật ra cảm thấy chính mình thực năng lực đâu. Trong lời nói, lại rõ ràng mang theo khinh thường. Âm điệu cực nhẹ, tự nhiên cũng không có làm người nghe được, rõ ràng là nói cho thành chủ nghe. Quả nhiên nghe được lời này, thành chủ sắc mặt lại là biến đổi, hừ, cũng liền nhìn qua rắn chắc, nào đó năng lực như thế nào cùng ta tưởng so. Phải không? Chớp chớp mắt, Tống Liên Liên cười khẽ một tiếng, ánh mắt lần thứ hai dừng ở trên lôi đài. Rốt cuộc đánh không đánh a, này vô nghĩa làm nhân tâm phiền ai? Chính là. Ai, ngươi nói thiếu niên này không phải sợ hãi. Ai biết được, vừa rồi ta chính là cảm thấy trên người hắn có một cổ đáng sợ khí thế đâu. Trong đám người nghị luận, tức khắc làm hán tử kia càng thêm khoe khoang, con ngươi nhiễm huyết tinh, tức khắc trên người kia một cổ hồn hậu khí thế lần thứ hai đang khởi, mang theo một mạt khoe khoang, hảo đi, đại gia ta cho ngươi cơ hội, ngươi không đi, tấm tắc, tìm chết nói, hung hăng hướng tới cảnh thiên công kích đi xuống. 1271 chương 1271, cho ta chết. Chết. Chết. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang lớn. Toàn bộ trên lôi đài cho bụi cuồn cuộn, chỉ thấy hán tử kia sắc mặt tràn ngập hưng phấn quan mang. Phảng phất nhìn đến cảnh thiên kia tiểu bản dạng dáng người đã hoàn toàn cho chính mình áp chế. Hừ, đại gia nói qua cho ngươi cơ hội, ngươi không cần, đây là ngươi kết cục. Hán tử đôi tay chống nạnh, khuôn mặt một trận vặn vẹo khoe khoang. Vừa rồi cảnh thiên lên đài khiến cho hắn đấy lòng thập phần không vui, phàm là so với chính mình tướng mạo tốt, hắn đều không thể ẩn nhẫn, huống chi trước mắt cảnh thiên tuấn tiếu kỳ cục đâu. Tự nhiên cũng liền không thể hiểu được kéo lên thù hận đáng giá. Tươi cười là như thế khoe khoang, ha ha ha. Lúc này nhìn ai dám cùng đại gia ta tranh đoạt. Nhìn cái dạng này, dưới đài người hoàn toàn ốc. Đảo không nghĩ tới này hán tử cư nhiên vừa lên tới liền tới rồi đại sát chiêu, này trực tiếp muốn mệnh. Cái này làm cho mọi người đều sợ ngây người. Chỉ thấy toàn bộ mặt đất ra nẻ, các nàng thậm chí cảm thấy nếu là này hán tử lại công kích vài lần, không chừng lôi đài đều phải ầm ầm mà đổ. Thành chủ sắc mặt càng là tái nhợt đáng sợ, này hán tử căn bản không đem hắn đặt ở đáy mắt. Đáng chết. Gắt gao nắm tay. Thành chủ con ngươi cũng lập lòe ưu ám quan mang, một cái sát y ở hắn đáy lòng quên quẩn. Thiên, chẳng lẽ cứ như vậy đã chết? Người này cũng quá ngoan độc đi, nhân ra cũng không như thế nào hắn a. Ai, thật là đáng thương, lúc này phỏng trừng cũng không ai cùng hắn đấu võ đài đi, đánh cái lôi đài đều có thể toi mạng. Ai, nhưng còn không phải là tạo nghiệt sao? Trong đám người nghị luận sôi nổi, nhưng không đợi mọi người lấy lại tinh thần, nhất trí cho rằng hắn đã không có mạng nhỏ, mà khi cho bụi chậm rãi rơi xuống đất. Tức khắc chỉ thấy một đạo màu đỏ rực thân ảnh lần thứ hai biểu hiện ở mọi người trước mắt. T. Nhìn kia đĩnh bạt dáng người. Mọi người lần thứ hai đảo chịu một hơi, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt tình huống, tựa hồ sợ chính mình nhìn lầm rồi giống nhau. Thiên A, hán. Hán cư nhiên tồn tại, hán cư nhiên vẫn là tồn tại. Không thể nào. Vừa rồi công kích chính là chút nào làm không được giả A, này mặt đất đều ra nẻ. Nhìn người này giống như không có nửa điểm ảnh hưởng. Cùng lúc đó. Chỉ thấy cảnh thiên con ngươi mang theo một tia đạm mạc, mày hơi dơ lên vài phần, cho bụi ở hắn bên người rơi xuống, lại là không có nhiễm nửa phần, như cũ là như thế sạch sẽ. Phảng phất vừa rồi phát sinh hết thể cùng hắn không hề có quan hệ. Chỉ thấy hắn chậm rãi bước ra bước chân, một bước, đạp ở da nẻ trên sàn nhà, lại tựa như hung hăng đạp ở người trái tim. Ngươi! Ngươi! Hán tử kia đang nhìn cảnh thiên cư nhiên bình yên vô sự trong nháy mắt kia, cả người đều đốc. Cả ngươi choáng váng giống nhau. Nửa ngày mới vươn ra ngón tay run rẩy chỉ vào trước mắt cảnh thiên. Ngươi! Ngươi! Ngươi cư nhiên không có việc gì. Hít hà một hơi, cả người hoàn toàn trợn tròn mắt. Nga, chẳng lẽ không được sao? Cảnh thiên giơ lên một nụ cười nhẹ, khỏe miệng hơi hơi cầu lấy, tấm tắc, liền ngươi như vậy tiểu ngoạn ý, cũng ở ta trước mặt kiêu ngạo đâu, ân. Âm điệu hơi dơ lên, thanh tuyến đệ thấp, lại là phảng phất gõ ở hắn đầu quả tim, cái này làm cho hắn tử sắc mặt tức khắc đại biến, sắc mặt lần thứ hai vặn vẹo vài phần, đáng chết, như vậy đều không thể làm ngươi chết, xem ra ta là xem thường ngươi. Con ngươi nhiễm thị huyết màu đỏ tơ máu, ngón tay hơi hơi dơ lên, một cổ đáng sợ hơi thở bốn phương tám hướng kích động lại đây, như vậy, hiện tại ta làm ngươi chết, gắt gao. 1272 chương 1272, ca ca, cần gì phải tức giận đâu. Đi tìm chết đi. Cánh tay giơ lên, tức khắc một đạo đáng sợ linh khí nơi tay trưởng ngưng tụ, mang theo đáng sợ khí thế, lần thứ hai hung hăng hướng tới Cảnh Thiên công kích qua đi, kia xoắn khuôn mặt, đỏ đậm con ngươi. Làm mọi người đáy lòng một cái hung hăng run rẩy. Tổng cảm thấy kia một đạo công kích tựa hồ muốn dừng ở chính mình trên người. Liên quan Vân Phi Nguyệt sắc mặt đều thay đổi vài phần, thiên, trách không được thứ này như vậy kiêu ngạo. Tấm tắc, nguyên lai này năng lực vẫn là bãi ở chỗ này nha. Trong con ngươi mang theo vài phần không thể tưởng tượng. Âm điệu hơi dơ lên vài phần. Thì tính sao? Lệ Quyên nhưng thật ra không ngại nhún nhún vai, Cảnh Thiên cái này yêu nghiệt, nếu là điểm này nhi sự tình đều không thể bãi bình, cũng là sống uổng phí. Dầm di một tiếng. Rốt cuộc Cảnh Thiên thân phận không tầm thường. Rốt cuộc là người khổng lồ tộc tương lai tộc trưởng. Tự nhiên này năng lực cũng không có khả năng cứ như vậy thôi. Quả nhiên. Chỉ thấy kia một đạo linh khí hung hăng hướng tới Cảnh Thiên rơi xuống trong nháy mắt kia, chỉ thấy Cảnh Thiên dáng người đều chưa từng nhúc nhích nửa phần, con ngươi nhiễm nồng đậm kinh thường. Cái này làm cho người chung quanh lần thứ hai trợn tròn mắt. Cứ như vậy nhìn chằm chằm lôi đài, ai cũng không muốn chớp mắt, sợ chính mình bỏ lỡ cái gì. Hán tử kia càng là vặn vẹo một khuôn mặt, hung hăng kêu lên, chết, cho ta chết, cần thiết chết. Ầm ầm ầm kia linh khí mang theo một cổ cường hãn khí thế thổi quét mà đến. Chỉ thấy Cảnh Thiên lại là chậm rãi giơ lên một con cánh tay, ngươi to rộng ống tay háo hạ giơ lên một cổ kỳ quái khí thế. Phanh một tiếng vang lớn. Chỉ thấy hai đương đáng sợ linh khí va chạm ở bên nhau, phát ra kịch liệt tiếng vang, nguyên bản ra nẻ mặt đất lần thứ hai ra nẻ vài phần, phảng phất tùy thời đều sẽ nát giống nhau. T. Thiên A. Này hai người là làm phá hư đi. Tức khắc, mọi người đều chấn kinh rồi lên. Nhưng thật ra không nghĩ tới này nhìn như yếu đuối mong manh thiếu niên. Cư nhiên có như thế cường hãn thực lực. Thanh chủ càng là đột nhiên đứng lên, trợn tròn con người, thân thể hơi run rẩy một chút, nửa ngày cũng không có hé răng, ai cũng không chắc hắn giờ phút này đáy lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ca ca, thiếu niên này hảo sinh dũng manh đâu. Chỉ thấy Tống Liên Liên hơi hơi nghiêng thân thể, đến gần rồi thành chủ, lộ ra một tia cười quyến rũ, âm điệu đẹp thấp, lại là mang theo một tia nhu mị, tấm tắc, nói vậy ca ca vẫn là vừa lòng thiếu niên này sao. Ánh mắt lưu chuyển. Lặng lặng nhìn chằm chằm trước mắt Cảnh Thiên, làm người nhìn không ra nàng giờ phút này rốt cuộc là thích vẫn là. Nhìn nàng này kiểu mị bộ dáng. Chỉ thấy thành chủ thực mau lấy lại tinh thần, tâm tắc, hắn lại dũng mãnh, chẳng lẽ so với ta càng dũng mãnh sao? Ca ca, lời này nếu là cho người ta nghe thấy được, sợ là nói tới đây, nàng dọc theo khỏe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt lại là dừng ở cách đó không xa thiếu thành chủ trên người. Chỉ là thiếu thành chủ lại là giống như không có nhìn đến giống nhau. Hai tròng mắt như cũ lẳng lặng dừng ở dưới đài. Bất quá này giống như không phải Liên Liên phải đợi người đi. Thành chủ hơi giơ lên con ngươi, nhàn nhạt nói, Liên Liên nói muốn tổ chức này lôi đài luận võ, ta cũng làm tới rồi, chẳng lẽ Liên Liên thật là muốn tìm kiếm phu quân sao? Âm điệu tuy rằng bình đạm, nhưng nếu là cẩn thận nghe, lại không khó phát hiện trong đó tức giận. Thậm chí có áp chế phẫn nộ. Ca ca, ngươi cần gì phải sốt ruột? Nhìn thành chủ tựa hồ muốn tức giận, Tống Liên Liên lại như cũ không chút để ý nói. Dù sao người này không tới, này lôi đài cũng sẽ không kết thúc, ta chính là cảm giác được người này. Giống như đến gần rồi đâu. Nói, nàng giữa mày mang theo nhàn nhạt tươi cười lại là làm thành chủ đáy lòng càng là tò mò vài phần. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. 1273 chương 1273, quen thuộc cảm giác, làm nàng đau lòng. Nga, người rốt cuộc phải đợi ai? Thành chủ hơi cau mày, đáy lòng nhịn không được tò mò vài phần, không. Phải nói là hoài nghi vài phần. Đối trước mắt thiếu nữ, hắn tổng cảm thấy có loại đoán không ra cảm giác, làm hắn đấy lòng ẩn ẩn bất an, tổng cảm thấy giống như muốn mang đến cái gì phiền toái giống nhau. Cà ca. Nhìn thành chủ kia nghi hoặc bộ dáng, Tống Liên Liên hơi cả kinh, đáy lòng hiện lên vô số ý tưởng, chỉ thấy nàng nhu hòa nói, ca ca, chờ đến lúc đó ta tự nhiên sẽ nói, ngươi cứ yên tâm, Liên Liên cả đời này hạnh phúc không đều là dựa vào ngươi sao. Chớp chớp mắt, mang theo vô hạn kiểu mị. Quả nhiên, nghe được lời này, thành chủ đáy lòng rốt cuộc là mềm vài phần, dơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, chỉ là như cũ nhịn không được có chút ghen tuông, lời này nói cùng thật sự giống nhau, này không phải là ở tuyển phu quân sao. Cà ca. Nghe được lời này, Tống Liên Liên sắc mặt khẽ biến, ngựa khí cũng cứng đờ vài phần. Cà ca, ta cũng cùng ngươi đã nói, người này cũng không phải ta muốn tới phu quân, ta nhất định phải làm hắn bầm thây vạn đoạn. Nói tới đây, nàng con ngươi nhiễm vài phần phẫn nộ. Như thế làm thành chủ đấy lòng một cái lộ bộp nhịn không được có chút đau lòng. Hảo hảo hảo, ta không nói, không nói, không cần thương tâm. Tức khắc, thành chủ chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải nát. Nếu không phải lúc này ở Quảng Đình đại chúng chỉ nghĩ, hắn đều tưởng hảo hảo yêu thương nàng một phen. Giờ phút này lại chỉ có thể ẩn nhẫn, chỉ là, ngươi vì sao bảo đảm hắn có thể trổ hết tài năng đâu. Người này năng lực a. Tống Liên Liên gãi đúng châu ngứa thu chính mình nước mắt, sâu kín nói, chỉ sợ là thành chủ cũng không nhất định có thể thắng được, người như vậy, như thế nào sẽ đánh không lại lôi đài đâu. Lui một vạn bước, liền tính đánh không lại, ta cũng muốn làm hắn quá. Âm điệu chung mang theo vài phần rét lạnh. Tức khác làm thành chủ cũng hơi kinh ngạc vài phần, chỉ là thực mau hắn có nhịn không được đau lòng, tám phần là người nam nhân này đã từng thương tổn quá nàng. Nghĩ đến đây, hắn ấy lòng cũng đối Tống Liên Liên người muốn tìm có vài phần tức giận. Cùng lúc đó, trên lôi đài người càng là bốn mắt nhìn nhau, lộ ra một tia lạnh lẽo. Tựa hồ đều hận không thể đem đối phương xé rách. Hừ. Vân Phi Nguyệt khẽ hừ một tiếng, này cảnh thiên nhưng thật ra sẽ thu liệm thực lực của chính mình ai. Hảo đi, kỳ thật dựa vào cảnh thiên năng lực, trực tiếp nháy mắt hạ gục trước mắt hán tử cũng là tuyệt đối có thể sự tình, cũng không khó. Nhưng rốt cuộc hắn cũng minh bạch lúc này nếu là không bảo trì thực lực, ai biết phát sinh cái dạng gì sự tình. Tấm tắc. Cảnh thiên hơi hơi cau mày, lúc này có phải hay không đến phiên ta ra tay, ân. Âm điệu mang theo một tia lạnh lẽo. Cái này làm cho hán tử kia sắc mặt cũng chợt biến đổi, theo bản năng lui ra phía sau vài bước, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Ngươi, ngươi muốn thế nào, liền tới đi. Lại một lần thấy thân thể linh khí hung hăng ngưng tụ. Chỉ thấy kinh thiên lộ ra vẻ mặt khinh thường. Cánh tay hơi hơi giơ lên, một cổ đáng sợ hơi thở ở thân thể hắn quay cuồng. Phi Nguyệt, nay cảnh thiên sẽ không đem này nam tử đánh chết đi. Yên tâm, cảnh thiên làm việc có chừng mực. Lắc đầu. Vân Phi Nguyệt tin tưởng cảnh thiên giờ phút này khẳng định minh bạch nàng tâm tư. Phóng nhãn nhìn lại, biển người tấp nập, nàng con ngươi lại là mang theo vài phần lo âu. Lệ quên, ta. Ta như thế nào cảm giác ta phụ thân hẳn là bên cạnh đâu. Hơi hơi nắm nắm tay, đáy lòng có một cổ nói không nên lời xúc động. Đó là một cái không lý do quen thuộc cảm hung hăng đánh sâu vào nàng kia yêu ớt trái tim. 1274 chương 1274, đáng chết, dám nhục nhã bổn cô nương. Phi Nguyệt. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia biểu tình, tức khắc làm Lệ Quyên đáy lòng cũng ẩn ẩn kỳ quái lên, hướng tới chung quanh nhìn lại, lại không có phát hiện cái gì. Nhìn không được nhẹ nhàng nói, ngươi chính là phát hiện cái gì? Ân. Hơi gật gật đầu, ta cũng không biết nói như thế nào, ta liền cảm thấy này trong lòng hảo hoảng loạn, tổng cảm thấy phụ thân hẳn là liền tại bên người. Con ngươi hơi nhăn, hơi hơi cắn môi, ngón tay gắt gao túm chính mình vào áo, lòng đang giờ khắc này hoàn toàn hoảng loạn. Con ngươi lập lòe một tia nước mắt. Tổng cảm thấy có thứ gì ở triệu hoán chính mình. Không, ta cảm giác được phụ thân rồi. Âm điệu chung mang theo vài phần nghẹn ngào, con ngươi nhiễm vài phần đau đớn, ta thật sự cảm giác được phụ thân rồi. Ngón tay không tự chủ được lại độc nắm chặt Lệ Quyên quần áo. Nhìn cái dạng này, Lệ Quyên đấy lòng cũng đau vài phần, chúng ta đây lại cẩn thận tìm xem. Ân. Gật gật đầu, đại khái là Lệ Quyên an ủi làm nàng đấy lòng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, hơi hơi giơ lên vẻ tươi cười. Con ngươi bắt đầu mọi nơi tìm kiếm. Cùng lúc đó, trên đài cao chỉ thấy cảnh thiên con ngươi cũng nhiễm vài phần lạnh lẽo, kia từng đạo công kích hung hăng hướng tới hán tử rơi xuống, phanh phanh phanh liên tục tiếng vang, càng là làm mọi người sợ ngây người. Thiên! Thiếu niên này rốt cuộc là địa phương nào tới? Cũng không phải là sao. Như vậy cường hãn, ngươi nói có thể hay không đem hán tử kia đánh hạ lôi đài? Tấm tắc, nếu là thiếu niên này cũng hảo, rốt cuộc vẫn là có thể xứng với Liên Liên cô nương. Sẽ không đạp hư nhân ra êm đẹp cô nương ra, không phải sao? Ta nhìn lúc này Liên Liên cô nương không cần thở ngắn than dài. Trong đám người nhịn không được bắt đầu hưng phấn. Rốt cuộc cảnh thiên bộ dạng cùng năng lực càng là làm người thích vài phần. Ngươi! Ngươi! Chỉ thấy hán tử kia không hề có sức phản kháng, cả người mang theo hung tàn cùng hận ý, nhưng lại cũng mang theo vài phần suy sút cùng khuất nhục. Phi Nguyệt! Liên lúc này, Vân Phi Nguyệt tựa hồ nhìn đến một đạo hình bóng quen thuộc, đột nhiên đi theo sông ra ngoài. Lệ Quyên tâm cả kinh, cũng bất chấp nhiều như vậy, đi theo sông ra ngoài. Cùng lúc đó, cảnh thiên cũng sửng sốt. Từ bỏ lôi đài, đi theo Vân Phi Nguyệt thân ảnh lao ra đi. Nhưng hán tử kia lúc này lại không chịu bỏ qua, túm hắn quần áo, hử, ngươi muốn chạy, không có cửa đâu. Ai? Thiếu niên này muốn làm gì? Lôi đài còn không có kết thúc đâu. A, chẳng lẽ hắn không phải vì đấu võ đài, là vì quấy rối? Nhìn cảnh thiên như vậy, mọi người đều sợ ngây người, liên quan thành chủ sắc mặt cũng khó coi vài phần. Như thế nào, này lôi đài là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Nga, thành chủ đại nhân, ngươi muốn thế nào? Ừ, lôi đài tiếp tục. Xin lỗi, ta đây thua. Cảnh thiên không sao cả hướng tới lôi đài bên cạnh nhảy xuống. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, cứ như vậy đuổi theo Vân Phi Nguyệt phương hướng cấp tốc chạy. Tức khắc làm thành chủ sắc mặt hắc không thể lại đen. Tống Liên Liên còn lại là nhấp môi, con ngươi nhiễm một tia lửa giận. Ngón tay hung hăng nắm nắm tay, đáy lòng mang theo nồng đậm lửa giận, đáng chết, như vậy trêu đùa nàng, một ngày nào đó, nàng muốn cho thiếu niên này đẹp. A, nói như vậy vẫn là ta thắng. Tức khắc, kia chật vật bất kham hán tử nhưng thật ra hưng phấn, giơ lên mày, ha ha ha ha, ha ha ha, cuối cùng vẫn là ta thắng, thành chủ, lúc này ngươi cũng không thể nói cái gì đi. 1275 chương 1275, mất mát, chỉ là kia trong nháy mắt. Câm miệng. Thành chủ Dung Hữu sắc mặt lựa biến, mang theo một tia âm lãnh nhìn chằm chằm trước mắt hắn tử, về sau nhìn về phía cảnh thiên rời đi phương hướng, con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, đôi tay gắt gao nắm nắm tay, đáng chết, kia thiếu niên cư nhiên dám làm lơ bổn thành chủ. Tống Liên Liên cũng không biết khi nào đứng lên. Dưới chân một cái lảo đảo, con ngươi nhiễm nồng đậm không cam lòng. Cư nhiên. Cư nhiên có thể buông chính mình chạy, này nam nhân thật thật là đáng giận tới rồi cực điểm. Toàn bộ trường hợp tức khắc xấu hổ vài phần, mọi người đều nhìn chằm chằm không dám hé răng. Thành chủ. Hán tử tựa hồ cũng bất mãn hừ một tiếng, chẳng lẽ này lôi đài cứ như vậy từ bỏ. Chẳng lẽ là thành chủ đại nhân đậu chúng ta chơi. Này cái gì luận võ đều là giả, ân. Nghe được lời này, quả nhiên làm rất nhiều người bất mãn vài phần, rốt cuộc lôi đài là thành chủ thiết trí, nhân ra đi rồi, đó là nhân ra sự tình. Cũng không phải là sao. Thành chủ đại nhân, chẳng lẽ là người này căn bản chính là cố ý an bài. Chính là, lúc ấy luận võ thời điểm nhưng không có quy định bên, lúc này nhìn nhân ra xấu, không vui sao. Tấm tắc, không đến mức đi, một thành chi chủ, còn có thể làm ra chuyện như vậy. Ai biết được, chẳng lẽ ngươi không phát hiện kỳ thật thành chủ, thiếu thành chủ còn có Tống Liên Liên cô nương kia quỷ dị ánh mắt ai. Ngươi biết đến quá nhiều, tiểu tâm thành chủ muốn mạng ngươi. Trong đám người nghị luận càng là làm thành chủ Dung Hữu đáy lòng mang theo nồng đậm lửa giận, mà thiếu thành chủ Dung Lạc còn lại là nhấp môi, không nói một lời, nếu là nhìn kỹ, đảo không khó phát hiện hắn đối trước mắt hai người khinh thường là được. Thiếu thành chủ, này hát qua chẳng lẽ muốn ngươi bối? Nhìn không được, Dung Lạc phía sau người hầu hơi hơi nhíu nhíu mày, mang theo rõ ràng không vui, Tống Liên Liên ngay từ đầu nói là ngài vị hôn thê, lúc này. Hừ, khẽ hừ một tiếng. Dung Lạc không sao cả nhún nhún vai. Phụ thân là người nào, ngươi không biết. Tống Liên Liên như vậy nữ nhân, bản thiếu chủ lại không phải ngốc nghếch, muốn tới gì dùng. Là, thiếu chủ. Đi, nơi này cũng không phải chúng ta ngốc địa phương. Nhìn vừa ra náo nhiệt lúc sau, Dung Lạc mặt vô biểu tình, tốc độ rời đi, chỉ là đáy lòng lại càng ngày càng lạnh nhạt là được. Đứng lại. Giờ phút này, Vân Phi Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa một đạo hình bóng quen thuộc, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy. Nhắc tới một hơi. Đột nhiên hướng tới phía trước thân ảnh bay qua đi. Tâm lại tại đây một khắc run rẩy, tựa hồ sợ chính mình bỏ lỡ cái gì. Sư phó. Chỉ là chờ nàng một cái phiên nhảy, chắn đằng trước nam tử trước mặt, tức khắc trợn tròn mắt, chỉ thấy Thủy Mộng Hoa cười như không cười nhìn trước mắt vẻ mặt kinh ngạc Vân Phi Nguyệt, con ngươi nhiễm vài phần ôn hòa. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt ngốc. Trợn tròn hai trong mắt, cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mắt Thủy Mộng Hoa, sư phó, như thế nào? Như thế nào là ngài? Nha đầu, thấy thế nào đến sư phó không cao hứng, ân. Hơi dơ dơ lên mày, chỉ thấy Thủy Mộng Hoa mang theo một tia buồn cười biểu tình nhìn sững sờ ở tại chỗ Vân Phi Nguyệt. Sư phó chính là cảm giác được hơi thở của ngươi, cho nên cố ý lại đây, lúc này ngươi nhưng thật ra không cao hứng. Sư phó, hơi hơi hoạt động môi, âm điệu như cũ có chút phát ngốc, cả người lâm vào một loại cổ quái cảm xúc bên trong, lẳng lặng nhìn trước mắt Thủy Mộng Hoa. Đột nhiên, tâm tựa hồ khuyết tật một khối, lại tựa hồ hung hăng mất mát. Cứ như vậy, ức chế không được khóc lên. 1276 chương 1276, phụ thân tin tức. Sư phó. Cứ như vậy, rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy. Vân Phi Nguyệt mở ra cánh tay, nhào vào Thủy Mộng Hoa trong lòng ngực, lên tiếng khóc lên, lòng đang giờ khắc này có nói không nên lời mất mát cùng đau đớn, cũng có nói không nên lời lỗ trống. Sư phó, sư phó. Một lần nhẹ nhàng lẩm bẩm. Một lần hung hăng khóc thút thít. Tức khắc làm Thủy Mộng Hoa cũng là cả kinh, đáy lòng mang theo nồng đậm không tha cùng lo lắng, ngoan, ngoan, muốn khóc liền khóc, bất quá là một cái kẻ hèn thành chủ là có thể làm ta Thủy Mộng Hoa bảo bối như thế khóc thút thít, quả thực là không thể nói lý. Nói tới đây, Thủy Mộng Hoa sắc mặt biến âm tình bất định. Con ngươi nhiễm nồng đậm thị huyết. Xem ra, chính mình quá mặc kệ kia dung nếu không thành, hừ, dám tính kê ở đỉnh đầu hắn thượng, quả thực chính là tìm chết. Sư phó, ngươi biết không, ta rõ ràng cảm giác được phụ thân hơi thở, ngươi biết không, vì cái gì phụ thân không thấy ta, chẳng lẽ hắn không thích ta sao? Vân Phi Nguyệt cũng không có chú ý Thủy Mộng Hoa biến hóa, chỉ là gắt gao nắm tay, hung hăng khóc thút thít. Giờ phút này sớm đã khóc không thành tiếng. Nhìn cái dạng này, Thủy Mộng Hoa tức khắc lần thứ hai trợn tròn mắt. Tâm, cũng tại đây một khắc vỡ nát. Hận không thể lập tức đem trong lòng ngực tiểu cô nương xoa nhập thân thể của mình, hận không thể lập tức nói cho nàng, hắn chính là nàng phụ thân. Nhưng, hắn lo lắng, hắn sợ hãi chính mình sẽ sợ hãi trước mắt nha đầu. Càng lo lắng, chính mình sẽ cho nàng mang đến vô cùng vô tận phiền toái. Đau lòng xoa xoa nàng đỉnh đầu, chẳng lẽ có sư phó không được sao? Sư phó, không phải tưởng. Hoàng loạn lắc đầu, gắt gao cắn môi. Nàng biết sư phó là yêu thương chính mình, nhưng sư phó như thế nào có thể cùng phụ thân so đâu? Nước mắt, ở khuôn mặt tùy ý tung hành. Đau đớn, làm nàng cảm giác được chính mình trái tim giống như đều phải rút gân. Nhìn nàng khóc thở hổn hển, nay càng là làm Thủy Mộng Hoa đáy lòng mang theo nồng đậm đau đớn, vươn tay nhẹ nhàng nắm nàng tay nhỏ, ngoan, không chừng phụ thân ngươi có này lý do khó nói đâu. Nhưng ta là hắn nữ nhi, thiên đại sự tình đều hẳn là biết, ta sẽ cùng nhau khiêng. Ân, ngươi là hảo hải tử, nhưng thiên hạ cha mẹ đều là yêu thương hải tử, không chừng ngươi phụ thân sợ hãi sẽ cho ngươi mang đến phiền toái. Không sợ, không sợ. Nỗ lực lắc đầu. Nước mắt ở khuôn mặt nộp lên sai, ta là hắn nữ nhi, ta hẳn là gánh vác này đó trách nhiệm, hắn vì cái gì không thấy ta. Ô ô ô, ta rất sợ hãi hắn sẽ xảy ra chuyện. Ô ô ô, sư phó, ta lo lắng các nàng tính kế cha. Sư phó, ngươi biết không, ta rất sợ hãi a. Sư phó, kia Tống Liên Liên cùng mẫu thân của ta như vậy tương tự, ta sợ hãi cha cho các nàng tính kế. Khóc, nỗ lực khóc, tựa hồ là muốn đem chính mình cảm xúc hoàn toàn phát tiết ra tới, lại tựa hồ là muốn cáo biệt cái gì. Như vậy cảm giác làm Thủy Mộng Hoa đáy lòng một cái run rẩy, nhịn không được sợ hãi lên. Đôi tay gắt gao ôm Vân Phi Nguyệt, ngoan, Tiểu Nguyệt Nhi, không có làm phụ mẫu không yêu thương ngươi. Chính là phụ thân ta lại không muốn ta, không phải sao? Chậm rãi, Vân Phi Nguyệt đem cảm xúc thu liễm lên, con ngươi mang lên lạnh nhạt cùng tan nát cõi lòng, khỏe miệng hơi hơi cầu lấy, kia đỏ rực đôi mắt nói cho hắn, vừa rồi ở chính mình trong lòng ngực khóc thút thít tiểu cô nương, chính là nàng. Nhưng, giờ phút này rồi lại bình tĩnh làm người sợ hãi. Sư phó, thực xin lỗi, vừa rồi. Tiểu Nguyệt Nhi, yên tâm, ta sẽ không lại khóc. 1277 chương 1277, Thủy Mộng Hoa lo lắng. Thu liễm cảm xúc, Vân Phi Nguyệt lộ ra một tia thê lương tới cười, ngài cũng yên tâm, ta minh bạch, cha mẹ tình huống như vậy. Bất quá, ta nhất định phải đem cha tìm ra. Đôi tay, nắm tay. Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm kiên định, có lẽ, chính như ngươi nói, cha. Kỳ thật đối mặt đồ vật quá đáng sợ, nhưng ta có thể đứng ở cha bên người, ta muốn bảo hộ cha. Nghe được lời này, Thủy Mộng Hoa chỉ cảm thấy chính mình tâm đều nát. Con ngươi nhiễm nồng đậm không tha. Hán, Vân Kim Tiêu có như vậy nữ nhi, còn có cái gì không cam lòng. Nhưng, rốt cuộc là không đành lòng đem nàng một chút kéo xuống thủy, rốt cuộc. Còn không phải thời điểm, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, bảo hộ chính mình mới là thật sự. Nếu ta là ngươi phụ thân, ta hiện tại không muốn ngươi khóc thút thít. Chính là sư phó, ta. Hảo, kia thành chủ cùng Tống Liên Liên sự tình, ta sẽ xuống tay điều tra, ngươi nhà, liền ngoan ngoãn cho ta trở về. Như thế nào? Đau lòng lau làm nàng khỏe mắt nước mắt. Thủy Mộng Hoa cũng không biết chính mình rốt cuộc là như thế nào chịu đựng đáy lòng chờ mong, không có cùng nữ nhi tương nhận. Hắn từ từ thở dài, ngươi đại sư huynh cùng nhị sư huynh lúc này đều đang đợi ngươi trở về đâu. Nô, nhân gia khẳng định muốn đi tìm đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Dầu miệng nhỏ, lộ ra một tia ngây thơ, bất quá làm ta lại lưu lại hai ngày bái. Ngươi còn ở lo lắng ngươi phụ thân. Ân, yên tâm. Kia đỉnh ngươi mẫu thân bộ mặt người, sư phó khẳng định không buông tha, như vậy cha ngươi liền sẽ không an toàn. Cảm ơn ngươi, sư phó. Nóng vội cái mũi, giờ phút này Vân Phi Nguyệt đã không có lúc trước lạnh lẽo, chỉ có này nồng đậm tiểu nhu, rốt cuộc là ở sư phó trước mặt, đáy lòng tự nhiên nhiều này vài phần cảm giác hạnh phúc. Ngươi nha đầu này, cùng sư phó nói cảm ơn. Nô, nhân gia sai rồi sao, không tức giận, không tức giận sao? Vậy ngươi hiện tại? Nhạ, ta những cái đó tiểu đồng bọn đều không ở bên người, ta chuẩn bị đi một chuyến mộ dung gia tộc, rốt cuộc là đáp ứng quá người ta sự tình không thể quên đâu. Dầu miệng nhỏ, nàng nhưng không quên nửa năm trước sự tình. Mộ dung sắt cũng không thể là phế vật. Hắn ca ca, mộ dung lê cũng muốn ra tay cứu giúp, xem ra thời gian cũng không sai biệt lắm. Hảo, ta liền biết ngươi nha đầu này làm việc luôn là đến nơi đến chốn. Đó là, ta chính là ngươi lão nhân gia bảo bối nột. Ha ha ha, biết liền hảo, biết liền hảo. Nghe được lời này, Thủy Mộng Hoa đáy lòng nhịn không được nồng đậm hương phấn lên. Vậy ngươi nhưng nhớ kỹ, vô luận phát sinh sự tình gì, ngươi đều phải biết vi sư liền ở cạnh ngươi. Là, sư phó. Cho nên, về sau không được làm chính mình lâm vào nguy hiểm, biết không? Nô, sư phó, nhân gia minh bạch lạc. Một phen dặn dò lúc sau, lúc này mới mặc kệ Vân Phi Nguyệt ngắn ngủi rời đi, nhìn nàng rời đi phương hướng, Thủy Mộng Hoa tâm đều nát, hai tròng mắt mang theo một tia nồng đậm không tha, ngươi nói, có phải hay không ta sai rồi, có phải hay không ta sai rồi. Nghe vậy, Xí Diễm cũng chỉ là từ từ thở dài, có lẽ thật đúng là ngươi sai rồi, tiểu tiểu thư cũng không phải là như vậy mềm yếu. Nhưng, thân là phụ thân, ta chỉ hy vọng nàng có thể khỏe mạnh vui sướng. Gắt gao nắm nắm tay, hắn đấy lòng một chút cũng không có yên lòng, cùng với làm nàng nhận hồi phụ thân lúc sau, lại trơ mắt nhìn phụ thân hoàn toàn biến mất, không bằng làm nàng lưu trữ một đường hy vọng. 1278 chương 1278, Vân Phi Nguyệt hoài nghi. Ánh mắt lập lòe nồng đậm không tha. Chính mình này tàn khu rốt cuộc có thể kéo dài bao lâu, lại rốt cuộc có thể tồn tại bao lâu. Hắn cũng không phải rất rõ ràng. Hắn không thể trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi thương tâm, không thể trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi khóc thút thít. Kia chính là hắn cùng nàng bảo bối, bọn họ đã thực xin lỗi chính mình nữ nhi, lại làm sao bỏ được làm nữ nhi khóc thút thít đâu. Nhìn cái dạng này, Xí Diễm rốt cuộc cũng không có tiếp tục nói cái gì, chỉ là từ từ thở dài, chính là, Viêm Tôn, đối với này thành chủ cùng Tống Liên Liên sự tình, ngài lại như thế nào tưởng? Hừ! Nghe được lời này, tức khắc Thủy Mộng Hoa con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, đôi tay gắt gao nắm nắm tay, mày hơi khơi mào, dám can đảm lợi dụng bản tôn phu nhân bộ dạng, hơi kém làm bản tôn mắc mưu. Chuyện như vậy bản tôn như thế nào buông tha? Tâm! Tại đây một khắc hoàn toàn phẫn nộ rồi. Đôi tay gắt gao nắm nắm tay, nếu không phải Vân Phi Nguyệt đột nhiên truy lại đây, không chừng chính mình thật đúng là thượng lôi đài. Đáng chết! Đáng chết! Rốt cuộc là người nào thao túng việc này? Phu nhân sự tình tựa hồ càng ngày càng phiền toái. Xí Diễm hơi cau mày, nơi này khẳng định không rời đi Hắc Thủy Chi Thành duyên cớ. Thì tính sao, năm đó Lao Tử lẻ loi một mình có thể phá Thánh Quang Điện, như vậy hiện giờ Lao Tử còn có thể lo lắng một cái nho nhỏ Hắc Thủy Chi Thành. Đôi tay nắm nắm tay, nếu không phải suy xét đến sự tình phiền toái, nếu không phải lo lắng Linh Nhi có khả năng còn ở Hắc Thủy Chi Thành, hắn đã sớm hạ lệnh tấn công. Còn có, ngài tổng như vậy lén gạt đi tiểu tiểu thư, tổng không phải chuyện tốt đi. Xí Diễm nghĩ đến Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt thống khổ, đáy lòng càng là không tha vài phần, rốt cuộc tiểu tiểu thư đã đủ làm người đau lòng. Nghe được lời này, Thủy Mộng Hoa đáy lòng rốt cuộc là đau đớn dư thừa mặt khác cảm xúc, từ từ thở dài, ta làm sao bỏ được đâu, nàng. Nhưng không nên là ở ta lòng bàn tay phủng lớn lên sao. Hiện giờ lại là, nghĩ vậy chút sự tình, hắn đáy lòng càng là đau đớn vài phần. Chính là, như vậy đi xuống, tiểu tiểu thư khẳng định sẽ hoài nghi. Làm nàng hoài nghi đi thôi, này còn có một đoạn thời gian, có lẽ ta có thể có biện pháp. Hơi hơi nâng đầu, nhìn mông lung phía chân trời, lòng đang giờ khắc này lại có nói không nên lời đau đớn. Phi Nguyệt. Lệ Quyên đi theo Phi Nguyệt, chậm rãi đi trước, nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt suy sút, đáy lòng cũng nhịn không được có chút đau lòng. Ngài cần gì phải như vậy không vui đâu, tốt xấu có ngài phụ thân tin tức, vậy chứng minh hắn còn sống, chẳng phải là càng tốt. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt từ từ thở dài. Trầm rãi nói, đúng vậy, cha hơi thở lại là như vậy gần. Hơi hơi hít mắt, đáy lòng lại là rất nghi hoặc, nhưng mỗi lần rõ ràng muốn bắt đến phụ thân rồi, lại là sư phó. Chẳng lẽ, sư phó cùng phụ thân có quan hệ gì? Lần đầu, nàng bắt đầu hoài nghi, nàng vô pháp quên chính mình lần đầu tiên nhìn đến sư phó thời điểm, đáy lòng kia một mạt kích động chẳng lẽ. Sư phó thật sự cùng cha có thần quan hệ sao? Thật sâu hút khẩu khí, đêm này đó cảm xúc hung hăng chôn vào chính mình ngực. Xem ra có một số việc nàng muốn tìm sư phó hỏi cái rõ ràng. Đi, hiện tại đi mộ dung ra đi. Nhữ nhữ mày, Vân Phi Nguyệt đấy lòng tuy rằng có nghi hoặc, cũng gắt gao là nghi hoặc, rốt cuộc có một số việc không phải sang bậy, rốt cuộc. Phụ thân ở nàng đấy lòng là không giống nhau tồn tại. 1279 chương 1279, Mộ Dung gia tộc.